Chương 266. Hai viện chi cách dịch tư nội, các thú nhân chính vội đến hai chân cách mặt đất. Không chỉ có hộ tư bên kia xuống phía dưới phân phát làm công dụng cụ, công tư bên kia hôm nay cũng đưa tới rất nhiều đồ vật. Từ các tộc nhân bắt đầu tu sửa đường phố sau, hồ hỏa thầy trò liền không ra khỏi cửa mà vì các bộ môn chế tạo gia cụ, các tư thường thường liền sẽ nhận được hồ hỏa đưa tới vật tư, này không vừa mới lại đưa lại đây một đám. Dịch tư cục trưởng xá lật chính chỉ huy đại gia đem bàn gỗ, ghế gỗ cùng giá gỗ ở trong phòng nhất nhất bày biện hảo, ngoài cửa liền truyền đến dồn dập thét to thanh. Đều nhường một chút. Xá lật chạy đến cửa, liền nhìn đến một người ôm một chồng cao hơn đỉnh đầu trang giấy, một bên hô to một bên đi phía trước chạy. Xá lật chạy nhanh tiến lên, điểm chân đem nhất thượng tầng trang giấy lấy xuống dưới, như thế nào một chút lấy nhiều như vậy. Vân An cười hì hì nói, 74 phân đến đều là nhiều như vậy, này đó là chúng ta, ta liền trực tiếp lấy về tới. Lần sau ngươi về trước tới kêu một tiếng, ta cùng Tôn Thanh có thể cùng ngươi cùng nhau qua đi lấy. Biết rồi. Vân An chẳng hề để ý gật gật đầu, đem trong tay dư lại mấy cái hộp đặt ở trên bàn, liền quay đầu bắt đầu đánh giá mới bố trí tốt văn phòng. Cùng hộ tư, công tư, hình tư cùng bình tư sân giống nhau, dịch tư phòng ốc cũng là tứ hợp viện kết cấu, đông tây xương phòng cùng chính sảnh các có 3 cái phòng lớn, nhưng cung đại gia làm công tổn chữ sử dụng. Tuy rằng cùng cự phong tộc giác thú nhân hình thú so sánh với này đó phòng ốc có vẻ có chút mini, nhưng trên thực tế, 5 mét cao gần 200 bình phòng, đối với tuyệt đại bộ phận thú nhân mà nói đều cũng đủ rộng mở. Mà dịch tư cùng mặt khác bộ môn đều có chút bất đồng chính là, dịch tư trừ bỏ có một cái treo đại tấm biển cửa chính phía bên phải còn có một cái sắt đường đại môn, cái này đại môn có thể trực tiếp tiến vào đông xương cái thứ nhất phòng, cũng chính là lúc này xá lật nên ra tới địa phương. Đương nhiên, trừ bỏ này một phiến môn, phòng này phía tây trên tường còn có một phiến bí ẩn một ít cửa nhỏ, thông qua này phiến cửa nhỏ liền có thể tiến vào dịch tư sân. Lúc này Vân An nơi nơi đánh giá, lập tức liền thấy được đặt ở cửa lùn trên tủ vài loại công cụ. Vân An ánh mắt sáng lên, chạy đến phụ cận dùng tay nhẹ nhàng khẽ khẽ thiên bình một mặt, đây là chúng ta thước sao? Nay không phải thước, thước là trường một ít chút điều, đây là cân. Trả lời Vân An chính là Tôn Thanh, trong tay hắn cầm một tiểu khối da thú rẻ lau. Đỉnh đầu dính không ít cho bụi, hiển nhiên là vừa rồi rửa sạch xong phòng bên cạnh. Xá lật, Vân An cùng với Tôn Thanh, như thế dịch tư trước mắt 3 gã thành viên cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Vân An bừng tỉnh nói, nguyên lai đây là cân A. Cân thứ này ở Hắc Sơn trong bộ lạc đã sớm không hiếm lạ, Kỳ Bạch từng ở bộ lạc trên quảng trường đã làm một cái đại thiên bình, dùng để cân nặng cùng tính toán. Cái này đại thiên bình tuy rằng sau lại bị rỡ xuống, nhưng cách dùng cùng sử dụng mọi người đều rất rõ ràng. Trong bộ lạc càng là có không ít người mỗi ngày đều không rời đi sử dụng cân, tỉ như nói ngày thường dùng cân tính toán kho hàng hàng hóa Dương La, lại tỉ như nói mỗi ngày đều phải lấy ra định lượng đồ ăn nấu cơm thực hổ tuyết. Mà dịch tư hiện tại cái này, đó là càng vì tinh tế cân, cân bên cạnh còn phóng 1 cân 5 cân 10 cân không đợi quả cân, 10 cân đó là cái này xương lớn nhất cân nặng trọng lượng, lại trọng liền phải dùng tới một cái khác lớn hơn nữa cân. Bất quá bởi vì kỹ thuật hạn chế, càng lớn cân liền đại biểu cho càng lớn khác biệt. Nếu là tiểu ngạch giao dịch, Kỳ Bạch vẫn là cổ vũ đại gia đem vật tư tách ra chậm rãi sưng. Trừ bỏ cân ở ngoài, lùng trên tủ còn phóng 1 mét lớn lên trúc thước, 10 mét lớn lên ra thú thước, cùng với mấy cái lớn lớn bé bé điển bình sau phân biệt vì 1 thăng 5 thăng 10 thăng đấu. Nhìn đến này đó công cụ, dịch tư tác dụng cũng liền vừa xem hiểu ngay. Đây là Kỳ Bạch chuyên môn căn cứ thú nhân lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, đơn độc sáng lập bộ môn, này chủ yếu mục đích là trợ giúp đại gia hoàn thành giao dịch. Hoặc là nói là trợ giúp đại gia dần dần thay đổi giao dịch thói quen. Mà dịch tư ngày thường có 2 kiện chuyện quan trọng nhất phải làm. Đệ nhất, đó là căn cứ trong thành các loại vật tư tồn trữ, chế tác giá hàng giao dịch biểu, giao. Dễ biểu thượng tướng rõ ràng ghi rõ thành trì nội các loại vật tư giá cả cùng trao đổi tỷ lệ. Đệ nhị, còn lại là dùng dịch tư chung này đó chuẩn hóa đo công cụ, trợ giúp các tộc nhân hoàn thành giao dịch, như vậy giao dịch cũng không giới hạn trong vật thật giao dịch. Đồng dạng cũng có thể bao hàm thủ công cùng lao động trao đổi. Đây cũng là dịch tư vì cái gì sẽ mở có một cái rộng mở cửa hông, cái này cửa hông từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng, chính là một cái giám chứng giao dịch cửa sổ, muốn trao đổi vật tư các tộc nhân, có thể mang lên 2 bên vật tư, tới dịch tư tiến hành trao đổi. Kỳ Bạch sẽ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì ổn định trong thành giá hàng. Các thú nhân từ trước tiến hành trao đổi, từ trước đến nay là y theo 2 bên tâm ý, ngẫu nhiên sẽ có một ít cố định giá cả. Nhưng này đó cố định giá cả, cũng không nhất định thật sự đại biểu loại này vật tư chân thật giá trị. Liên tỷ như nói năm trước mọi người ở tang hỏa giao dịch ngày gặp được, 3 cái thành niên giác thú nhân nô lệ mới chỉ có thể đổi lấy bàn tay mối giá cố định, như vậy giao dịch quả thực chính là cường mua cường bán, không hề công bằng đang nói. Mà một khi vật tư giá cả hỗn loạn lên, đại gia sinh hoạt vô dị sẽ trở nên càng thêm gian nan. Hát rượu chi thành tuy rằng không đến mức xuất hiện tình huống như vậy, nhưng năm tộc sinh sản trình độ kém quá nhiều, mặc dù trải qua nửa năm nhiều ở chung, đại gia đối lẫn nhau có cái gì vật tư cũng biết đến không sai biệt lắm. Nhưng như thế nào xác định định giá, như cũ vẫn là một nan đề. Mỗi một loại đồ ăn giá trị, mỗi một kiện chim bay cốt khí giá trị, thậm chí là lớn nhỏ bất đồng, phẩm chất bất đồng đồ gốm giá trị, này đó đều yêu cầu minh xác. Lúc này, từ thành trì ra mặt can thiệp, đó là phương pháp tốt nhất. Một mét da thú có thể đổi nhiều ít đậu nành, một thăng đậu nành có thể đổi nhiều ít cân thịt, này đó con số chỉ cần minh xác, giao dịch liền trở nên trong suốt lên. Đương nhiên, như vậy trao đổi phương thức, đối các thú nhân tới nói có lẽ vẫn là quá khó khăn, Kỳ Bạch liền thiết lập một cái dịch tư, nơi này tức là một cái trao đổi địa điểm, đồng thời lại là một cái giám chứng địa điểm. Vân An ngồi xổm ở tả hữu cân bằng thiên bình cân trước, cũng không quay đầu lại mà hô, Tôn Thanh Tôn Thanh, vậy ngươi biết một thăng là nhiều ít sao? Tôn Thanh rốt cuộc chỉ là cái 15-16 tuổi người thiếu niên, nhìn đến này đó tinh xảo khí cụ, cũng sớm đã có chút kìm nén không được, chẳng qua trong phòng có như vậy sống lâu hắn mới không có động tác, lúc này nghe được Vân An hỏi chuyện, ánh mắt không khỏi liền có chút mơ hồ. Bút thu kho. Xá Lật nhìn buồn cười, đối Tôn Thanh nói, chúng ta đều còn sẽ không dùng này đó tân công cụ, ngươi không phải ở thứ dĩ nơi đó học dùng như thế nào sao? Vừa lúc sấn hiện tại giáo giáo chúng ta đi. Ở nghề một tay nghề thượng, Hầu Túc cùng Hồ Hỏa ai cũng có sở trường riêng, dịch tư yêu cầu này đó tinh vi công cụ, vẫn là đến dựa vào Hầu Túc cùng thứ dĩ, bọn họ thầy trò có thể làm được càng tinh tế một ít. Tôn Thanh nghe vậy, lập tức liền cầm trong tay rẻ lau ném tới một bên, hai bước chạy đến lùn trước quay mặt, lấy ra một cái tiểu đấu, tính toán đậu nành thời điểm không thể dùng cân, đắc dụng cái này đấu, báo Bạch ca ca nói, chúng ta tính toán sở hữu vật tư giá cả thời điểm. Quan trọng nhất chính là muốn xác định hảo một thang đậu nành, cái này là chúng ta giao dịch biểu cơ sở. Chỉ cần nói tới trao đổi, có một vấn đề là vòng bất quá đi, kia đó là giá hàng đo đơn vị. Ở thú nhân trên đại lục, đại bộ phận bộ lạc đã vô ý thức mà đem mối coi như lưu thông tiền sử dụng. Nhưng hắc rượu chi thành giá hàng đo đơn vị, Kỳ Bạch cũng không tính toán dùng mối. Mối thứ này ở hắc sơn ở ngoài có lẽ thập phần hiếm lạ, nhưng là ở hắc rượu chi thành lại không có cái gì hiếm lạ. Kỳ Bạch nhưng không tính toán làm cái gì mối thiết chính sách. Thú nhân sinh hoạt vốn là đủ gian khổ, bọn họ người trong nhà dùng muối hoàn toàn không có tiết kiệm tất yếu. Cho nên dưới tình huống như thế, hát rượu chi thành nếu là còn lấy muối làm đo đơn vị, này đổi hình thức còn không có khai triển lên, đại gia phải gặp phải lạm phát. Đến nỗi chân chính tiền tệ, hát rượu chi thành đảo không phải không có năng lực đúc, ít nhất trước mắt làm ra một ít đồng sắt tới đối với hát sơn bộ lạc cũng không tính là cái gì việc khó. Thứ này cũng không sợ mô phỏng, trừ bỏ độc đáo khuôn đúc ở ngoài, thiết khí. Bản thân giá trị liền rất cao, mô phỏng đồng sắt đến cuối cùng rất có thể cùng hiện đại một ít phỏng chế tiền xu người giống nhau, không chỉ có không kiếm ngược lại bồi cái đế hướng lên trời, một cái lộng không hảo bị bắt lấy vẫn là trọng tội. Chỉ là nói như vậy, nhưng hắc rượu chi thành sức sản xuất rốt cuộc vẫn là không tính cao, có này đó sức lực còn không bằng nhiều làm một ít thiết chế nông cụ. Các tộc nhân đối tiền tiếp thu trình độ càng là một cái không biết bao nhiêu, có thể hay không thuận lợi lưu thông lên cũng là cái vấn đề. Bởi vậy lúc này sáng tạo ra tiền cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắc Sơn bộ lạc nhưng thật ra có một cái có sẵn công điểm tính toán phương thức. Bộ lạc từ rất sớm bắt đầu, trừ bỏ cho đại gia phát cố định đồ ăn ở ngoài, còn mở ra dùng công điểm trao đổi vật tư chế độ. Nhưng này một chế độ, ở Hắc Sơn trong bộ lạc thực thi đảo còn không tính cái gì, rốt cuộc rất nhiều tộc nhân đã có cơ bản tính toán cơ sở, hơn nữa từ trước Hắc Sơn bộ lạc nhân số cũng không tính nhiều, ký lục lên nhưng thật ra không có gì khó khăn. Nhưng từ nhóm thứ 2 công nhân đi vào Hát Sơn lúc sau, ghi điểm viên nhóm mỗi ngày yêu cầu ký lục số liệu liền khổng lồ lên, chỉ là chỉ vào ghi điểm viên chính mình tiến hành ký lục cùng thống kê đã có chút ăn không tiêu, thường thường yêu cầu trung đội trưởng cùng ghi điểm viên cùng nhau hạch toán. Đã từng tỷ số chế độ ở Hát Sơn bộ lạc có cần thiết muốn tồn tại lý do, kia đó là khảo hạch công nhân phán đoán bọn họ hay không có gia nhập bộ lạc cùng thành trì tư cách, hiện giờ đại bộ phận công nhân đều đã thông qua khảo nghiệm, hơn nữa đột nhiên bạo tăng dân cư số lượng. Từ trước tính toán phương án hiển nhiên nhu cầu cấp bách tiến hành điều chỉnh. Ngoài ra, tính toán công điểm cái này chế độ, mặc dù là ở Hát Sơn trong bộ lạc, cũng là tồn tại một cái di chứng. Mọi người đều đã thói quen bộ lạc cấp cái gì liền ăn cái gì, bộ lạc phát cái gì liền dùng cái gì. Từ trước các tộc nhân thực khẩn trương chính mình công điểm, đó là bởi vì đại gia muốn tích cóp công điểm đổi lấy gia nhập bộ lạc tư cách, nhưng là hiện tại đại gia không có cái này áp lực, đối với công điểm thái độ liền trở nên không sao cả lên. Dù sao Dương La cho đại gia ghi việc đã làm phân thời điểm, mỗi người đều là vô cùng cao hứng, nhưng là thật thật tại tại dùng tới công điểm người thật đúng là không có mấy cái. Trừ bỏ ra thú cùng đồ gốm này đó cần thiết từ Dương La trong tay đổi vật tư, như đồ ăn như vậy vật tư, đại gia vẫn là thói quen đơn độc ra ngoài tìm kiếm cùng săn thú. Ở phương diện này thượng, thành niên thú nhân còn không có các gấu tể tiếp thu đến mau, Dương La nơi đó đều sắp trở thành gấu tể đồ ăn vật quầy bán quà vật. Kỳ Bạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột canh tác thu hoạch càng thích hợp làm thành trị giá hàng đo đơn vị, mà làm so tương khoa càng tiện nghi đậu nành làm cơ sở đơn vị, cũng đỡ phải dịch tư cùng các tộc nhân tính toán lên phiền thoái. Kế tiếp, thành trì sẽ cho cùng nhau làm việc các tộc nhân, mỗi 10 ngày phát một lần tiền lương, đồng thời mở ra chế tạo phường vật tư trao đổi, làm đại gia dần dần quen thuộc tự do giao dịch, phát huy chính mình sở trường đặc biệt, cuối cùng thực hiện thành trì bên trong thương nghiệp phát triển. Nói đến nói đi, Kỳ Bạch vì vẫn là kích thích các tộc nhân nhiệt tình. Hắn nhưng không cảm thấy đại gia là một thành trì, liền phải vẫn luôn ở một cái nồi to bên trong rảo cơm ăn. Mỗi người sinh hoạt đều hẳn là dựa vào chính mình đôi tay sáng tạo, có bao nhiêu đại năng lực liền ăn nhiều ít chén cơm, thành trì không có khả năng vẫn luôn duy trì đại đội sản xuất phát triển hình thức. 74 phòng ốc tuy nhiều, nhưng chiếm địa diện tích đều không tính đại, công trình đội đắp xong này mấy đống phòng ốc tường viện, liền dọc theo này một loạt phòng ốc, hướng tây hướng đông kiến tạo một cái đại thực đường, một khu nhà trường học cùng với tổng cộng 6 cái đại xưởng. Thành trì tây bắc giác thương tràng cùng với thành trì đông bắc giác quân bộ cũng ở đồng thời thi công. Trong lúc này Kỳ Bạch cũng rốt cuộc nghiên cứu ra tới bóng mặt trời góc độ. Theo Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hợp lực ở trung tâm quảng trường điêu khắc một cái 5 mét rất cao đại bóng mặt trời, hát rượu chi thành trừ tường thành ở ngoài công cộng phương tiện, đã toàn bộ xây dựng xong. Chẳng qua, hát sơn giữa sườn núi thượng, hát sơn các tộc nhân đồng thời tụ tập ở hai cây đại thụ hạ quảng trường, trên mặt lại không có nhiều ít cao hứng biểu tình. Đứng ở đội ngũ trung gian một cái đại hán, ngạnh cổ la lớn, chúng ta chẳng phân biệt, chúng ta liền phải cùng nhau quá. Chương 267 Có người đầu tiên hô lên thanh, liền có không ít người đi theo cùng nhau phụ họa. Đối. Chúng ta chẳng phân biệt. Chúng ta là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, vĩnh viễn đều là Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân. Chúng ta mới không cần tách ra. Trừ bỏ này mấy cái nghĩ sao nói vậy hô lên tới đại hán, còn có một ít á thú nhân ôm lấy chính mình ấu tể, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn trên thạch đài Dương La cùng Hầu Nham. Bất quá đại bộ phận tộc nhân lúc này biểu tình đều còn thực mờ mịt. Bọn họ không rõ đại gia nhật tử quá đến hảo hảo, như thế nào tư tế cùng tộc trưởng, không đúng, hiện tại hẳn là tư tế cùng trưởng lão đột nhiên liền đem bọn họ triệu tập lên nói muốn phân đồ vật. Nay cũng không phải là phân ngày thường ăn đồ ăn, không nghe được Hầu Nham tộc trưởng vừa mới nói sao, Hắc Sơn thượng vật tư muốn toàn bộ phân xong, đại gia về sau đều phải ai lo phần ấy. Ô ô ô, tư tế ra ra, tộc trưởng ra ra, các ngươi là không cần chúng ta sao. Cứ việc bị đại nhân lôi kéo, Lily vẫn là nhịn không được khóc lên tiếng. Choai choai các gấu tể nghe được Lily tiếng khóc, hốc mắt cũng đi theo có chút hồng, nhưng rốt cuộc là nhịn xuống, từng cái chỉ là banh miệng không hé răng. Bọn họ không giống tuổi còn nhỏ Lily, đi vào Hắc Sơn thời điểm còn không ký sự, này 3 năm lại có thể ăn no mặc ấm, trong lòng tưởng cái gì liền dám nói cái gì. Này đó choai choai các gấu tể đều là ăn qua khổ, bọn họ càng rõ ràng không có bộ lạc phù hộ hậu quả, nhưng này đó thấp thỏm cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Chư nha cùng mã hưởng mấy cái cơ linh. Nhìn không được trộm khắp nơi đánh giá, tìm nửa ngày đều không có nhìn đến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch thân ảnh, mấy người trong lòng nháy mắt liền lạnh nửa thanh. Chư nha trong mắt vừa chuyển, trộm hoạt động bước chân, muốn sấn mọi người không chú ý chuẩn ra đi kêu cứu binh. Đều an tĩnh. Hầu Nham lớn tiếng chặn lại nói, sau đó tùy tay ném một khối hòn đá nhỏ, thẳng tắp nện ở chư nha cái hót thượng, Dương La tư tế chính mở họp. Người chạy loạn cái gì? Hầu Nham cùng Dương La đứng ở trên thạch đài. Phía dưới mọi người biểu tình cùng động tác nhỏ xem đến rõ ràng. Thấy chư nha đầy mặt không phục, Hầu Nham chỉ vào mũi hắn nói, thành thất điểm, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, muốn đi tìm thành chủ cùng đại tư tế đúng không? Mọi người biểu tình đều là rung lên, đúng rồi, bọn họ có thể tìm thành chủ cùng đại tư tế chống lưng, đến lúc đó liền không cần tách ra sinh hoạt. Nào biết Hầu Nham ngay sau đó liền cho bọn hắn bắt một chậu nước lạnh, sự tình hôm nay chúng ta đã sớm đã cùng thành chủ cùng đại tư tế hội báo quá. Không chỉ có là Hắc Sơn bộ lạc, trong thành mặt khác 4 tộc cũng sẽ đem vật tư phân phát đi xuống. Nghe được mặt khác các tộc cùng bọn họ tình huống đều giống nhau, mọi người lẫn nhau nhìn xem, lập tức thả lỏng không ít. Nhưng còn có kia tử tâm nhãn, chúng ta cùng những người khác lại không giống nhau. Dương La trong tay hùng cốt trượng gõ đến loảng xoảng vang lên, ngươi có cái gì không giống nhau? 5 tộc đều là Hắc Diệu chi thành thú nhân, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, ngươi là người nào? Kia giác thú nhân gấp đến độ mặt đỏ thai hồng. Chạy nhanh về phía sau lui một bước, hắn không phải ý tứ này, hắn một chút đều không nghĩ phá hư đại gia đoàn kết. Dương La vốn dĩ liền thượng hỏa, trừng mắt cao giọng nói, từ trước muốn có được tài sản riêng chính là các ngươi, hiện tại bộ tộc muốn đem đồ vật phân đi xuống, không cần cũng là các ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hắc Sơn các tộc nhân ủy khuất ba ba, từ trước muốn tài sản riêng đó là bởi vì mọi người đều ăn không đủ no, hiện tại bọn họ ăn no mặc ấm đương nhiên liền phát hiện tập thể lực lượng. Hắc Sơn nhất tộc tuy rằng bên ngoài thượng nói là có 3.000 nhiều, nhưng bọn hắn này một đám người thêm lên tổng cộng còn không đến 400 người, sao có thể so đến quá người ta nhân số thật đánh thật Vân Quốc cùng chiến hùng. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại, bộ lạc khi nào bạc đãi quá các ngươi, chúng ta hôm nay làm ra như vậy quyết định, khẳng định đều là vì các ngươi hảo. Dương La thở dài một hơi, yên tâm đi, tuy rằng phân vật tư, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều là Hắc Sơn tộc nhân, ta cùng Hầu Nham trưởng lão cũng vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ mỗi một cái tộc nhân. Bởi vì lang trạch phối hợp, Dương La cùng Hầu Nham ở trong bộ lạc nói chuyện từ trước đến nay là nói 102, lúc này hai người nếu đã làm quyết định, đại gia lại nghe xong Dương La hứa hẹn, trong lòng bất an đã tiêu tán hơn phân nửa. Không. Sai, bọn họ không chỉ có Dương La cùng Hầu Nham, còn có thành chủ cùng đại tư tế đâu, chỉ cần là Hắc Diệu chi thành con dân, bọn họ liền không có gì nhưng sợ hãi. Mặc kệ phía trước tình không tình nguyện, nhưng thật chờ bắt đầu phân vật tư sau, đại gia từng cái lại nhạc nở hoa. Hắc Sơn tộc nhân cũng không phải là những cái đó chết làm việc thú nhân, bọn họ thật nhiều đều là đại đội sản xuất đội trưởng, tự nhiên biết này hơn nửa năm, bộ lạc kho hàng chỉ ra không vào, tân thu hoạch đồ ăn đều bị thu vào thành chỉ kho hàng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, bộ lạc thế nhưng còn có nhiều như vậy chữ hàng, thú thịt, da thú, đồ gốm, quả khô, quả hạch. Đại gia ấn công điểm nhiều ít theo thứ tự tiến lên lãnh vật tư. Mỗi người đều bị bất thình lình tài phú tạp đến choáng váng. Dương La bĩu môi, trong lòng nói thầm, này vẫn là bởi vì bọn họ đem năm trước cày ruộng thu hoạch lấy ra tới làm hạt giống, bằng không mỗi người còn có thể phân đến rất nhiều thực vật. Dương La giờ phút này hoàn toàn quên, nếu không phải dùng hạt giống làm trao đổi, bọn họ cũng sẽ không có nhiều như vậy thú thịt. Tất cả mọi người vô cùng cao hứng mà dọn đồ vật trở về nhà, kho hàng chung còn dư lại một ít vật tư, này trong đó thiếu bộ phận là lưu trữ phân cho có dư thừa tích phân công nhân, một khác bộ phận tắc xem như Hắc Sơn tộc công cộng. Lưu trữ cấp Dương La cùng Hầu Nham linh hoạt chi phối. Mãi cho đến chân trời phủ kín dáng màu, Dương La cùng Hầu Nham mới gõ khai Kỳ Bạch ra cửa phòng. Lang Trạch lúc này đang ở mang các thú nhân huấn luyện, chỉ có Kỳ Bạch một người ngồi ở giường đất trước bàn, chính cầm lông chim bút viết viết vẽ vẽ. Kỳ Bạch 3 tháng trước giao ra đi xe chở nước bản vẽ, rốt cuộc bị chế tạo ra tới, lúc này hắn trên bàn, liền bày hai cái căn cứ bất đồng thủy thế cùng đặt vị trí chế tạo ra tới xe chở nước mô hình. Chẳng qua nghiên cứu ra xe chở nước người, không phải hồ hỏa, cũng không phải đi theo xem náo nhiệt hầu túc, lại là hồ hỏa đồ đệ, từ A Mạc bộ lạc bị sai cứu trở về tới hồ bộ. Kỳ Bạch ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này hai cái xe chở nước mô hình, liền bị kinh diễm đến nói không ra lời. Kỳ Bạch cung cấp bản vẽ, chỉ là đơn giản nhất có thể dựa vào dòng nước chuyển động xe chở nước, hắn trăm triệu không nghĩ tới, hồ bộ không chỉ có hoàn thành xe chở nước cấu tạo, thế nhưng còn chính mình thêm trang có chút cùng loại với bánh răng liên tiếp trang bị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ vậy thế nhưng là một cái thú nhân chế tạo ra tới. Chỉ có thể nói, vĩnh viễn đều không cần xem thường bất luận kẻ nào, rất nhiều người trời sinh liền có độc đáo thiên phú. Hồ hỏa cùng hồ bộ rời khỏi sau, Kỳ Bạch càng xem này xe chở nước càng cảm thấy thích, tổng cảm giác không thể mai một hồ bộ nhân tài này, liền phô khai giấy bắt đầu họa xe ba bánh bản vẽ. Á thú nhân hình thú tiểu, ngày thường chỉ có thể dùng xe đẩy tay, Kỳ Bạch đã sớm cảm thấy không có phương tiện. Muốn cải tiến phương tiện giao thông. Nhưng xe ba bánh cùng xe đẩy tay khác nhau, không chỉ có chỉ là nhiều một cái bánh xe, bánh răng xích cùng với chân bàn đạp liên tiếp, mấy thứ này thoạt nhìn đơn giản nghiên cứu lên đã có thể phức tạp. Bất quá lúc này Kỳ Bạch ý tưởng rất là quan côn, hắn chỉ lo cung cấp lao động, dư lại khiến cho hồ hỏa cùng hồ bộ bọn họ lăn lộn đi thôi, nói không chừng là có thể có kinh hỉ. Kỳ Bạch tiểu tâm thu bút, ngẩng đầu liền thấy được Dương La hể vải hiệu sự mặt. Dương La tuy rằng ở các tộc nhân trước mặt biểu hiện thật sự hào phóng, nhưng trên thực tế, hắn so với ai khác đều không nghĩ phân ra. Bộ lạc kho hàng đồ ăn tuy rằng thuộc về sở hữu tộc nhân, nhưng này đó dù sao cũng là Dương La từng ngày tích góp lên, hiện tại kho hàng không, Dương La tâm cũng không hơn phân nửa. Kỳ Bạch không có đi để này cha, hắn đầu tiên là cấp Dương La cùng Hầu Nham biểu thị một chút hồ bộ làm được xe chở nước, theo sau mới hỏi nói, đại gia khi nào chuyển nhà? Sáng mai liền dọn. Hầu Nham trả lời. Dương Đàn đã sớm đã dọn vào thành trì, hiện tại kho hàng vật tư cũng xử lý xong rồi, Hắc Sơn các tộc nhân cũng là thời điểm chuẩn bị chuyển nhà. Kỳ Bạch hỏi, Mã Lương cùng Mã Trùng các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Hầu Nham cùng Dương La lại đây đúng là muốn nói chuyện này, Hầu Nham nói, Mã Trùng hiện tại mỗi ngày ở trong thành kéo cối xay, làm được xem như không tồi, ta xem Mã Lương gần nhất an phận không ít, khiến cho hắn cũng đi theo dọn đi trong thành đi. Dương La cũng gật gật đầu, về sau bên này không có người, càng quản không được hắn. Còn không bằng đưa tới trong thành, đặt ở chúng ta mí mắt phía dưới. Thấy Kỳ Bạch không có dị nghị, Hầu Nham nói, việc này ta sẽ đi cùng Mã Trùng hảo hảo nói một câu, nếu Mã Lương còn dám có cái gì động tác nhỏ, Mã Trùng lại như thế nào thỉnh cầu đều không có dùng. Chuyện này liền tính như vậy định ra, Dương La hướng bốn phía nhìn xem, liền phát hiện Kỳ Bạch ra còn duy trì nguyên dạng, nhữ mày nói, ngươi như thế nào còn không thu thập đồ vật. Kỳ Bạch khó hiểu mà chớp chớp mắt, ta thu thập cái gì a? Bút thu kho. Hắn cùng Lang Trạch phòng ở đều còn không có tu hảo đâu, hai người bọn họ lại không chuyển nhà. Dương La tức giận mà nói, Hắc Sơn khu nhà phố còn có vài cái phòng trống, nhiều các ngươi hai người tính cái gì, các ngươi cứ việc dọn đi xuống là được. Không ngừng là Hắc Sơn bộ lạc, mặt khác bốn tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy gian không phòng ốc, chỉ là mọi người đều cảm thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch sẽ trụ tiến Hắc Sơn tộc phòng ở, mới không hỏi. Kỳ Bạch tưởng tượng, cũng là, tộc nhân khác đều đi rồi, nơi này liền thừa hắn cùng Lang Trạch hai người, không khỏi có chút quá quẩn cũng é, ta đây buổi tối cùng Lang Trạch thương lượng thương lượng. Tiến đi Dương La cùng Hầu Nham, Kỳ Bạch đầu tiên là đem bản vẽ đưa cho Hồ Kiều cùng Hồ Bộ, hai người được đến bản vẽ đều cao hứng đến không được, nếu không phải Kỳ Bạch họa ra tới, bọn họ cả đời này đều không thể nhìn thấy như vậy công cụ. Chờ Lang Trạch về nhà, Kỳ Bạch liền nói với hắn Dương La cùng Hầu Nham đề nghị. Lang Trạch ở nơi nào đều không sao cả, thậm chí cảm thấy hai người đơn độc ở tại trên núi không có người quấy rầy cũng khá tốt, chính là hắn lập tức liền phải ra ngoài thu săn, Kỳ Bạch một người qua lại không có phương tiện, chính mình trụ cũng không an toàn. Lang Trạch nguyên bản là tính toán chờ hắn ra ngoài thời điểm, lại ở trong thành cấp Kỳ Bạch tìm cái phong ốc, bất quá Dương La cùng Hầu Nham nếu nói ra, hắn cũng liền không có tất yếu chính mình đi tìm. Lang Trạch từ tủ bắt chung lấy ra 100 cân thịt muối, đối Kỳ Bạch nói, ta hiện tại đi tìm Dương La đổi một đống phòng ở. Các tộc nhân mua sắm phòng ốc kỳ thật không dùng được 100 cân thịt muối, chỉ là bọn hắn hai cái rốt cuộc không có cùng đại gia cùng nhau làm việc, hắn liền nhiều cầm một ít. Kỳ Bạch không có dị nghị, việc nào ra việc đó, bọn họ nếu muốn dọn đi vào, lại còn có không phải trụ một ngày hai ngày, tự nhiên muốn trả tiền, bằng không hắn ở trong lòng cũng không yên ổn. Lang Trạch khiêng thịt đi ở trên đường, bước chân không tự giác liền nhẹ nhàng lên. Kỳ Bạch không có cự tuyệt hắn đổi một đống phòng ốc đề nghị, hắn rốt cuộc có thể đúng lý hợp tình mà cùng Kỳ Bạch ở cùng một chỗ, không cần hai bên qua lại chạy. Ngày hôm sau, Hắc Sơn các tộc nhân liền lôi kéo tràn đầy vật tư, dọn vào thành trì bên trong. Nói là chuyển nhà, nhưng kỳ thật trong thành phòng ốc đã sớm đã bị dùng tới, ngày thường đại gia giữa trưa thời điểm cũng sẽ ở bên này nghỉ ngơi, chẳng qua hôm nay mới chính thức đem ra sản dọn lại đây mà thôi. Trong thành mặt khác thú nhân nhìn Hắc Sơn người một xe xe kéo đồ vật, đều mãn nhãn cực kỳ hâm mộ. Chúng ta khi nào tài năng có nhiều như vậy vật tư a? Bốn tộc ngày hôm qua xác thật cũng phân vật tư, nhưng mặc dù hơn nữa những cái đó, cũng cùng Hắc Sơn tộc nhân kém xa. Mau xem, cái kia đại ghế thật là đẹp mắt, ta cũng muốn làm một cái. Cái kia đại hộp gỗ bãi ở trong nhà khẳng định cũng rất đẹp. Một ít vật nhỏ đều bị trang lên, nhưng lộ ở bên ngoài đại gia cụ, cũng đủ làm trong thành các thú nhân xem đến mùi ngon. Cái này hướng nào dọn? Cái này dọn chỗ nào? Bên này, cẩn thận một chút, phóng này liền hoài ảnh. Hắc Sơn nơi ở phường nơi này, không ít cùng Hắc Sơn tộc nhân quen biết thú nhân đều chạy tới hỗ trợ, trong lúc nhất thời không khí rất là náo nhiệt. Lại đây cấp Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hỗ trợ thú nhân càng là không ít, bọn họ đồ vật tuy rằng rất nhiều, nhưng một buổi sáng thời gian cũng liền dọn xong rồi. Lang Trạch từ Dương La kia đổi về tới phòng ở, chỉ có một gian nhà chính cùng bên trái một cái sương phòng, phía bên phải là một cái xe lều cùng vê đút cờ. Phòng tuy rằng không nhiều lắm, chính là sân lại rất rộng mở, Hắc Diệu Chi Thành Trung có rất nhiều như vậy bố cục phòng ốc, chỉ cần sân rộng mở, về sau bất luận xây dựng thêm lại hoặc là dưỡng gia súc, đều sẽ thực phương tiện. Ở tân gia đơn giản trả tiền mặt một ngụm cơm trưa, Kỳ Bạch liền từ dương gỗ chung lấy ra một sấp giấy, cuối cùng lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới hướng tới trung ương quảng trường đi đến. Chương 268 chương 268. Trên bầu trời không có một đóa đám mây, như một mặt xanh thẳm kính mặt. Trung ương quảng trường bóng mặt trời trước, đã đứng đầy thú nhân, đại gia lẫn nhau nói chuyện với nhau, không biết hôm nay thành trì nội lại sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Đương nhiên như cũ có người ở thảo luận buổi sáng hiểu biết, bất quá như vậy đại quy mô rời, đại gia đã gặp qua rất nhiều lần, bị thảo luận càng nhiều vẫn là Hắc Sơn tộc nhân hiếm lạ cổ quái gia cụ. Chỉ chốc lát sau, đứng ở trước nhất bài các thú nhân liền an tĩnh xuống dưới. Mọi người theo bọn họ ánh mắt phương hướng, liền nhìn đến hiến tế điện lầu 2 sân phơi thượng, đoàn người chậm rãi đi ra. Thức mau, 5 vị tư tế cùng trưởng lão chia làm ở đại tư tế cùng thành chủ hai sườn. Ở ánh mắt mọi người dưới, phòng nghị sự đứng đầu Vân Đàm về phía trước một bước. Các tộc nhân, vĩ đại thành chủ cùng đại tư tế thương hại các ngươi, cho các ngươi trước một bước ở thành trì chúng có được phong ốc, hiện giờ, ở bọn họ dẫn dắt hạ, chúng ta rốt cuộc hoàn thành chủ thành xây dựng. Vân Đàm thanh âm có trải qua 5 tháng sau dày nặng cùng tăng thương, mang theo không dễ phát hiện tín nhiệm cảm. Hắc Diệu Chi Thành. Hắc Diệu Chi Thành. Ở các thú nhân nhóm cử cánh tay trận hô đồng thời, Vân Đàm phất phất tay, lập tức liền có mấy cái cự phong giác thú nhân từ phòng nghị sự trong viện không lưng đi ra. Chỉ thấy bọn họ hai hai một tổ, mỗi một tổ đều nâng một khối 4 mét cao đá bồ tát bảng, tổng cộng đi ra 7 tổ giác thú nhân. Chờ mấy người đem đá phiến cố định ở bóng mặt trời trước cái bệ thượng, mọi người lúc này mới phát hiện, này đó đá phiến thượng thế nhưng có khắc văn tự. Hắc. Hắc một người chỉ vào trên cùng mấy chữ, cau mày lắp bắp mà nói. Hắc Diệu Luật Điển. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, mọi người đồng thời quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt kiêu ngạo Thử Lâm. Hắc Diệu Luật Điển, này bộ luật điển tuy rằng chủ yếu là Kỳ Bạch biên soạn, nhưng hắn cùng Thỏ Nha cũng ra không ít lực, lúc này nhìn từng điều pháp lệnh bị khắc dấu ở đá phiến thượng, hắn rất là có trung vinh dự. Chung quanh mấy người không tự giác mà chiều Thử Lâm phương hướng đến gần rồi một ít, muốn từ Thử Lâm nơi đó nghe được càng nhiều đá phiến thượng văn tự nội dung. Lúc này, trên đài Vân Đàm lại lần nữa mở miệng, đại gia hiện tại nhìn đến, đó là Hắc Diệu Chi Thành luật điển, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày mặt trời lặn lúc sau, đều sẽ có nhận thức văn tự thú nhân đến quảng trường tới giảng giải pháp lệnh, như vậy giảng giải sẽ liên tục 5 cái 7 ngày, tất cả mọi người có thể lại đây nghe. Vân Đàm sắc mặt thoáng nghiêm túc một ít, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không tới, chỉ cần các ngươi bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không trái với luật điển quy định. Ngụ ý, đó là mặc kệ các ngươi hiểu hay không, chỉ cần là xúc phạm pháp lệnh thú nhân giống nhau muốn bị phạt. Phong nghị sự trưởng quản thành trì nội thẩm phán, thường trú thẩm phán viên phân biệt là Vân Đàm, Hầu Nham, Hùng Hàn, Lộc Nôn cùng với chỉ, nếu gặp được nghi nan án kiện, có thể cùng tư tế điện 5 vị tư tế cộng đồng thương nghị, thật sự giải quyết không được vấn đề, còn có thể hướng về phía trước tìm kiếm đại tư tế định đoạt. Này mấy người làm các bộ lạc tộc trưởng, đều có sát phạt quyết đoán năng lực, đáng tiếc chính là, Hắc Diệu Chi Thành trung phán án tiêu chuẩn, không phải bọn họ từ trước hoàn toàn duy tâm tiêu chuẩn, sở hữu quy định đều là có minh xác điều khoản. Này nhưng khổ này đó chữ to không biết một cái thú nhân. Đặc biệt là càng am hiểu vũ lực Hùng Hàn, lúc này nàng vô cùng hâm mộ không có tộc trưởng cự phong tộc, săn thú đội trưởng Vi sớm liền trốn chạy, làm đối này đó càng có hứng thú chỉ đỉnh đi lên. Kỳ Bạch Đảo không phải không biết Hùng Hàn học được lao lực, chỉ là thẩm phán đỉnh mới vừa tổ kiến, nhất yêu cầu đó là uy hiếp lực, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất nàng. Dưới đài mọi người tự nhiên không biết bọn họ tộc trưởng, vì học tập này đó pháp lệnh chính đại đem bó lớn mà rụng tóc. Mọi người động tác nhất trí gật đầu, bọn họ vốn dĩ liền đối này đá phiến thượng nội dung tò mò không thôi, có thú nhân chuyên môn cho bọn hắn giảng giải, nào có không tới đạo lý. Lúc này nghe được Vân Đàm cảnh cáo, tự nhiên càng sẽ không vắng họp. Đến nỗi có thể hay không học được, này liền không phải bọn họ chính mình có thể khống chế. Ở Hắc Diệu Chi Thành đệ nhất vị thủ tịch đại pháp quan ban bố luật điển lúc sau, dịch tư cục trưởng Xá Lật tiến lên một bước. Xá Lật trong tay cầm, rõ ràng là Kỳ Bạch phía trước chuẩn bị kia một sấp giấy. Xá Lật chỉ dịch tư trên tường đại công cáo lan, hướng đám người ném xuống cái thứ hai tin tức lớn. Đại đội sản xuất sau này chỉ biết mỗi ngày buổi sáng làm việc, buổi chiều thời điểm mọi người có thể tự hành tìm kiếm công tác, thành trì nội chỗ trong chức vị cùng yêu cầu đều sẽ dán ở dịch tư mục thông báo thượng, đồng thời phù hợp yêu cầu thú nhân tới trước thì được. Sở hữu chức vị chỉ cần liên tục công tác mãn 10 ngày liền sẽ có thù lao, này đó thù lao sẽ là các ngươi tài sản riêng, có thể tùy ý chi phối. So với xem không hiểu luật điển, Xá Lật công bố chiêu công tin tức, nháy mắt làm mọi người kích động lên. Nhiều tránh một phần. Thù lao, vẫn là độc thuộc về bọn họ chính mình thù lao. Thần thú tại thượng, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy, Hắc Diệu Chi Thành quả nhiên là thú nhân trên đại lục tốt nhất thành trì. Đứng ở Xá Lật phía sau Kỳ Bạch sờ sờ cái múi. Xá Lật nói chung kỳ thật có một cái bẫy, đại gia buổi chiều làm này nửa ngày sống, hình như là thêm vào kiếm được, nhưng trên thực tế. Chỉ công tác nửa ngày đại đội sản xuất cũng chỉ sẽ phát nửa ngày sống tiền lương, bản chất đại gia làm việc thời gian không có giảm bớt, đạt được thù lao lại có khả năng bởi vì bất đồng ngành nghề mà biến thiếu. Nay tổn hại chiêu đương nhiên không phải Xá Lật chính mình nghĩ ra được, Kỳ Bạch có chút chột dạ mà nhìn các tộc nhân, hắn hiện tại giống như cái kia áp bức công nhân nhà tư bản. Bất quá Kỳ Bạch tin tưởng mặc dù có người tiền lương giảm xuống, cũng chỉ là tạm thời. Thành trí năm nay chứa đựng xuống dưới vật tư. Có thể so này đó bộ lạc thường lui tới năm chính mình làm thu hoạch đến nhiều hơn, như bây giờ nửa đời sản đại đội hình thức, ít nhất có thể bảo đảm đại gia sẽ không bởi vì tìm không thấy công tác mà đói chết. Quá cái 1-2 năm, chờ đại gia tìm được thích hợp chính mình cương vị, chậm rãi liền đều sẽ hảo lên. Tập thể hội nghị một kết thúc, đại gia liền gấp không chờ nổi mà chiều Dịch Tư phương hướng chạy tới. Dịch Tư ba người sớm có chuẩn bị, bọn họ ở mục thông báo và táo tam cái bàn nhỏ, làm chạy tới các thú nhân xếp thành hàng, từng cái lại đây cố vấn báo danh, bọn họ tắc từng cái ký lục. Đương nhiên, bởi vì Vân An còn không biết chữ, nàng bên cạnh người còn ngồi miêu lại hỗ trợ. Hai cái tin tức công bố cũng không có tiêu phí bao lâu thời gian, Kỳ Bạch nhìn trên quảng trường bóng mặt trời, hiện tại thời gian còn không đến buổi chiều 3 giờ, bất quá xem kia đầu tư thế, không mấy cái giờ sợ bận việc không xong. Kỳ Bạch dáng vẻ đoan trang mà ở sân phơi thượng đứng lâu như vậy, mới vừa ly khai đám người hắn liền dùng sức duỗi người, quay đầu đối Lang Trạch nói, Vân Đàm cùng Xá Lật hôm nay biểu hiện đến độ khá tốt, ta xem về sau ly chúng ta bọn họ cũng có thể đem thành trì duy trì thật sự có trật tự. Lang Trạch không để bụng, là ngươi đưa bọn họ chức trách phân chia thật sự rõ ràng, bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Kỳ Bạch cười cười, hỏi, ngươi buổi sáng cùng Hùng Hàn bọn họ thảo luận thu săn sự tình. Mấy ngày nay thu hoạch vụ thu lúc sau, săn thú đội lập tức liền phải xuất phát. Ấn Lang Trạch gật đầu, chúng ta này một chuyến hẳn là sẽ đi trước một chuyến Bắc Hoang. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, Bắc Hoang nếu vẫn là khô hạn, bên kia con mồi hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Chiến Hùng Vân Cốc cùng Cự Lộc đều có từng người săn thú mà, đều so Kiêu Ngưu bộ lạc săn thú mà đại, có mấy chỗ là có nguồn nước, khô hạn mùa, con mồi nói không chừng ngược lại hội tụ tập đến càng nhiều. Lang Trạch nói, săn thú đội đi Bắc Hoang, không chỉ có là vì tam tộc săn thú mà, cũng là vì tra xét một chút Bắc Hoang tin tức. Chiến Hùng bộ lạc chung quanh định thú cùng minh thú, này hai loại dã thú ra lông thực hảo, ta tận lực lộng một ít ấu tể trở về thuần dưỡng. Kỳ Bạch vẫn là có chút lo lắng, vậy các ngươi phải cẩn thận một chút, một khi phát hiện bên kia tình hình hạn hán nghiêm trọng, liền kịp thời rút về tới, trong thành đồ ăn vẫn là cũng đủ, cùng lắm thì chúng ta nhật tử quá được ngay ba điểm. Lang Trạch giơ giơ lên khóe miệng, yên tâm đi, liền tính Bắc Hoang con ngồi không đủ, chúng ta trở về thời điểm cũng có thể vòng hồi Kiêu Ngưu săn thú mà, sẽ không có nguy hiểm. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi học viện cửa. Giáo dục là đại sự, Hắc Sơn bộ lạc từ trước tuy rằng có một tòa học đường, nhưng kia rốt cuộc không phải chính quy trường học, cho nên bên này chuẩn bị tình huống, Kỳ Bạch vẫn là đến tự mình nhìn chằm chằm. Sân nội lúc này chất đầy trúc chế bàn ghế, mấy đống phòng ốc cửa sổ đều là mở ra, thoạt nhìn hẳn là bàn ghế mới dọn lại đây, đại gia liền nghe được tập hợp kèn, còn không có tới kịp dọn vào nhà. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không có vô nghĩa, vén tay háo liền bắt đầu làm việc. Học viện trung trước mắt có 5 cái hoành bài khu dạy học, mỗi một loạt đều có 5 gian phòng học, không sai biệt lắm có thể cất chứa 1.500 danh học sinh. Đây là Kỳ Bạch dự đánh giá hàng ngày hấu tể học sinh. Bất quá bởi vì Hắc Diệu Chi Thành trước mắt thuộc về chỉnh thể đều yêu cầu xóa nạn mù chữ giai đoạn, yêu cầu đi học thú nhân số lượng ngắn hạn nội khả năng có một cái bạo tăng, đến lúc đó một gian phòng học cất chứa 150-160 người hẳn là không thành vấn đề. Hai người bận rộn, thời gian thực mau liền đi qua. Lang Trạch dùng bội đao trôi đao đem trúc đinh đinh nhập một khung, Kỳ Bạch đem đổ màu đỏ thuốc màu trúc bài treo ở khung cửa ngoại, năm đống nhất ban, năm đống nhị ban. Năm đống năm ban, sở hữu thẻ bài toàn bộ quải hảo, Hắc Diệu học viện liền làm tốt nên đón tân sinh chuẩn bị. Từ học viện ra cửa thời điểm, sắc trời đã có chút tối tăm. Học viện bên cạnh chính là tân kiến đại thực đường, từng trận đồ ăn mùi hương từ bên trong truyền ra, không ít tộc nhân đều bưng nóng hôi hổi đại trúc chén, hướng tới quảng trường trước chạy tới. Nguyên lai là trên quảng trường, đã có người bắt đầu giảng pháp lệnh. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi theo đám người mặt sau, lanh chính mình đồ ăn. Cũng đi theo đám người cùng nhau tới rồi trên quảng trường. Đã đến hạ mạn, mọi người ngồi ở thạch gạch thượng cùng nhau ăn cơm, cũng không có khoảng thời gian trước như vậy oi bức, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, thậm chí còn có thể cảm nhận được một cổ đầu thu lạnh lẽo. Trên quảng trường đèn đường bị bập lửa, đá phiến thượng văn tự ở ánh lửa hạ nhảy lên, như là tùy thời có thể nhảy ra giống nhau. Hôm nay luật điển chủ giảng người là Thử Lâm, Thử Lâm từ trước ở Hắc Sơn bộ lạc đó là học đường lao sư, nói về khóa tới tự nhiên là ra dáng ra hình. Mặc dù đối mặt gần ngàn người cũng hoàn toàn không luống cuống. Hắc Diệu Chi Thành pháp lệnh tổng cộng chia làm 7 cái đa phiến. Đệ nhất bản vì hành chính lệnh, này nghiêm minh sát Hắc Diệu Chi Thành tổ chức gia cấu, thành chủ vì thành chi đứng đầu, đại tư tế cùng nghị sự sẽ cộng đồng tham dự quyết định thành chi trọng đại hạng mục công việc, 7 tư tác phụ trách thành chi hàng ngày công tác, cũng đồng thời công bố nghị sự sẽ cùng 7 tư tuyển cử phương thức. Đệ nhị bản làm người thân lệnh, xác định thú nhân sinh mà làm người cơ bản quyền lợi. Phủ định nô lệ chế độ ở Hắc Diệu Chi Thành tồn tại. Đệ tam bản vì hôn nhân kế thừa lệnh, sau này bên trong thành đem thực hành hai người tạo thành gia đình hôn nhân đăng ký chế độ, cũng ở dưỡng dục cùng phụng dưỡng cơ sở nâng lên ra kế thừa quan hệ. Đệ tứ bản vì vật lệnh, trong thành cư dân có thể có được tài sản riêng, khẳng định tư hữu tài sản không thể xâm phạm. thứ 5 bản vì giao dịch lệnh, cổ vũ công bằng giao dịch, bảo hộ khế ước cùng trái quyền tồn tại. Thứ 6 bản vì hình lệnh, từng cái liệt kê giết người trộm cướp cướp bóc từ từ trọng tội, cũng quy định mỗi loại chịu tội trừng phạt. Thứ 7 bản vì trình tự lệnh, này một lệnh giải thích các hạng pháp lệnh đang lúc trình tự, lấy bảo đảm trở lên pháp lệnh ổn định thi hành. Nay bộ từ 7 bộ pháp lệnh tạo thành hắc diệu luật điển, là kỳ bạch kết hợp hiện đại pháp luật cuối cùng tổng kết ra tới, nhất thích hợp thú thế cập hắc diệu chi thành pháp luật. Vì làm các thú nhân có thể càng tốt mà lý giải, pháp lệnh đã ở có thể bao dung các thú nhân sinh hoạt các phương diện tiền đề hạ, tận khả năng mà tiến hành rồi đơn giản hóa, nhưng bởi vì pháp luật ngôn ngữ nghiêm cần tính, không ít nội dung không tránh được sẽ có chút tối nghĩa. Này nếu là đặt ở nửa năm phía trước, các thú nhân khẳng định vô pháp tiếp thu nhiều như vậy phức tạp điều khoản, nhưng hiện tại lại bất đồng. Từ tuyên bố Hắc Diệu Chi Thành thành lập, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền cố ý làm đại gia tuần hoàn này đó pháp lệnh nội dung, bởi vậy rất nhiều thú nhân tuy rằng không có học quá điều khoản, nhưng đối điều khoản chung nội dung sắc rất rõ ràng. Tan học sau, hảo những người này cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại chỗ thảo luận hôm nay học được nội dung. Còn không phải là đăng ký sao, ta hiểu. Ta cùng bạn lữ năm trước theo đuổi phối ngẫu mặt trời đã cao liền đăng ký quá, năm nay chúng ta ấu tể sinh ra chúng ta cũng đi tìm đại tư tế đăng ký, cái này dễ dàng. Một người tuổi trẻ giác thú nhân ôm ấu tể, cùng một bên người ta nói nói. Phụng dưỡng. Ta ấu tể đều đã chết, ta không cần phụng dưỡng. Một cái lao thú nhân xua xua tay. Không đúng không đúng, bên cạnh hát sơn ấu tể khơi mào tới chỉ vào đá phiến trung gian, nơi này viết, không có ấu tể lao thú nhân từ thành trì tiến hành phụng dưỡng. Chỉ cần vượt qua 70 tuổi, là có thể lãnh một phần thêm vào vật tư lạc. Kia lão thú nhân hít hà một hơi, nỗ lực thẳng thắn sống lưng hướng lên trên xem, thật vậy chăng? Từ trước chỉ nghe nói qua lão thú nhân đến nhất định số tuổi lúc sau bộ lạc liền sẽ thiếu phân đồ ăn, cho đến bọn họ vô pháp tự hành săn thú suy yếu tử vong, trước nay còn không có cái nào bộ lạc sẽ nuôi sống tuổi già lão nhân. Đến tuổi này đại lão nhân đều có thể thực thản nhiên mà tiếp thu như vậy an bài, bởi vì trong bộ lạc nhiều thế hệ chính là như vậy lại đây. Bọn họ tuổi trẻ thời điểm có thể phân đến như vậy nhiều đồ ăn, cũng ít không được bộ lạc lão nhân hy sinh. Đương nhiên là thật sự lạc. Thác Vân hướng lao thú nhân nói, đại tư tế ca ca nói, mỗi một cái lao thú nhân đều đã từng vì bộ lạc trả giá rất nhiều, chúng ta không thể bởi vì bọn họ tuổi lớn, vô pháp cùng dã thú tiến hành chiến đấu, liền từ bỏ bọn họ, ngược lại càng muốn kính trọng bọn họ. Báo tinh manh manh gật đầu, không sai, đại tư tế ca ca còn nói, lao thú nhân nhóm kinh nghiệm, vốn dĩ cũng đã là vô pháp dùng đồ ăn cân nhắc tài phú. Mấy cái ấu tể còn có chút non nớt giọng trẻ con, làm nghe đến mấy cái này lời nói lao thú nhân đều có chút động dung, vài cá nhân thậm chí quay đầu trộm lau lau khỏe mắt. Hát rượu chi thành như vậy phồn hoa, mặc dù là bọn họ này đó tới rồi xem đạm sinh tử tuổi lao ra hỏa, cũng không cấm muốn nhiều xem một cái, lại nhiều xem một cái, nếu có thể hảo hảo tồn tại, ai sẽ muốn chết đâu. Lúc này bọn họ trong lòng đều là phồng lên ấm áp, pháp lệnh thượng đều viết. Liền tính bọn họ tương lai không thể động, không thể ra ngoài thu thập cùng săn thú, thành trì cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ có thể an ổn mà vượt qua quãng đời còn lại. Mấy cái lao thú nhân thật sâu nhìn đứng lặng trong bóng đêm cao lớn đá phiến, nay trầm mặc đá phiến thế nhưng như là tản ra trang nghiêm cùng uy nghi. Chương 269 chương 269 nặng trĩu mạch tuệ buông xuống đầu, một trận gió nhẹ thổi qua, kim hoàng phiến lá lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Thành trì mặt bắc cày ruộng chung. Lúc này đúng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Các thú nhân có nghèo, theo từng đạo bờ ruộng, không ngừng múa may trong tay cốt đao, bọn họ trải qua chỗ, bó tốt tương khoa cùng đậu cán chính chờ đợi vận chuyển. Xa hơn một chút chỗ, hai cái choai choai ấu tể hợp lực nâng lên một cái thật lớn màu xanh lơ đằng dưa, chiều bờ ruộng ngoại chạy tới. Tương khoa, cây đậu, khoai ngọt, la can, đằng dưa, mộc hoa, hạt mè. Từng cái đồ ăn bị thu hoạch trang xe. Mãn tái xe đẩy tay ở cày ruộng cùng thành trì chi gian xếp thành một cái thật dài đội ngũ. Một vạn nhiều người cùng nhau làm việc, chỉ dùng một ngày thời gian, trừ bỏ một ít còn có thể tiếp tục kết quả đằng dưa, cày ruộng chung mặt khác thu hoạch đã bị thu xong rồi. Tuần săn đội ở thu hoạch ngày hôm sau, liền mang lên ngạnh bang bang mãi đậu hủ cùng thịt khô, ra ngoài tiến hành năm nay lần thứ hai đại hình săn thú. Đương nhiên, thu hoạch còn chỉ là bước đầu tiên, thoát xác phơi hạt kê, thành trì nội kế tiếp còn có đến nội. Bất quá này đó đều có thể dạy cho á thú nhân cùng lưu thủ giác thú nhân. Thành trì nội học viện chính thức nhập học, nhưng phàm là 10 tuổi dưới ấu tể đều bị phân ban, từ mấy cái lao sư thay phiên giảng bài. Này đó ấu tể học tập là nhiệm vụ tính, mỗi ngày buổi sáng đều không thể thiếu khóa, mỗi cách một tháng còn có khảo thí, khảo đến tốt còn có thể đạt được một ít khen thưởng. Mà buổi chiều chương trình học tắc tự nguyện tham gia, mỗi ngày buổi chiều đều có 5 vị lao sư giảng bài, thời khóa biểu đã trước tiên dán ở học viện cửa. có nguyện ý hay không đi học hoàn toàn xem các tộc nhân quyết định của chính mình. Có chút có ý tứ chính là, bởi vì học tập tiến độ bất đồng, rất nhiều xóa nạn mù chữ ban lão sư, tuổi khả năng còn không có học sinh đại. Liên tỷ như nói báo tin người này, người còn với không tới bảng đen trên cùng, thường xuyên giảng giảng liền phải ngồi xổm xuống thân đem tiểu băng ghế dịch một dịch, sau đó lại dẫm lên tiểu băng ghế tiếp tục giảng bài. Cũng may bục giảng trước có một cái đại bục giảng có thể che khuất báo tinh lão sư động tác, bằng không này động tác nhỏ sợ không phải muốn manh phiên trong phòng học thành niên thú nhân. Chuyển qua phòng học cùng văn phòng, liền có thể nhìn đến một tòa đơn độc tiểu phong ốc, này phong ốc phần ngoài có chút đường cong, thoạt nhìn có điểm giống một loạt đại hào nấm phòng, này đó là thành trì nội 3 tuổi dưới ấu tể nhà trẻ. Lúc này đã có rất nhiều thú nhân ôm ấu tể ở cửa nhìn xung quanh, chỉ chốc lát sau nấm phòng bị từ trong mở ra. Vây quanh ra thú tạp dề 3 người từ bên trong đi ra, đi đầu chính là Chư Chu, đi theo Chư Chu mặt sau chính là Đại Cùng Nón. Thử Lâm dẫn đầu đem Tiểu Hùng Sơn tặng qua đi, Tiểu Hùng Sơn lúc này đúng là nhất ra thời điểm, bị mâu phụ đẩy một phen liền cười hì hì xoay quanh chạy về đi, Thử Lâm bị ma đến ngứa răng, trực tiếp túm khởi Tiểu Gấu Nâu sau cổ ra ném vào nấm phòng. Tiểu Gấu Nâu tại chỗ đánh hai cái lăn, ngay sau đó liền giống không có việc gì hùng giống nhau, bước Tiểu Nội Tám ở trong phòng cùng mặt khác Tiểu Hấu Tể vui vẻ lan lộn. Phòng trong này đó ấu tể, đều là mất đi cha mẹ cô nhi, thành trì nội như vậy ấu tể còn có rất nhiều, bọn họ đều bị thống nhất chiếu cố lên. Thử Lâm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay dẫn theo một cái đại ống trúc, một khối thịt muối còn có mấy cây khoai ngọt đưa cho Chư Chu. Đây là Tiểu Hùng Sơn ly nước cùng 7 ngày đồ ăn, này đó khoai ngọt là hắn học phí, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Chư Chu tiếp nhận tới, theo sau bỏ vào một bên đại giỏ mây, đủ rồi, ngươi nhớ rõ mỗi ngày sớm muộn gì đúng giờ tiếp ấu tể. Thử Lâm cười khai, ta đã biết, ta nhất định đúng giờ lại đây. Hắn bạn Lữ Hùng Phong ra ngoài săn thú đi, Thử Lâm đã muốn làm việc còn muốn chăm sóc này chỉ tiểu gia hùng, mỗi ngày đều mệt đến xoay quanh, như thế rất tốt, thành trì nội có nhà trẻ, chỉ cần cấp một chút thù lao, Chư Chu bọn họ là có thể hỗ trợ chiếu cố hải tử còn quản một ngày tam bữa cơm. Nghe nói giống Tiểu Hùng Sơn loại này 2-3 tuổi ấu tể, các lao sư sẽ dạy bọn họ biết chữ tính toán, còn có tuần săn đội chiến sĩ tới dạy bọn họ săn thú kỹ xảo. Thử Lâm căn bản không có do dự, trực tiếp liền đem ấu tể đưa tới. Lúc này kỳ thật vẫn là có rất nhiều thú nhân không quá yên tâm, nhìn thấy Thử Lâm như vậy quyết đoán, liền có một cái vân quốc gá thú nhân hỏi hắn, đem ấu tể đặt ở nơi này thật không có việc gì. Hắn ấu tể mới vừa sinh ra nửa năm, còn không thể biến thành hình người, như vậy ấu tể thường lui tới ở trong bộ lạc, các thú nhân đều sẽ xem đến thực khẩn không cho người ngoài tiếp xúc, chính là hiện tại đại gia suốt ngày đều phải công tác, nào có như vậy nhiều thời gian xem hài tử. Bút thú kho. Thử Lâm gật đầu, đương nhiên không có việc gì, chúng ta hiện tại không phải ở tiểu bộ lạc, lớn như vậy thành trì, ấu tể nếu là đi lạc hoặc bị dã thú ngậm đi, chúng ta tìm lên cũng phiền thoái, còn không bằng phó một ít vật tư làm nấm phòng hỗ trợ chăm sóc. Thú nhân các ấu tể thể trạng đều rất cường tráng, sinh ra lúc sau không dùng được bao lâu là có thể hành động tự nhiên chính mình ăn cơm, càng không cần phải nói này đó ít nhất ăn nửa năm sữa dê tiểu gia hỏa nhóm, từng cái chắc nịch đến không được. Hơn nữa nấm phòng so với chúng ta trong nhà còn xinh đẹp, ấu tể cũng thực thích đâu. Này á thú nhân dối đầu hướng phòng nội xem, liền thấy được dùng cây trúc đắp lên tường vây, dùng mềm mại da thú phô thành thảm, đủ loại kiểu dáng bọn họ trước nay đều không có gặp qua món đồ chơi, cùng với chuyên môn vì các ấu tể chuẩn bị đồ ăn phòng bếp. Á thú nhân trong lòng ngực tiểu bào gấm xoay mấy cái vòng, trong cổ họng phát ra lộc cộc sung sướng thanh, tựa hồ thập phần tán đồng Thử Lâm nói. Kia á thú nhân cười cười. Ngươi nếu là nguyện ý lại đây chơi cũng hảo, mẫu phụ ta có thể nhiều làm nửa ngày sống, về sau cho ngươi đổi càng nhiều thú thịt ăn. Tiểu báo tử đem chảo lót để ở á thú nhân trên cổ, miêu ô kêu cái không ngừng, ta cũng có thể đổi thịt thịt cấp mẫu phụ ăn. Chư Chu nhận lấy á thú nhân thù lao, nâng nâng mí mắt nói, ngươi ấu tể không đến một tuổi, nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta có thể giúp ngươi mang. Lánh mới mẻ sữa dê, mỗi ngày dư lại sữa dê cũng sẽ giúp ngươi nấu chín, ngươi mang về buổi tối có thể trực tiếp uy ấu tể. Kia á thú nhân không nghĩ tới nhà trẻ thế nhưng còn có như vậy an bài, vội vàng gật đầu đáp ứng, cứ như vậy hắn có thể tỉnh không ít chuyện, thật đúng là quá phương tiện. Hôm nay là nhà trẻ khai viên ngày đầu tiên, đem ấu tể đưa lại đây thú nhân cũng không nhiều, Chư Chu cũng không bắt buộc, nghe được trên quảng trường truyền đến làm công kèn, liền dọn dẹp một chút đóng cửa. Phòng trong đại cùng nón đã bận rộn cấp các gấu tể chuẩn bị bữa sáng, Chư Chu tắt dọn cái ghế, trên mặt mang cười mà nhìn các gấu tể đuổi theo chúc cầu cùng mang theo lông chim đậu miêu đồng. Lúc này từ học viện hướng trên quảng trường tập hợp, trừ bỏ Thử Lâm này đó đưa hải tử thượng nhà trẻ, còn có báo nguyệt như vậy đưa đệ đệ đi làm đi học, đại gia một đường nói nói cười cười, thực mau liền đến mục đích địa. Thành trì nội hiện giờ có bóng mặt trời, làm công cùng tan tầm thời gian liền đều cố định xuống dưới. Bởi vì còn không có gác chuông, mỗi ngày buổi sáng 8 giờ, giữa trưa 12 giờ, buổi chiều 2 điểm cùng buổi chiều 5 điểm, đều sẽ có người ở trên quảng trường thổi lên kèn, thông chi đại gia thượng hạ ban đã đến giờ. Kèn thanh âm tuy rằng vô pháp truyền khắp cả tòa thành trì, nhưng đại gia làm việc xưởng đại bộ phận đều tại đây một cái trên đường, thông chi đến đại bộ phận tộc nhân vẫn là cũng đủ. Bên trong thành sinh hoạt thực mau liền trở nên quy luật lên. Hiện tại đúng là núi rừng trung thực vật cùng con mồi nhiều nhất thời gian, đại đội sản xuất các thú nhân muốn tiếp tục ra ngoài thu thập săn thú, giữa trưa thời điểm các đại đội sản xuất lục tục trở lại thành trì, các thú nhân về nhà hơi chút nghỉ ngơi một chút, lại bắt đầu ở trong thành công tác. Hắc Sơn khu nhà phố ngoại, Nam phố phố buôn bán thượng đệ nhất cái bề mặt ống khói, từ ngày này buổi sáng bắt đầu liền mạo nhiệt khí. Một đám đi ngang qua thú nhân tò mò mà hướng bên kia nhìn nhìn. Chỉ thấy cửa một cái đại cối xay đang ở chậm rãi chuyển động, đẩy ma người như cũng là mã chủng, nhưng hắn bên cạnh lại đứng một cái á thú nhân, trong tay cầm trúc nho, đang giúp mã chủng hướng thạch ma trung gian đảo tương khoa. Ngưu thu mấy cái không hiểu rõ, nhìn thấy này á thú nhân đều có chút kinh hỉ, chạy đến phụ cận nói, Mã Lương, đã lâu đều không có nhìn đến ngươi, ngươi hiện tại thân thể hảo, có thể làm việc sao? Mã Lương không thể nói chính mình phạm sai lầm, lại vô pháp giải thích chính mình vì cái gì không cùng đại gia cùng nhau làm việc. Liền nói dối chính mình sinh ấu tể lúc sau thân thể không thoải mái, muốn nhiều dưỡng một dưỡng, các thú nhân phần lớn đơn thuần, hắn nói như vậy liền như vậy tin, hảo những người này còn vì hắn lo lắng một phen. Mã Mục nhiều ít đoán được một ít nội tình, lúc này liền ở trong đám người trộm nhìn nhìn Mã Lương mâu phụ Mã Thiển, thấy Mã Thiển vẻ mặt bình tĩnh, thoạt nhìn hẳn là đã sớm biết Mã Lương có thể ra cửa tin tức. Lúc này có người hút hút cái mũi, nhịn không được mở miệng hỏi, các ngươi nơi này đây là cái gì hương vị, như thế nào như vậy hương? Mã Lương trên mặt mang theo cười, một chút cũng nhìn không ra đã từng không yêu làm việc bộ dáng. Đây là đại tư tế dạy chúng ta mới làm thức ăn, đậu hủ. Đậu hủ. Một cái thú nhân trêu ghẹo nói, đừng gạt chúng ta đều ăn qua nãi đậu hủ, nãi đậu hủ cũng không phải là cái này hương vị. Mã Lương nói, này không phải dùng sữa dê làm nãi đậu hủ, mà là dùng cây đậu làm đậu hủ. Nói, hắn đi mau hai bước, đi đến bên cạnh khuôn đúc bên cạnh, đem ngăn chặn khuôn đúc hòn đá lấy ra. Lại xốc lên cái ở mặt trên màn trúc, lộ ra mạo nhiệt khí bạch bạch nộn nộn đậu hủ. Mọi người thấu tiến lên, chỉ cảm thấy thứ này cùng nãi đậu hủ lớn lên rất giống, chính là nghe lên lại hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù là từ trước cảm thấy nãi đậu hủ có chút vị chua cùng tanh vị thú nhân, lúc này đều rất là thỏa mãn mà hít hít cái múi. Này thật là cây đậu làm. Mã Lương gật đầu, lại làm mọi người xem bên cạnh hai cái đại thùng bên trong màu trắng huyết thanh, đây là sữa đậu nành cùng tàu phớ. Đều là chúng ta làm đậu hủ khi thuận tiện làm được đồ ăn. Dầm, không biết là ai trộm nuốt một ngụm nước miếng, đây là như thế nào làm được. Mã Lương nhưng thật ra không tàng tư, đem phơi khô cây đậu ngâm cả ngày, thêm thủy ở cối xay thượng đánh thành tương, nấu chín huyết thanh đó là sữa đậu nành. Mã Lương chỉ cái thứ nhất thùng gỗ. Đem sữa đậu nành bột phấn đè ép ra tới, gia nhập mới mẻ nước biển, chính là tàu phớ. Mã Lương lúc này điểm cái thứ hai thùng gỗ. Bút thu kho. Mọi người tấm tắc bảo lạ. Đồng dạng đều là thủy, như thế nào bỏ thêm nước biển, này sữa đậu nành liền biến thành từng đoàn. Sau đó đâu, này còn không phải đậu hủ đâu. Mã Lương cũng không bán cái nút, nói thẳng, đem tàu phớ bỏ vào chất mãn lô nhỏ sạch sẽ mỏng ra thú, bao khẩn bỏ vào khuôn đúc, dùng hòn đá đem thủy toàn bộ áp ra tới, chính là đậu hủ. Lúc này đã có người bắt đầu hút khí, này đậu hủ tuy rằng hương, chính là chế tác lên cũng quá không dễ dàng, chúng ta ngày thường nơi nào có mới mẻ nước biển. Một người khác còn lại là lắc đầu nói, làm đồ ăn, thế nhưng muốn phá hư lớn như vậy đẹp một khối da thú. Mã Lương lập tức nói, các ngươi nếu là chính mình cảm thấy phiền phức, có thể đem cây đậu lấy lại đây ta cùng mã trùng cho các ngươi làm, như vậy một đại bản đậu hủ, chỉ cần một thang đậu nành là được. Thật sự, Mã Lương lời này vừa ra, xem náo nhiệt người liền nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, liền tính bọn họ không hiểu toán học, nhưng này mắt thường có thể thấy được chênh lệch, bọn họ lại có thể xem đến rõ ràng. Một thăng cây đậu mới nhiều ít ta, bọn họ đều ở dịch tư gặp qua trang cây đậu đấu, bất quá mấy phủng cây đậu là có thể chứa đầy. Nhưng này trang đậu hủ khuôn đúc, thoạt nhìn lại ít nhất có 5-6 lần cây đậu lớn nhỏ. Đương nhiên là thật sự, ta trước tiên nói cho các ngươi, nghiêm đậu hủ còn sẽ dư ra tới nhiều như vậy đậu nành, những cái đó đậu nành là chúng ta thù lao, các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền có thể đến dịch tư tiến hành giao dịch. Mã Lương nắm lên một tiểu đem cây đậu, lại bổ. Sung nói, đúng rồi. Liền tính các ngươi là vài người cùng nhau thấu một thăng cây đậu cũng đúng, chúng ta không chọn. Một thăng đậu nành là có thể đổi đến như vậy một đại bản đậu hủ, lại còn có thể đại gia thấu cây đậu, không ít người đôi mắt đều sáng lên, này cùng không duyên cớ biến ra đồ ăn có cái gì khác nhau. Một cái thú nhân có chút do dự hỏi, chúng ta còn không biết đây là cái gì hương vị, nếu là không thể ăn nhưng làm sao bây giờ. Mã Lương lắc đầu, này có cái gì nhưng lo lắng, này đó sữa đậu nành, tàu phớ còn có đậu hủ, đều là đại thực đường đuổi, chúng ta phía trước đã đưa qua đi thật nhiều, hôm nay buổi tối đại gia khẳng định là có thể ăn đến đậu hủ đồ ăn. Các thú nhân vừa nghe, đều cao hứng lên, hôm nay buổi tối bọn họ nhất định phải sớm đi thực đường, nhất định phải ăn đến dùng đậu hủ làm đồ ăn. Phải biết rằng đại gia mấy ngày trước phát tiền công, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều phân tới rồi một chút đậu nành, nguyên bản bọn họ còn không quá thích này đó ngạnh bang bang cây đậu, không nghĩ tới đại tư tế nhanh như vậy liền cho bọn hắn nghĩ ra có thể dùng cây đậu làm đồ ăn. Mấy cái lao thú nhân càng là thập phần chờ mong, kia đậu hủ bị xốc lên thời điểm, mềm mềm mại mại còn lắc lư vài cái, vừa thấy liền thập phần mềm mại, chính thích hợp bọn họ ăn đâu. Một cái lao thú nhân đột nhiên nhìn về phía Mã Thiển, như là nhớ lại cái gì dường như chụp một chút đùi, Mã Thiển, Mã Lương là ngươi hấu tể đi. Mã Thiển sửng sốt một chút, mới cười gật gật đầu, là ta hấu tể. Ai, ngươi hấu tể thật có thể làm. Đúng vậy, này đồ ăn làm lên như vậy khó, ta đều không có nghe hiểu lý. Mọi người vừa đi một bên khen ngợi, không có người phát hiện Mã Thiển có chút cong đi xuống bối, dường như đột nhiên thẳng thắn chút. Chờ mọi người rời đi, Mã Trùng mới nột nột nói, đều làm đại tư tế đoàn chúng. Kỳ Bạch dạy cho Mã Lương cùng Mã Trùng đậu hủ chế pháp thời điểm, cũng đã nói qua, nếu là có người muốn học, các ngươi liền cứ việc giáo. Chế đậu hủ phương pháp không có đơn giản như vậy, chẳng sợ chỉ là những cái đó học không được người tới tìm các ngươi làm đậu hủ, các ngươi cũng có thể kiếm không ít đồ ăn. Liên tính mọi người đều tính toán chính mình làm đậu hủ, các ngươi giúp đại gia kéo ma ma sữa đậu nành, cũng có thể kiếm một ít vất vả tiền. Hiện giờ tình cảnh này, đã đem Kỳ Bạch nói được ứng nghiệm hơn phân nửa. Những người khác vừa đi, Mã Lương trên mặt đôi cười liền thu lên, cả người thật mạnh thở ra một hơi. Thời gian dài như vậy không có cùng người ngoài tiếp xúc, nói không khẩn trương là không có khả năng, nhưng là Mã Lương biết, đây là Kỳ Bạch cho hắn cuối cùng cơ hội, nếu hắn không hảo hảo biểu hiện, về sau liền không còn có một lần nữa dung nhập thành trì khả năng. Liên Mã Trùng cũng không biết, vừa mới bắt đầu học tập luật điển mấy ngày nay, Mã Lương mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, tổng cảm giác chính mình sẽ là cái thứ nhất bị chém đầu thú nhân. Lúc này Mã Lương cái gì cũng không dám tưởng, chỉ hy vọng có thể nhiều tránh một ít lương thực. Mã Lương cùng Mã Trùng hai người đậu hủ phường là cùng Kỳ Bạch kết phường, Kỳ Bạch ra phối phương, bọn họ hai người xuất lực, kiếm được cây đậu bọn họ muốn cùng Kỳ Bạch chia đều. Làm đậu hủ tránh đến kỳ thật cũng không nhiều, phân ra một nửa lúc sau liền càng thừa không bao nhiêu, Kỳ Bạch đã sớm nói cho bọn họ, đây là một phần vất vả công tác. Bất quá Mã Lương lại nghẹn một cổ kính, mặc dù lại vất vả, hắn nhất định phải so người khác quá đến càng tốt. Nhìn sân nội đã áp thành hình đậu hủ, Mã Lương đẩy ra xe đẩy tay, đem đậu hủ hướng xe đẩy tay thượng dọn, đây là hôm nay cuối cùng một đám đậu hủ, hắn phải cho đại thực đường đưa đi. Nay đậu hủ phường mặt sau là có một cái đại viện tử, hai người nấu sữa đậu nành nồi và bếp, cùng với làm được đại bộ phận đậu hủ đều ở trong sân, trừ cái này ra, trong viện còn có một cái bỏ thêm thủy tảng đá lớn ma. Về sau bọn họ khẳng định là muốn ở trong sân làm đậu hủ, chỉ là hiện tại mọi người đều còn không biết hắn nơi này có đậu hủ. Hắn mới cố ý dọn một ít đậu hủ ra tới. Mã Trùng ngăn lại hắn nói, đặt ở kia, chờ ta đi đưa. Ngươi vẫn là tiếp tục ma tương khoa đi, trời tối trước chúng ta đến đem này một túi ma xong. Mã Lương cự tuyệt nói, ta đem đậu hủ đưa đi đại thực đường, vừa lúc đi ngấm phòng đem ấu tể tiếp trở về. Mã Trùng há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì thêm, thành thành thật thật tiếp tục kéo ma. Kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng, bọn họ lại không cần ra ngoài làm việc, hai cái không đến 3 tuổi, còn không cần đúng là đi học ấu tể. Hoàn toàn không cần phải lấy đồ ăn, cậy mạnh đưa đi nấm phòng. Bất quá Mã Lương lại rất là kiên trì, hắn hy vọng chính mình ấu tể cùng mặt khác ấu tể ở bên nhau, đặc biệt là có thể sớm học một ít tự. Chỉ xem báo tinh kia hài tử, mới 7-8 tuổi là có thể đương ghi điểm viên, hiện tại lại thành học viện lão sư, nếu hắn ấu tể có thể hảo hảo học, về sau liền tính là tiến vào các tư công tác lại có cái gì khó. Mã Lương đem đậu hủ đưa đến đại thực đường thời điểm, Kỳ Bạch liền ngồi ở đại thực đường trong viện. Kỳ Bạch sẽ tìm Mã Lương kết phường làm đậu hủ sinh ý, chủ yếu vẫn là nhìn chúng hắn là trong thú nhân ít có khôn khéo người, người như vậy ăn chung nổi thời điểm không nhất định sẽ tận tâm làm việc, nhưng làm khởi sinh ý tới nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Như Mã Lương người như vậy, mặc dù toàn bộ thành trì nội đều không có mấy cái, một cái khác cùng hắn tương tự tiểu hồ ly hồ tiêu, Kỳ Bạch chỉ cần vừa nhớ tới hắn mặt liền thẳng lắc đầu. Hồ tiêu càng ngạo, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình có linh chi thân huyết, sợ là Kỳ Bạch hiện tại cho hắn một cái tư tế đương đương. Hắn đều cảm thấy theo lý thường hẳn là, hồ tiêu tính tình còn có ma, hiện tại còn không nóng nảy dùng hắn. Bất quá lúc này Kỳ Bạch cũng không biết Mã Lương đã đến, mà là chuyên tâm hàng vỉa hè xuống tay hạ bánh rán. Hổ Tuyết tiếp nhận Kỳ Bạch cho nàng bánh rán, răng rác một cắn, bánh rán xốp giòn kính đạo. Hổ Tuyết một bên cắn bánh bột ngô, một bên nghi hoặc hỏi, này bánh rán đảo không khó ăn, chính là như vậy mỏng bánh làm lên có chút phiền phức, chúng ta đã có rất nhiều bánh có thể ăn, ngươi vì cái gì còn muốn chuyên môn vì cái này bánh làm một cái nổi. Chương 270 chương 270 Kỳ Bạch lắc lắc ngón tay, làm Hổ Tuyết nhìn kỹ hắn quán ra tới bánh rán, như vậy khô ráo bánh rán, sau khi làm xong, mặc dù ở mùa hè cũng có thể bảo tồn rất nhiều thiên, xuân thu thời điểm càng là có thể phóng 3-40 thiên. Hổ Tuyết cầm bánh rán tay một đốn, kia chẳng phải là. Không sai Kỳ Bạch nói, như vậy nhẹ nhàng đồ ăn, là săn thú cùng đi xa thật tốt vật tư, có thể cùng thú thịt khô, đậu hủ khô, mai đậu hủ này đó đồng thời làm chuẩn bị chiến đấu lương thực. Nay cũng không phải là nói giỡn, phải biết rằng làm tinh thượng bánh rán, đã từng đã bị dùng để đã làm quân lương. Kỳ Bạch sở dĩ sẽ nghĩ ở ngay lúc này làm bánh rán, không chỉ có riêng chỉ là vì tham ăn mà thôi, này đó bánh rán cũng sẽ là hắn cùng lang trạch lên đường đồ ăn. Đến nỗi Hổ Tuyết nói đến cái này chuyên môn nổi, chính là chuyên môn dùng để làm bánh rán giò cháo quẩy hình tròn chảo, duy nhất có chút tiếc nuối, đó là trước mắt cái này chảo vẫn là dùng đất thó chế thành. Kỳ Bạch nhưng thật ra rất muốn một cái hiện đại ăn vặt quán thượng đại thiết nào, bất quá này tạm thời còn chỉ có thể ngẫm lại. Thanh chi nội chế thiết phường đã bắt đầu chế tác thiết khí, nhưng hiện tại luyện chế ra tới thiết, đều phát cho binh tư chế tác vũ khí. Trải qua quá mức tang hỏa bộ lạc chiến đấu, tất cả mọi người khắc sâu ý thức được, thiết chế vũ khí ở trong chiến tranh tầm quan trọng. Có thể lặp lại lợi dụng vũ khí ở săn thú chung cũng có kỳ hiệu, một cái tài nghệ tinh vi á thú nhân tay, thậm chí có thể đơn độc săn thú hình thể lớn hơn hắn vài lần dã thú, đồng thời còn không cần lo lắng cận chiến đấu nguy hiểm. Vũ khí xuất hiện, nói là làm hắc rượu chi thành chiến lược tăng trưởng gấp bội đều không quá. Cho nên hiện giai đoạn, chỉ có trước chế tạo ra cũng đủ thủ thành dùng vũ khí, chế thiết phường mới có thể dần dần phân ra thiết tới chế tác nông cụ cùng vật dụng hàng ngày. Kỳ Bạch suy nghĩ phiêu đến có chút xa, Lộc Mính dùng sức lôi kéo hắn cánh tay, đừng thất thần nha, mau lại làm một trường bánh rán, ta còn không có ăn qua đâu. Kỳ Bạch lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh dần dần thăng ôn chảo dầu, chờ, ta cho ngươi làm một cái siêu cấp ăn ngon. Nói Kỳ Bạch liền dùng trúc phiến, từ trong bùn đào ra một đống hồ rán hồ. Bánh rán sở dĩ bị gọi ngũ cốc bánh rán, chính là bởi vì nó bánh ra cũng không cực hạn với mỗi một loại bột mì, bắp phấn, cao lương phấn, gạo phấn từ từ. Này đó lương thực phấn đều có thể trộn lẫn ở bên nhau làm thành hồ rán. Chỉ cần nhiều hơn một ít thủy, theo một phương hướng rảo hăng hái, làm hồ rán hồ bảo trì hy chủ thích hợp là được. Kỳ Bạch hiện tại điều ra tới hồ rán đó là dùng tương khoa cùng đậu nành phấn hỗn hợp mà thành. Hồ rán rừng ở bị thiêu nhiệt đảo trên mặt, nháy mắt đánh khởi một trận bạch khí, theo Kỳ Bạch trong tay trúc phiến chuyển động, thực mau một trương hình tròn bánh tráng xuất hiện ở đảo ngao thượng. Quán bánh rán không chỉ có là cái việc tay chân, càng là cái kỹ thuật sống. Kỳ Bạch tay nghề còn không thuần thục, bánh ra quán đến độ dày không nhất trí, hơn nữa đào ngao bị nóng không bằng thiết ngao đều đều, da mặt biến sắc tốc độ cũng không nhất trí. Bất quá đào ngao độ ấm không có thiết ngao cao, nhưng thật ra có sung túc thời gian làm Kỳ Bạch điều chỉnh. Chờ da mặt ngưng thật, Kỳ Bạch từ bên cạnh người sọt tre chung móc ra một cái phù trứng vịt, kim hoàng sắc trứng dịch ở bánh rán thượng tàng ra, nháy mắt liền chuyển ra mê người mùi hương. Mọi người bị câu đến thẳng nuốt nước miếng, chỉ là Kỳ Bạch động tác chưa đình. Bọn họ cũng chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Kỳ Bạch dùng chúc xoát múc xẻ ra chuyện trước chuẩn bị tốt nước chấm, đem nước chấm đều đều mà bôi trên bánh rán thượng, giải lên hành mạt lại hơn nữa vài miếng kim hoàng mỏng giòn, cuối cùng mới đưa bánh rán cuốn lên. Như thế, thú thế bản thuần tố bánh rán giò cháo quẩy liền mới mẻ ra lò. Dùng chúc phiến đem bánh rán giò cháo quẩy cắt thành đoạn ngắn, Kỳ Bạch đem chúng nó đi phía trước đẩy đẩy, nếm thử. Mấy người đã sớm thèm đến không được, nghe được Kỳ Bạch nói, liền lập tức thượng thủ cầm lấy một khối. Kỳ Bạch chính mình cũng cầm một khối, bánh ra kính đạo, mỏng giòn xúc giòn, tương thơm nồng úc, hắn chậm rãi nhấm nuốt, đều có điểm luyến tiếc đem bánh rán giò cháo quẩy nuốt vào bụng. Hoặc là nói bánh rán giò cháo quẩy có thể ở Hoa Quốc ăn vặt quán giới đánh hạ một mảnh thiên địa thịnh hành cả nước đâu, này hương vị có mấy người có thể ngăn cản được. Ăn ngon thật. Lộc Minh chép chép miệng, chưa đã thèm mà nói, nô, nơi này nếu có thể giống chúng ta ngày thường ăn bánh nướng lớn, nhiều kẹp một ít thịt thì tốt rồi. Kỳ Bạch cười, nói, ngươi còn rất sẽ ăn, lớn như vậy một chiếc bánh đâu, tùy tiện kẹp thượng cái gì cũng tốt ăn. Đến nỗi mỏng giòn cùng nước chấm xào chế, đối với phòng bếp lớn bên này đã không tính việc khó, từ trước đại gia cũng đã ăn qua bọc bột mì tạc ra tới quả tử, này mỏng giòn bất quá chính là đem ra mặt cán đến càng mỏng một ít, không có gì khó khăn. Hai chương bánh rán xuống bụng, mấy người như cũ mắt trông mong mà vây quanh Kỳ Bạch, Hổ Tuyết vội vàng vẫy tay, đừng nhìn, đều học được không sai biệt lắm, chạy nhanh hồi phòng bếp làm việc đi. Kỳ Bạch hôm nay mang đến tài liệu đều là chính hắn chuẩn bị, này đó đồ ăn đều không tiện nghi, đặc biệt là mỗi ngày sản xuất số lượng hữu hạn phù trứng vịt, Kỳ Bạch đồ ăn liền tính là lại nhiều, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy ăn. Đoàn người lưu luyến không rời mà hồi phòng bếp làm việc, Kỳ Bạch tắc ngồi ở trong viện tiếp tục quán bánh rán. Hắn đầu tiên là làm 4 cái bánh rán giò cháo quẩy bỏ vào sọt tre, chuẩn bị lấy về ra làm bữa ăn khuya, giữ lại hồ rán, Kỳ Bạch liền toàn bộ quán thành bánh ra. Kỳ Bạch quán bánh thủ pháp càng ngày càng thuần thục, chờ đến trên quảng trường lại lần nữa truyền đến kèn thời điểm, Kỳ Bạch bên người đã trồng gần 100 trương bánh rán, này đó bánh rán cũng đủ hắn cùng Lang Trạch hai người ăn thật lâu. Cơm chiều sau, trung ương trên quảng trường lại tụ tập rất nhiều tộc nhân, đại gia mùi ngon mà nghe chủ giảng nhân vi bọn họ giảng pháp lệnh. Hát rượu luật điển là Kỳ Bạch đi đầu biên soạn, này trong đó nội dung hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Bất quá có thể ở như vậy yên lặng ngày mùa thu ban đêm, cùng đại gia cùng ngồi ở trên quảng trường hóng mát, không cần lo lắng đồ ăn thiếu thốn, không cần lo lắng dã thu tập kích, Kỳ Bạch mặc dù phóng không tinh thần, chỉ lặng lặng mà ngồi ở chỗ này, đều cảm giác vô cùng thích ý. Ngày thứ 2 sáng sớm, Hát rượu phòng nghị sự. Lưu tại trong thành 74 chủ yếu nhân viên, tụ tập tới rồi phòng nghị sự phòng họp nội. Làm phân công quản lý thành trì bộ môn, 74 mỗi cách 10 ngày liền muốn khai một cái tiểu hội, hôm nay là 74 chính thức bắt đầu vận hành cái thứ nhất 10 ngày. Kỳ Bạch ngồi ở bàn dài cuối, nghe mọi người giảng thuật này 10 ngày nội công tác tiến độ. Các thú nhân đều là đầu một hồi tiếp nhận chính mình công tác, lớn lớn bé bé vấn đề ùn ùn không dứt. Nhưng mà đại gia thực mau liền phát hiện, bất luận bọn họ cảm thấy cỡ nào khó giải quyết nghi vấn cùng nan đề, chỉ cần hội báo cấp đại tư tế liền có thể vì bọn họ nhất nhất giải đáp, cũng trợ giúp bọn họ tìm kiếm đến có thể giải quyết vấn đề phương pháp. Nhìn Kỳ Bạch trắng non tuấn mỹ khuôn mặt, phòng họp mọi người tín niệm đều càng thêm kiên định. Chỉ cần đuổi theo đại tư tế bước chân, bọn họ liền không sợ gì cả. Kỳ Bạch hiện tại đối mặt đại gia nóng cháy ánh mắt, đã sinh ra sức chống cự, mặc kệ bọn họ thấy thế nào, Kỳ Bạch đều có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục nói chuyện. Năm nay lương thực đã đều thu vào thành trì kho hàng, này một năm trồng trọt thu hoạch, đại gia nghĩ đến cũng đều xem đến rất rõ ràng. Mọi người đều là đầy mặt vui mừng gật đầu. Ta kế tiếp nói hai việc. Chuyện thứ nhất, Kỳ Bạch nhìn về phía Thỏ Nha, thành Bắc còn có rất nhiều hoang vu thổ địa, này đó thổ địa đều có thể khai khẩn thành ruộng tốt, ngươi đem này đó thổ địa đo đạc ra tới, làm thành đồ sách phân chia thành khối. Thông chi bên trong thành thú nhân, sở hữu thành niên thú nhân có thể đạt được 10 mẫu dưới thổ địa, sở hữu 14 tuổi trở lên ấu tể có thể đạt được 5 mẫu dưới thổ địa. Sang năm đầu xuân lúc sau, sở hữu nhận lãnh thổ địa thú nhân yêu cầu đơn độc khai khẩn bọn họ đồng ruộng, thành trì đem vì bọn họ tu sửa lãnh nước, cung cấp hạt giống, mùa thu thu hoạch lúc sau, mỗi mẫu thổ địa bọn họ chỉ cần hướng thành trì giao nộp 50 thăng cây đậu, dư lại sở hữu thu hoạch đều sẽ trở thành bọn họ tài sản riêng. Bao đi hạt giống cùng mở lạch nước nhân lực, năm thứ nhất mỗi mẫu 50 thăng cây đậu địa tô kỳ thật cũng không có dư lại nhiều ít. Nhưng từ năm thứ 2 bắt đầu, địa tô thu vào liền sẽ lợi nhuận không ít. Hơn nữa thành trì nguyên bản liền có 8.000 mẫu thổ địa, cũng đủ chống đỡ thành trì chi tiêu. Đây là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cân nhắc hồi lâu tính toán ra tới giá cả. Muốn nói thống trị một mảnh lãnh thổ cũng thật không phải một kiện dễ dàng sự, đã không thể thu nhiều bóc lột ba cánh, lại không thể thu thiếu dẫn tới tài chính thiếu hụt, mỗi đi một bước đều yêu cầu suy xét rất nhiều nhân tố. Đang ngồi mọi người cho nhau nhìn xem, đồng thời thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Thành trì thế nhưng chỉ thu như vậy một chút lương thực. Vân Chương Nhẫn. Không được hỏi, thành chủ. Thành chủ đại nhân hắn biết không? Kỳ Bạch gật đầu, thành chủ đương nhiên biết, đây là ta cùng thành chủ cộng đồng thương nghị kết quả, chỉ hy vọng đại gia đốc xúc sở hữu trong thành cư dân hảo hảo trồng trọt, không cần lãng phí như vậy thật tốt thổ địa. Vân Chương nết miệng cười liên tục nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Đến nỗi chuyện thứ hai, các ngươi hẳn là đều đã biết. Hầu Nham gật đầu nói, Thử Lâm ngày hôm qua cũng đã đem tường thành kiến tạo bản vẽ cho chúng ta xem qua, từ hôm nay trở đi. 12 cái đại đội sản xuất thay phiên thu thập săn thú, chúng ta sẽ bảo đảm mỗi ngày đều có 9 chi đại đội sản xuất cộng đồng tu tường thành. Trừ bỏ ra ngoài săn thú cùng không thể làm việc cấu thể, 9 chi đại đội sản xuất không sai biệt lắm có 6.000 người. Đừng nhìn làm việc nhân số không ít, nhưng tường thành xây dựng, tuyệt đối là hạng nhất to lớn công trình. Mặc dù hiện giờ tu sửa tường thành chính là có được hình thú thả lực lượng cường đại thú nhân, không cái 1-2 năm cũng đừng nghĩ dễ dàng hoàn thành. Kỳ Bạch đối thú nhân công tác thái độ vẫn là thực yên tâm, lúc này người phần lớn còn không có lười biếng dùng mánh lưới tâm nhãn, bất quá như cũ nhịn không được đề ra một miệng, tường thành là bảo hộ các tộc nhân an toàn lớn nhất cái chắn, không cần bị an nhàn nhật tử mê hoặc hai mắt, thú triều cùng địch nhân tùy thời khả năng tập kích chúng ta, tường thành kiến tạo cần thiết kiên cố không phá vỡ nổi. đang ngồi đều là người thông minh, tự nhiên biết đạo lý này, bọn họ hoặc dùng tay phải trọng đấm vai trái, hoặc dùng tay chống lại cái chán, túi đầu cùng kêu lên hô, định kiên cố không phá vỡ nổi. Mọi người lục tục rời đi phòng hội nghị, Lộc Nôn lạc hậu một bước đi tới Kỳ Bạch bên cạnh người. Kỳ Bạch hỏi, suy xét hảo. Lộc Nôn hướng Kỳ Bạch thật mạnh gật đầu, cự Lộc nhất tộc nguyện ý đem trị liệu thuật hiến cho thành chủ cùng đại tư tế. Kỳ Bạch nhìn Lộc Nôn thấy chết không sờn bộ dáng, cảm giác Lộc Nôn như là bị hắn cùng lang trạch bức bách giống nhau. Đừng nhìn cự Lộc chỉ là một cái bộ lạc, nhưng bọn hắn trị liệu thuật ở toàn bộ Bắc Hoang thậm chí hơn phân nửa cái phương Bắc đại lục, đều coi như số 1 số 2. Lại hướng nam liền có thần điện tồn tại, từ tang vị thái độ đi lên xem, nàng bản nhân hoặc là thần điện trung hẳn là tồn tại càng thêm cao siêu y y thuật, thần điện tốt xấu quản hạt như vậy nhiều thành trì, lường trước trong tay là có điểm thật bản lĩnh, chỉ là Kỳ Bạch rốt cuộc không có gặp qua, không hảo làm đánh giá. Lộc Nôn thân hình cứng đờ, chúng ta không có bị bức bách, chúng ta là tự nguyện. Kỳ Bạch xua xua tay, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Thành trì quang coi ăn, mặc, ở, đi lại là không đủ, đặc biệt là ở nguy cơ tứ phía thú nhân đại lục, một cái ổn định có thể trị liệu các loại thương thế bệnh viện là không thể thiếu. Trừ cái này ra, Kỳ Bạch còn tưởng đào tạo một đám chiến địa nhân viên y tế, như vậy tài năng bảo đảm người bệnh có thể kịp thời được đến thích đáng xử lý. Mà bệnh viện cùng y học viện xây dựng, tự nhiên liền ít đi không được cự Lộc nhất tộc y y thuật. Kỳ Bạch trước kia liền tìm Lộc Nôn cùng Lộc Gian thảo luận quá bệnh viện cùng y học viện xây dựng, chẳng qua cự Lộc nhất tộc thượng trăm năm tới đều là dựa vào y y thuật ở Bắc Hoang sinh hoạt, bọn họ lo lắng đem trị liệu thuật dạy cho người khác, chính mình ở thành trì nội vô pháp dừng chân cũng là bình thường. Chỉ là Lộc Nôn nói, trị liệu thuật cho tới nay chỉ ở cự Lộc nhất tộc nội truyền thừa, trừ bỏ các tộc nhân trung thành, còn bởi vì có rất nhiều trị liệu phương pháp, chỉ có linh lộc hình thú tài năng thi triển. Đối với điểm này, Kỳ Bạch đảo cũng không ngoài ý muốn. Kỳ Bạch tuy rằng không có ở thú nhân trên đại lục nhìn thấy thập phần khó lường dị năng cùng ma pháp, nhưng các tộc tự do chính mình bí ẩn sinh tồn bản lĩnh, Kỳ Bạch cũng không bắt buộc, hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Thấy Lộc Nôn như cũ cau mày, Kỳ Bạch khẽ cười một tiếng nói, được rồi, đừng khóc tang mặt, cho các ngươi dạy dỗ một ít học sinh, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Còn nhớ rõ ta ở Khư Sơn giao dịch ngày giáo các ngươi dùng một hoa biện pháp sao? Lộc Nôn nhìn phía Kỳ Bạch, trong lòng đột nhiên có chút thấy náy, đại tư tế đã sớm truyền thụ quá cự Lộc y y thuật, nhưng bọn hắn lúc này còn do dự rất là không nên. Kỳ Bạch không quản hắn, tiếp tục nói, muốn bảo đảm miệng vết thương sẽ không thối rữa, chỉ dùng một hoa ngừng huyết là không đủ, nếu dùng tới đặc chế rượu, sẽ có càng tốt hiệu quả. Lộc Nôn sửng sốt, đại tư tế này, đây là lại muốn dạy bọn họ y y thuật. Chương 271 lên men đủ ra tới rượu trái cây số độ rất thấp, không đạt được có thể dùng để tiêu độc miệng vết thương độ dày, bất quá rượu trái cây độ dày cũng không phải cố định, căn cứ cất vào hầm thời gian dài ngắn, rượu trái cây số độ cũng sẽ có tăng lên, do đó đạt tới có thể khẩn cấp trình độ. Nếu Kỳ Bạch không có nhớ lầm, ở Lam Tinh một ít phương Tây quốc gia, liền hữu dụng rượu nho rửa sạch miệng vết thương tiền lệ. Đến nỗi độ tinh khiết càng cao trưng cất rượu, tắc hoàn toàn vượt qua Kỳ Bạch cái này mỹ thuật sinh chi thức dự trữ, muốn lăn lộn ra trưng cất rượu, quả thực là cường báo sở khó. Kỳ Bạch cảm thấy hắn có thể đưa ra cái này thiết tưởng, nói không chừng mấy trăm năm sau trứng cất rượu liền sẽ xuất hiện ở thú nhân trên đại lục, nhưng hắn có thể bảo đảm, tuyệt đối không phải là hiện tại. Cùng Lộc Nôn đơn giản nói cồn tiêu độc thao tác, Kỳ Bạch lại đối Lộc Nôn để ra một chút khâu lại miệng vết thương khả năng tính. Luôn luôn trầm ổn Lộc Nôn trong mắt đều phải trừng ra tới, phùng miệng vết thương. Kỳ Bạch nói, hai khối tách ra da thú, có thể thông qua cốt châm cùng da thú thẳng khâu lại ở bên nhau, vỡ ra miệng vết thương cũng là có thể. Lộc Nôn mở người, lời nói là nói như vậy, chính là chúng ta vì cái gì muốn đem miệng vết thương khâu lại ở bên nhau. Kỳ Bạch dẫn đường Lộc Nôn chính mình tự hỏi, những cái đó lộ ra huyết nhục miệng vết thương, có phải hay không đều là từ bên trong một chút trường tốt. Nếu chúng ta đem miệng vết thương khâu lại lên, huyết nhục có thể hay không lớn lên càng mau. Đương nhiên, khâu lại miệng vết thương lúc sau, mặt ngoài vết thương giảm bất cảm nhiễm tỷ lệ cũng đại đại hạ thấp, ở không có chất kháng sinh thú nhân đại lục, rất nhiều thời điểm miệng vết thương cũng không chí mạng. Chân chính trí mạng ngược lại là cảm nhiễm. Này vấn đề tuy rằng nhìn như thiên mã hành không, nhưng Lộc Nôn thật đúng là nhìn thấy quá rất nhiều miệng vết thương chậm rãi khôi phục bộ dáng, chính như Kỳ Bạch nói được như vậy. Bút thu kho. Thấy Lộc Nôn ánh mắt có chút lửa nóng, Kỳ Bạch nói, ý tưởng này tính khả thi còn cần lại xác định, tạm thời còn không thể dùng ở thú nhân trên người, bất quá các ngươi có thể trước tiên ở những cái đó bị thương nhưng còn sống con ngồi trên người thử xem. Nói Kỳ Bạch liền từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ da thú bao vây mở ra, bên trong hai cái cốt châm, một phen kéo còn có một đoàn mục dây điện, đây là lang trạch vì ta làm công cụ, chỉ có như vậy một bộ, ngươi nếu là đối khâu lại miệng vết thương có hứng thú, ta có thể cho ngươi mượn mấy ngày, ngươi đem hình thức nhớ kỹ, chính mình nghĩ cách lại làm một bộ. Cốt châm cùng kéo tiểu xảo tinh xảo, chiết xạ xích điều cốt ánh nhuận ánh sáng, một tiểu đoàn mục dây điện đồng dạng tinh tế vô cùng. Đương nhiên là có hứng thú. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm này đó công cụ sử dụng phương pháp, nhưng Lộc Nôn đã xem đến không rời mắt được, hắn đôi tay tiếp nhận ra thú bao vây, kích động nói, đa tạ đại tư tế, ta nhất định hảo hảo bảo tồn, tuyệt đối sẽ không đem này chân quý công cụ lộng hư. Cùng kỳ bạch tách ra, Lộc Nôn liền mã bất đình để mà khắp nơi tìm người. Lộc Nôn sẽ không chế tác chim bay cốt khí, nhưng hắn biết vài cái hát sơn giác thú nhân sẽ, những người khác tuy rằng không có lang trạch chế tác cốt khí năng lực, nhưng trông mèo vẽ hổ hẳn là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, hát sơn thú nhân trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy khối còn thừa xích điểu xương cốt, Lộc Nôn đã làm tốt xuất huyết nhiều đổi một khối điểu cốt chuẩn bị tâm lý. Thành trì ngoại, đào đất cơ, vận chuyển cắt đất, gõ tạc thạch gạch, nơi nơi đều là ngay ngắn trật tự thú nhân. Cùng hát sơn thượng nhanh chóng dựng lên tường vây bất đồng, làm thành trì lâu dài công sự phòng ngự, hát rượu tường thành quy mô cùng dùng liêu, đều yêu cầu làm được vạn vô nhất thất. Hát rượu chi thành chỉnh thể vì hình tứ phương, tường thành trường 16 cây số, cao 30m, đế khoan 30m, thượng khoan 25m, thành. Tường phía trên mỗi 400m thiết một tòa lầu canh, tứ giác thiết vọng vọng lâu, lầu canh cùng vọng lâu chung đều sẽ an trí chống to, lấy khởi đến báo động trước tác dụng. Trừ bỏ thang lầu, nội tường còn có sân dốc, nhưng dùng giác thú nhân hình thú cùng với nỏ xe xe ném đá chờ đại hình vũ khí thượng thành tường. Tường thành phía trên tắc có an trí nỏ xe xe ném đá khe lõm, bốn đạo tường thành lẫn nhau liên thông có thể tùy thời lẫn nhau chi viện. Một tòa thành trì chỉ là có một đạo kiên cố tường thành còn chưa đủ. Hoa quốc tổ tiên thông thường sẽ ở tường thành ở ngoài đào ra một cái nối liền sông đào bảo vệ thành. Ngày thường nước sông có thể dựng dưỡng ba cánh, thời gian chiến tranh đem cửa thành trước sạn đạo đóng cửa, sông đào bảo vệ thành liền sẽ trở thành một đạo thiên nhiên cái chắn. Nhưng như vậy phòng ngự thi thố lại không thích hợp hắc rượu chi thành. Hắc rượu chi thành mà chỗ phương bắc, một năm chung hơn phân nửa thời gian đều bị băng tuyết bao trùm. Mùa đông nước sông kết băng, sông đào bảo vệ thành liền sẽ mất đi nó bảo hộ năng lực. Bất quá, Kỳ Bạch cũng không có bởi vậy từ bỏ, nếu nhu hòa thủy không được, kia chúng ta liền thượng ngạnh ra hỏa. Kỳ Bạch tính toán ở khoảng cách tường thành 100m tả hữu vị trí, đào ra một cái lại thâm lại khoan mương chính trung tắc trồng đầy một loại bị hắn mệnh danh là thiết bùi gai thực vật, chỉ từ tên là có thể nhìn ra được tới này bùi gai cứng rắn trình độ. Đến lúc đó, nếu còn giống như tang hỏa bộ lạc như vậy không có mắt mà tới công diệu, thành trì có thể dùng viễn siêu thượng một lần thông dong tới ứng đối. Đầu tiên là đủ để trọng thương đi trước bộ đội mương chính, ngay sau đó đó là trên tường thành dày đặc mưa tên, mặc dù thật sự có thú nhân đột phá thật mạnh vây đổ, 30 mét hậu tường thành, tuy là những cái đó cự heo đâm cho ra đầu huyết lưu cũng không làm nên chuyện gì, đến lúc đó những cái đó tiến công thú nhân chính là muốn chạy trốn đều khó. Chỉ là vượt qua thử thách chất lượng, yêu cầu trả giá đó là lớn hơn nữa nhân lực cùng thời gian. Kỳ Bạch tính ra một chút, riêng là 2 mét lớn lên thật lớn hòn đá bọn họ liền yêu cầu gần 600 vạn khối, này nếu không phải bởi vì làm việc chính là thú nhân, Kỳ Bạch cũng không dám kiến tạo hoàn toàn toàn cục đá tường thành. Đương nhiên, nếu không phải ở thú thế, bọn họ cũng không cần tu sửa như vậy cao tường thành. 2 tháng sau, đã tiến vào 10 tháng trung tuần, tuy rằng như cũ không có lạc tuyết, nhưng phương Bắc đã thập phần rét lạnh, các thú nhân đều thay thật dày áo ra thú. Kỳ Bạch đang theo Thử Lâm cùng Hùng Tín hai cái kiểm tra tường thành ngoại sườn. Thử Lâm cùng Hùng Tín từ trước liền cộng sự cộng đồng phụ trách bên trong thành lạch nước tu sửa, hiện giờ lại gia nhập công tư, là lúc này đây tưởng thành tu sửa người tổng phụ trách. Kỳ Bạch duỗi tay chạm đến hai khối thạch gạch trung gian khe hở, này không được. Thử Lâm cùng Hùng Tín nhìn đến nát một cái rác thạch gạch, đều không cấm nhíu nhíu mày, Hùng Tín thoáng lui về phía sau, đại a một tiếng, hùng dần. Một con xám xịt gấu trúc từ nghiêng phía trên đột nhiên xuất hiện, hai chỉ chân trước ghé vào thạch gạch thượng, duỗi đầu lưỡi sừng nghiêng đầu. Có chút ngốc lăng mà nhìn Hùng Tín. Hùng Dần phía sau, một con khiêng thạch gạch, càng vì cường tráng gấu trúc, một chân đá vào Hùng Dần trên ngông, nằm bò gấu trúc không hề phong bị, trực tiếp từ thạch gạch thượng trượt chân xuống dưới. Từ hơn 10 mét cao địa phương thẳng tắp rơi xuống, Hùng Dần lại cùng không có việc gì hùng giống nhau, run run thân thể liền đứng lên. Giống giống. Đều ta làm gì? Hùng Tín hít sâu một hơi, ở trong lòng báo cho chính mình, Hùng Tín ngươi không thể sinh khí, trưởng lão không ở bên trong thành. Ngươi muốn chăm sóc này đó khờ khạo, ngươi không thể cùng bọn họ sinh khí, ngươi cần thiết muốn bảo trì lãnh. Tính cái quỷ A. Đây là có chuyện gì? Ta nói bao nhiêu lần? Tương ngoài hòn đá cần thiết là nhất hoàn chỉnh hòn đá. Hùng Tín giống to ra tiếng, ở đây hai người một hùng. Đều bị này sóng xung kích đánh trúng một lui, Kỳ Bạch thậm chí thấy được Hùng Tín tiểu giọng nói. Hùng Dân ủy khuất khuất, ngao ngao. Làm sao vậy? Này không phải khá tốt sao? Hùng Tín thật mạnh vỗ tường thành, lớn như vậy cái khe hở, ngươi nhìn không thấy a? Hùng Dân đem chính mình đại hùng chảo đặt ở Hùng Tín tay bên cạnh, đại móng vuốt đầu ngón tay khó khăn lắm đặt ở khe hở thượng, như là đang nói, này nào có khe hở, hắn đầu ngón tay đều tắc không đi vào đâu. Kỳ Bạch dở khóc dở cười mà bụng mặt, trách không được Hùng Tín một cái tính tình khá tốt giá thú nhân, gần nhất càng ngày càng táo bạo. Đối mặt này đó khờ khạo giác thú nhân, Hùng Tín sợ không phải mỗi ngày đều phải lặp lại mấy trăm lần đồng dạng lời nói, hận không thể đem toàn bộ kiến tường yếu lĩnh nhét vào đồng bạn Hùng trong óc. Kỳ Bạch thế Hùng Tín giải thích nói, đối với ngươi hình thú tới nói cái này khe hở không tính đại, nhưng á thú nhân hình thú, choai choai ấu tể bàn tay đều có thể cố định trụ, như vậy khe hở nếu có rất nhiều, bọn họ là có thể theo tường thành bỏ đến bên trong thành. Hùng Dân thu hồi tay, có chút khẩn trương mà cào cào cái bụng, ngao ngao. Hắn đã thực chú ý, không nghĩ tới vẫn là phạm sai lầm. Thử Lâm nói, sân hiện tại mặt sau gạch còn không có trải lên, vôi vôi vữa cũng không làm đấu, mau đem này mấy khối thạch gạch đổi đi đi. Tường thành thạch gạch đều là nghiêng chống chất, chờ tiếp theo tầng trải lên tới, trung gian thạch gạch liền không có biện pháp đổi mới. Lúc này đây vừa vặn là bọn họ phát hiện đến kịp thời, bằng không cũng chỉ có thể sử dụng vôi vữa lấp đầy khe hở. Bất quá này dù sao cũng là tân kiến tường thành, nếu từ hiện tại liền bắt đầu may vá, về sau cái khe chỉ biết càng lúc càng lớn. Thú nhân hình thú thiên kỳ bách quái, hắc rượu tường thành tuy rằng cao tới 30 mét, nhưng chỉ cần có sơ hở, làm theo có hình thú có thể trộm vượt qua. Cho nên lúc này trong ngoài hai cái tường ra yêu cầu là tối cao, cần thiết muốn bảo đảm chân nhắn không có nhưng cung leo lên điểm tựa. Hùng Dân nhanh chóng phản hồi tường thành đi làm lại, Hùng Tín chưa hết giận mà hô, ngươi tu bổ xong cái này. Liền cho ta đi tu trung gian bộ phận, không được đến bên ngoài tới. Năm tộc hợp tác lại phân công, mỗi cái đội sản xuất đều có từng người phụ trách bộ phận, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm liền tìm tới rồi chiến hùng tộc nhân sai lầm, Hùng Tín tỏ vẻ rất là khó chịu, không tính toán lại cấp Hùng Dần biểu hiện chính mình cơ hội. Ngao anh, 3 mét cao gấu trúc ủy khuất khuất mà chạy đi. Kỳ Bạch ba người đang muốn tiếp tục kiểm tra tường thành, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến lảnh lót tiếng kèn. Mấy người lẫn nhau liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ. Là săn thú đội đã trở lại. Kỳ Bạch bò lên trên tường thành sơn dốc, quả nhiên liền thấy được một con mênh mông quần quận đội ngũ đằng trước đúng là uy phong lẫm lẫm màu trắng cự lang. Lang Trạch không chỉ có mang theo săn thú đội đã trở lại, còn như hắn trước khi rời đi nói như vậy, mang về tới một đám đen tuyển định thú cùng minh thú, này đó giã thú cái đầu không có phi thường đại, thoạt nhìn hẳn là đều là mẫu cùng tiểu tể tử. Săn thú đội trở về, tạm dừng tường thành xây dựng. Sở hữu thú nhân đều ở chúc mừng năm nay cuối cùng được mùa. Trở về thành, làm thành chủ cùng hắc rượu quân đoàn trưởng Lang Trạch cũng không thể lập tức nghỉ tạm, hắn đầu tiên là an bài tộc nhân đem con mồi gửi lên, lại đem cũng không an phận định thú cùng minh thú giàn xếp hảo. Chờ Lang Trạch về nhà thời điểm, Kỳ Bạch đã chạy trước chạy sau thiêu hảo nước ấm, phòng nội đại thùng gỗ chính mạo lượn lờ nhiệt khí. Kỳ Bạch lộ ra một loạt tiểu bạch nha, một tay rảo nước ấm, một bên hướng Lang Trạch ngoắc ngoắc tay, mau tới, tắm nước nóng nhất giải lao. Lang Trạch tiên lặng đóng lại cửa phòng, hắn giống như nghĩ tới càng giải lao biện pháp. Chương 272 Tường ấm thiêu đến chính vượng, phòng nội đại thau tắm đã không có nhiệt khí. Xào đậu phụ khô, thịt vụn đậu hủ, tắc đậu hủ hoàn, tôm bóc vỏ tàu phớ, Lang Trạch đem đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn. Đồ ăn là Kỳ Bạch trước tiên chuẩn bị tốt, vì làm Lang Trạch nếm thử thành trì trung tân làm được đậu hủ, hắn nhiều làm vài loại kiểu dáng, bất quá này đó đồ ăn hiển nhiên bị vắng vẻ thật lâu. Hát xì. Lang Trạch thượng thân ở trong nhà nơi nơi đi bộ, một chút sự đều không có, Kỳ Bạch lại bao chăn ngồi ở trước bàn, thật mạnh đánh một cái hắt xì. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, bất mãn mà tưởng, rõ ràng hai người đều ở thau tắm cùng bên ngoài lăn lộn quá, dựa vào cái gì bị thương luôn là hắn. Lang Trạch ở Kỳ Bạch trước mặt ngồi xuống, trong tay còn cầm hai chén vừa mới nấu khai canh gừng, chẳng qua Kỳ Bạch một đêm kia nhan sắc rất sâu, vừa thấy chính là bỏ thêm một khối to đường đỏ. Kỳ Bạch tiếp nhận canh gừng, đại đại uống một ngụm. Lang Trạch nhưng thật ra không quên canh gừng có thể dự phòng cảm mạo, bác hoang tình huống thế nào. Săn thú đội lúc này đây thu hoạch cũng không tệ lắm, hiển nhiên là thuận lợi tìm kiếm tới rồi chiến hùng cùng Vân Quốc nói săn thú địa. Người đoán được không sai, bên kia đồng dạng thập phần khô hạn Lang Trạch vừa ăn vừa nói, một chút đều không có chậm trễ. Bác hoang dư lại tiểu bộ lạc ở Khư Sơn mở ra một cái loại nhỏ giao dịch ngày, chúng ta quá khứ thời điểm giao dịch ngày đã tiếp cận kết thúc, ta làm yến cùng chiếu qua đi nhìn nhìn, không phát hiện có gì thường. Thượng thành bên kia hẳn là còn không có phản ứng lại đây. Yến cùng chiếu là tương khoa bộ lạc người, từ trước mỗi năm đều sẽ đến giao dịch ngày, Yến lại cùng rất nhiều ngoại tộc thú nhân hiểu biết, bọn họ hỏi tham gia tới tin tức hẳn là sẽ không làm lỗi. Nghĩ đến cũng là, thú nhân đại lục giao thông không tiện, các bộ lạc cách xa nhau khá xa, tin tức truyền lại làm sao dễ dàng như vậy? Kỳ Bách hỏi, vài bố bộ lạc không ở. Bắc Hoang đại bộ lạc lần lượt di chuyển, vài bố bộ lạc lúc này thế nhưng không có sấn loạn xương bá Bắc Hoang. Năm nay một chỉnh năm cũng chưa người phát hiện vài bố bộ lạc, hẳn là năm trước mùa đông phát hiện tang hỏa bộ lạc bị diệt lúc sau liền chạy. Kỳ Bạch cười nhạo một tiếng, vài bố bộ lạc nhưng thật ra không nốc, bọn họ cùng tang hỏa bộ lạc tiếp xúc nhất thường xuyên, mặc dù chúng ta không phản ứng bọn họ, thượng thành người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, sớm một chút rời đi Bắc Hoang, bọn họ có lẽ còn một đường sinh cơ. Rời đi cũng không đại biểu cho tuyệt đối an toàn, thú nhân coi trọng lãnh địa, vài bố bộ lạc nếu là không cẩn thận đặt chân mặt khác bộ lạc lãnh địa, kết cục sẽ là như thế nào còn chưa cũng biết. Chúng ta ở vài bố bộ lạc tìm kiếm một ngày, quanh mình thực vật đều chết héo rất nhiều, dư lại thực vật, nhất rậm rạp chính là một loại thấp bé thực vật, có khả năng là ngươi nói mà. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, có hạt giống sao? Có, loại này thực vật trái cây không có gì thịt, bên trong tất cả đều là hạt giống, chúng ta mang theo không ít trở về. Kỳ Bạch đấm đấm lòng bàn tay, quản chúng nó có phải hay không, chúng ta ở ngoài ruộng loại một ít ra tới sẽ biết. Cây đây toàn thân đều là bảo, sợi có thể dệt vải, hạt giống có thể ép dù, ở khô hạn thổ địa thượng còn có thể miễn cưỡng tồn tại, thoạt nhìn sinh tồn điều kiện cũng hoàn toàn không hà khắc, thực thích hợp đại diện tích khoán canh tắc trồng trọt. Nói đến cái này, Kỳ Bạch đột nhiên một phen xốc lên bọc chăn, từ tủ quần áo chung lấy ra hai kiện quần áo ở lang trạch trước mặt khoa tay múa chân vài cái. Đây là lông dê y yể. Năm kia bộ lạc cũng đã làm ra áo lông, Kỳ Bạch cùng lang trạch tự nhiên cũng coi áo lông, này hai gian quần áo trừ bỏ nhan sắc, cùng trong bộ lạc lông dê y thì thoạt nhìn cũng không có cái gì khác nhau. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, ngươi lại nhìn kỹ xem. Lang trạch lúc này cũng ăn no, đơn giản buông chiếc đũa, vừa lên tay, lang trạch liền phát hiện trong đó bất đồng. Này hai kiện quần áo vào tay mềm mại tinh tế, hoàn toàn không có bình thường lông dê y như vậy đâm tay, đặc biệt là trong đó một kiện nhan sắc thiên bạch, lang trạch nhẹ nhàng xoa bóp mặt liêu. Này không phải len sợi đi. Kỳ Bạch cười hắc hắc, đoán đúng rồi. Này một kiện là dùng lửa ra tới dương nhung làm thành áo len lông dê, một con tứ nhị dương một năm dương nhung cũng chỉ đủ làm như vậy một kiện áo lông. Kỳ Bạch đầu tiên là run run trên tay trái nhan sắc thiên cây cọ quần áo. Theo sau làm lang trạch xem hắn tay phải thượng kia một kiện, cái này là dùng một vải bông làm được. Từ trước mọi người đều là trực tiếp dùng lông dê cùng dương nhung quẹ với nhau dùng, như vậy chế tạo ra tới áo lông tuy rằng cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc không có thuần dương nhung sam như vậy mềm mại giữ ấm. Năm nay Kỳ Bạch cố ý đem dương nhung phân nhặt ra tới, vì hắn cùng lang trạch đơn độc làm hai bộ dương áo lông quần. Lang trạch tắc đối một vải bông làm được quần áo càng cảm thấy hứng thú, bởi vì Kỳ Bạch từ trước liền nói bọn họ có thể làm ra càng tốt bố, không nghĩ tới Kỳ Bạch thật đúng là mân mê ra tới một vải bông. Chẳng qua này bố làm lên còn rất chậm, hai tháng xuống dưới, cũng chỉ làm ra tới này hai kiện quần áo, ta đã đem dệt vải cơ bản vẽ giao cho công tư. Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên nghiên cứu chế tạo ra dệt vải cơ, đến lúc đó chúng ta liền có thể làm ra càng nhiều một vải bông cùng vải bố. Ai, trước đừng động như vậy nhiều, mau thử xem, nhìn xem hợp không hợp thân. Kỳ Bạch thúc giục nói. Một hoa y y lót nền, cao cổ dương nhung sam mặc ở bên ngoài, cuối cùng lại thay Kỳ Bạch vì lang trạch làm một bộ màu đen áo da thú cùng áo choàng. Lang trạch còn có chút không quá có thể thích ứng cao cổ quần áo, hắn không được tự nhiên động động cổ. Trên trán mấy luốt còn không có làm thấu sợi tóc khó khăn lắm che lại mặt mày, làm lang trạch vốn là thâm thúy ngũ quan, càng thêm vài phần dã tính cùng thần bí. Nhìn này một thân giả dạng lang trạch, Kỳ Bạch đột nhiên có như vậy một tia hoàng hốt, giống như chính mình còn sống ở hiện đại. Hắn vô vô gương mặt, đi đến lang trạch bên người, giúp hắn đem cổ áo sửa lại, ngay sau đó cao hưng nói, thực thích hợp, không hổ là ta. Lang trạch nhịn không được cong cong khỏe môi, ngươi kia thân, cùng nhau thay đi. Hảo. Ở đại bộ phận thú nhân đều lôi thôi lết thiết thành trì nội, mặc chỉnh tề lang trạch cùng Kỳ Bạch mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hai người cũng không có làm quá nhiều dừng lại, mà là lập tức đi tới tường thành bên cạnh. Nguyên bản đang ở tu sửa tường thành các thú nhân đã nghỉ, nhưng này cũng không đại biểu tường thành bên cạnh liền không có người. Hoàn toàn tương phản, mới trở lại thành trì săn thú đội chiến sĩ, đã đem nơi này vây đến chật như nêm cối. Cùng nhau dẫm. Ua! Ua! Hai người mới một tới gần, liền nghe được cú A Thanh. Theo cùn cụp thanh âm vang lên, một đài to lớn máy móc chậm rãi động lên. Hoa! Động! Động! Lại động! Vây xem tộc nhân hoan hô không ngừng, lang trạch cũng hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì? Lang trạch buổi sáng mang đội hồi bộ lạc thời điểm, xa xa cũng đã thấy được cái này đại gia hỏa, nhưng hắn lúc ấy chỉ cho rằng đây là dùng để chống đỡ thạch gạch chi côn, không nghĩ tới nó thế nhưng có thể động lên. Bất quá rời đi 2 tháng thời gian, hắn bạn lữ rốt cuộc phải cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Kỳ Bạch chóp mũi có chút hồng, hai mắt sáng lấp lánh mà cấp Lang Trạch long trọng giới thiệu, đây là chúng ta truyền tống xe. Hát rượu tường thành cũng không phải thẳng thượng thẳng hạ kiến tạo, mà là trình hình thang dần dần hướng ra phía ngoài nghiêng, các thú nhân từ dưới lên trên, một tầng tầng theo thứ tự đem thạch gạch phủ kín. Như vậy kiến tạo phương thức, tuy rằng đã thập phần dùng ít sức, nhưng 2 mét lớn lên thật lớn thạch gạch vẫn là quá trầm quá lớn, giác thú nhân biến thành hình thú có thể ứng phó, nhưng á thú nhân cùng với một ít hình thú cũng không thích hợp phụ trọng giác thú nhân, khuôn vác hòn đá liền có chút khó khăn. Thích hợp huấn luyện có thể cường kiện thân thể, quá liều công tác lại rất khả năng sẽ tồi suy sụp mọi người thân thể, Kỳ Bạch không hy vọng áp bức thức lao động sẽ phát sinh ở Hắc Diệu chi thành. Đỗ ở tường thành ngoại sườn cái này thật lớn máy móc, đó là hắn vì thế nghĩ ra được, có thể vận chuyển hòn đá băng chuyển. Băng chuyển cấu tạo có chút giống long cốt xe chở nước, từng cái toa xe cố định ở băng chuyển thượng, đem thạch gạch đặt ở toa xe, trên mặt đất giẫm đạp lật xe bàn đạp, băng chuyển liền sẽ đem hòn đá chậm rãi vận chuyển đến sườn dốc thượng. Lật xe hiệu suất tự nhiên so ra kém hiện đại cần cầu, nhưng ít nhất các thú nhân không bao giờ yêu cầu dùng chính mình bả vai đem hòn đá khuân vác đến tối cao chỗ, hơn nữa chỉ cần hai người giẫm đạp chân đặng, liền có thể đồng thời vận chuyển mười mấy khối thạch gạch. Nhận được lạp, thật sự có thạch gạch đi lên. 2. Người ta nói lời nói gian, tường thành nhất thượng tầng đã có người hô lớn, trên mặt đất giẫm xe hai người vận động một cái cơ quan, truyền tống xe liền vững vàng ngừng lại, lẳng lặng chờ đợi thú nhân đem lật xe chung hòn đá dọn đi. Lang Trạch tán thưởng, thứ tốt. Kỳ Bạch cũng rất là vừa lòng, chờ hồ bộ bọn họ lại làm ra mấy giá truyền tống xe, đến lúc đó chúng ta liền có thể từ hai đầu đồng thời kiến tạo tường thành, cuối cùng lại ở cửa thành chỗ hội hợp. Không sai, nay khổng lồ truyền tống xe, đúng là Kỳ Bạch cùng hồ bộ hai người căn cứ xe chở nước cải tạo mà đến. Đương nhiên, Kỳ Bạch chủ yếu phụ trách vẫn là linh cảm cung cấp, chân chính đem đồ vật làm được đại công thần như cũ là hồ bộ. Hồ bộ tiểu tử này hiện tại nghiễm nhiên đã là đời thứ hai thợ mộc chung người xuất sắc, ngay cả hắn lao sư hồ hỏa đều hổ thẹn không bằng. Mọi người vẫn luôn ở tường thành bên này chơi đùa tới rồi trời tối, mới trở lại thành chi nội, bắt đầu được mùa sau đệ nhất đốn bữa tối. Cũng là lúc này, Lang Trạch đối nghị sự sẽ cùng quân đoàn mấy cái phó thủ, công bố hắn cùng Kỳ Bạch lập tức liền phải đi xa tin tức. Mọi người một mảnh ô lên, bởi vì hai người này một chuyến mục đích địa, không phải Bắc Hoang Đông Di như vậy tới gần thổ địa, mà là xa xôi, bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nghe được quá trung ương đại lục. Mỗi một năm, đều có rất nhiều tuổi trẻ thú nhân bước lên tìm kiếm thú thần chi thành lữ đồ, chính là nhiều năm như vậy, trừ bỏ Mã Lực cái này điên điên khủng khủng ra hỏa, bọn họ cơ hồ không có nhìn thấy ra ngoài thú nhân trở lại bộ lạc. Bất luận bọn họ là chết ở trên đường, cũng hoặc là bọn họ tới mục đích địa bị thú thần chi thành phồn hoa lưu lại, đều không phải ở đây mọi người nguyện ý nhìn đến. Vân Trương thanh âm mang theo hoảng loạn, thành chủ, hiện tại đúng là thành trì kiến tạo quan trọng thời điểm, ngài không thể rời đi chúng ta a. Đại tư tế đã đem các ngươi chức trách an bài thỏa đáng, ta cũng công đạo hảo quân đoàn công việc, các ngươi chỉ cần dựa theo này đó chương trình làm việc là được. Nói xong, Lang Trạch liếc xéo Vân Trương liếc mắt một cái, Vân Trương nuốt một ngụm nước miếng, đem làm Lang Trạch chính mình một người đi, đem bọn họ đại tư tế lưu lại nói nuốt trở lại bụng. Thấy Lang Quý mấy người rõ ràng còn có chuyện muốn nói, Lang Trạch vây vây tay, ta chủ ý đã định, các ngươi không cần lại khuyên. Không giống Kỳ Bạch thói quen cùng đại gia thương lượng tới, Lang Trạch từ trước đến nay nói 102, nếu là hắn đã quyết định sự tình, những người khác trong lòng lại như thế nào sợ hãi, chung quy cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Hùng Tư mở miệng nói, một khi đã như vậy, thỉnh thành chủ cho phép chúng ta vì nhị vị tiến hành thành tín nhất hiến tế. Lúc này đây Lang Trạch nhưng thật ra không có phản đối, hiến tế liền định ở 3 ngày sau, hiến tế kết thúc, ta cùng đại tư tế liền sẽ rời đi thành trì. Kết thúc trận này bàn ăn hội nghị, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người liền trở về nhà. Chính như Lang Trạch theo như lời, Kỳ Bạch đã vì hai người lúc này đây đi ra ngoài làm tốt sung túc chuẩn bị. Không chỉ là thành trì nội các bộ môn an bài, ngay cả bọn họ xuất phát bọc hành lý cũng đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Hai người đang ở thẩm tra đối chiếu vật tư, viện ngoại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lang Trạch nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Không trong chốc lát, Lang Trạch trở về, Kỳ Bạch nói, ai tới là? Lang Quý cùng Tê Chú mấy cái Lang Trạch ngồi xuống, muốn cùng chúng ta cùng nhau qua đi. Kỳ Bạch hỏi, kia muốn mang lên bọn họ sao? Lang Trạch lắc đầu, chúng ta muốn đi điều tra tin tức, người nhiều mục tiêu quá lớn dễ dàng bại lộ. Điều này cũng đúng, Kỳ Bạch cười nói, hai ta đi trước thăm dò đường, nếu là thực sự có nguy hiểm, lại trở về viện binh. Nói là nói như vậy, bất quá Kỳ Bạch cũng không tưởng ở đối phương địa bàn cứng đối cứng, nếu có khả năng nói, hắn vẫn là hy vọng có thể dùng trí thắng được. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng việc này liền tính xong rồi, nào biết hai người đang định ngủ chờ, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Lang Trạch đi ra ngoài mở cửa, lần này lang trạch nhưng thật ra không có đem người trực tiếp ở cửa đuổi rồi, mà là đem người mang vào phòng. Kỳ Bạch nhìn đến Hồ Tiêu, đối lang trạch hơi hơi nhướng mày, hắn không phải là cũng tưởng đi theo chúng ta đi thôi. Hồ Tiêu không có chú ý tới hai người biểu tình, mà là hơi hơi nhắm mắt lại, ta ở tiên đoán chung, thấy được các ngươi chuyến này chìa khóa. Chương 273 Song Sơn giao điệp. Không đợi Kỳ Bạch hỏi rõ ràng chìa khóa là cái gì, Hồ Tiêu liền như là chìm vào thật sâu ảo cảnh. Hắn gian nan mở miệng, trên trán thực mau liền thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, vươn ngón tay cũng ngăn không được mà run rẩy, làm như ở dùng hết toàn thân sức lực, đem hắn nhìn đến cảnh tượng miêu tả ra tới. Song nguyệt cùng sáng, xương đen bên trong, chìa khóa liền ở nơi đó. Hồ Tiêu âm điệu đột nhiên lên cao, ngay sau đó cả người liền giống như diều đứt dây, nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống. Hồ Tiêu vừa mới vào cửa thời điểm, Kỳ Bạch liền phát hiện sắc mặt của hắn không tốt lắm. Lúc này, Hồ Tiêu thân thể càng lạ như tờ giấy phiến kinh bạc, môi không có một chút nhan sắc, Kỳ Bạch hoảng hốt gian nhìn đến tóc của hắn hoa dâm một cái trước mắt, bất quá thực mau liền khôi phục hắn nguyên bản gần như màu đen đỏ sẫm tóc. Lang Trạch đem bị Kỳ Bạch ôm vào trong ngực Hồ Tiêu nhấc lên, trực tiếp ném vào trên ghế, chìa khóa. Cái gì chìa khóa? Kỳ Bạch cùng Lang Trạch muốn ra ngoài tin tức, hiện tại còn không có ở cả tòa thành trì trung truyền khai, theo lý trừ bỏ mở họp mấy người kia, những người khác đều còn không biết. Bất quá Lang Trạch cũng lười đến hỏi Hồ Tiêu là từ đâu được đến tin tức, mà là trực tiếp dò hỏi khởi hắn nhắc tới chìa khóa. Kỳ Bạch cũng cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ này một chuyến lại không phải đi tìm Bảo Dương, như thế nào còn nhắc lên chìa khóa. Hồ Tiêu lúc này đã hòa hoãn lại đây, hắn rót một mồm to thủy, suy yếu mà lắc đầu, ta cũng không biết đó là cái gì, thần thú thần dụ chỉ làm ta thấy được cái này hình ảnh. Mỗi một lần tiên đoán, đều cực kỳ hao phí tinh lực, nếu không phải vì làm Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này chạy tới. Hồ Tiêu bộ dáng không giống như là ở nói dối, xem ra hắn thật sự không biết chìa khóa hàng nghĩa. Lang Trạch ánh mắt sắc bén, vậy ngươi như thế nào có thể kết luận, cái này tiên đoán, là lộ ra ở chúng ta, mà không phải chính ngươi trên người. Hồ Tiêu động tác một đốn, ở trong lòng thầm mắng Lang Trạch nhạy bén. Biết được Kỳ Bạch cùng Lang Trạch muốn đi trước phương Nam, Hồ Tiêu liền đối với hai người chuyến này tiến hành rồi tiên đoán. Hắn cũng không có hoàn toàn nắm giữ tiên đoán thuật, ngày thường 1000 lần chủ động tiên đoán cũng không thấy đến sẽ thành công một lần, lúc này đây hắn đồng dạng là thói quen tính màn đếm thử một chút. Dù sao thất bại cũng không tổn thất cái gì, nhưng vạn nhất thành công đâu, đến lúc đó hắn nhất định sẽ được đến rất nhiều khen thưởng. Hồ Tiêu hiện giờ ở công tư phía dưới một cái nghề một xưởng chung làm việc, hắn đã sớm cực kỳ hâm mộ Hồ Bộ tên kia đãi ngộ, chính là hắn phòng chế trình độ tuy rằng cao siêu, nhưng sáng tạo năng lực lại không cường, mà bọn họ này đó người chế tạo khen thưởng so với nghiên cứu nhân viên đã có thể kém đến quá nhiều. Hồ Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy chính mình biết trước thân huyết, mới là một cái chính xác làm giàu con đường, bởi vậy hắn vẫn luôn đều không có từ bỏ biết trước năng lực sử dụng. Nhưng Hồ Tiêu cũng không cảm thấy hắn đem này năng lực nói ra sẽ có chỗ tốt gì, đặc biệt là làm Lang Trạch biết chính mình có thể đối Lang Trạch tương lai tiến hành tiên đoán. Hồ Tiêu thập phần hoài nghi Lang Trạch sẽ đem hắn cái này không xác định nhân tố trực tiếp bóp chết. Chỉ là ngẫm lại đều nhịn không được đánh một cái lạnh run, Hồ Tiêu tổng cảm giác lại đem chính mình hố, hắn hàm hồ nói, ta ở tiên đoán trung tâm, thấy được các ngươi thân ảnh. Hồ Tiêu nói được cũng không sai, hắn ở tiên đoán nhìn thấy thị giác, dùng hẳn là chính là hai người chung một người hai mắt, từ thân cao tới xem, Hồ Tiêu cảm thấy kia hẳn là Kỳ Bạch tầm nhìn. Thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nửa tin nửa ngờ, Hồ Tiêu có chút sốt ruột. Cái này đối với các ngươi rất quan trọng, các ngươi nhất định phải coi trọng lên. Tiên linh nhất tộc biết trước năng lực, nói đúng ra kỳ thật là chia làm biết trước cùng tiên đoán hai loại, kế thừa cái này huyết mạch Hồ Tiêu, tự nhiên cũng có được này hai loại năng lực. Biết trước, nhìn đến chính là nhất định sẽ phát sinh sự tình, này đó nhất định phát sinh sự thật, cũng không sẽ bởi vì ngoại lực mà thay đổi, liền như Hồ Tiêu biết trước đến Hắc Diệu Chi Thành thành lập. Mà tiên đoán tắc hoàn toàn không giống nhau, nó không phải nhất định phát sinh sự tình, mà là một việc phát triển khả năng. Liền giống như bước lên đỉnh núi con đường, có bằng phẳng, có gập ghềnh, có thậm chí ở huyền nhai vết đá, nhưng nó, nhóm trung điểm đều là tương đồng. Chỉ cần đi đường người tự thân thực lực vượt qua thử thách, cho dù là cửu tử nhất sinh huyền nhai, cũng không phải không thể vượt qua. Nhưng có bình thản con đường, hà tất đi đem tự thân đặt nguy hiểm hoàn cảnh, rốt cuộc đang xem không đến đế huyền nhai dưới, luôn là chất đẩy trèo lên thi hải. Tiên đoán nhìn đến, chính là này trăm ngàn loại con đường chung một cái. Hơn nữa thường thường đều là đối tiên đoán việc có lợi một cái. Nhưng nói cách khác, này đồng dạng cũng đại biểu cho, nếu Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không có lựa chọn này một cái con đường, bọn họ cũng có khả năng đạt thành chuyến này mục tiêu, kia không phải chứng minh không được hắn tầm quan trọng sao. Người phía trước nói qua, ngươi nhìn đến biết trước hình ảnh cũng không rõ ràng lang trạch thanh âm hơi trầm xuống, như thế nào lúc này đây, địa điểm, thời gian, thậm chí là bóng người, ngươi đều có thể xem đến như vậy rõ ràng. Hồ Tiêu mở to hai mắt, đúng vậy, vì cái gì có thể xem đến như vậy rõ ràng? Ta không biết, có thể là ta biết trước năng lực có tăng lên. Hồ Tiêu cũng không xác định mà nói. Kỳ Bạch nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói như là một chỗ, nơi đó là nơi nào, ngươi biết không? Hồ Tiêu lắc đầu, ta đương nhiên không biết, nhưng các ngươi không phải muốn đi Vạn Cốt Chi Thành sao? Nơi này nói không chừng liền ở Vạn Cốt Chi Thành. Ai nói chúng ta muốn đi Vạn Cốt Chi Thành? Ta đoán. Hồ Tiêu buông tay, Kỳ Bạch cùng lang trạch kịch bản kế thời điểm, hắn cơ hồ nghe xong toàn bộ hành trình, lúc này thấy bọn họ ra ngoài phản ứng đầu tiên chính là hai người muốn đi nơi nào. Các ngươi không đi Vạn Cốt Chi Thành các ngươi muốn đi đâu? Tổng không phải là lão nhân kia nói thượng thành đi. Nếu các ngươi có cái này ý tưởng, ta khuyên các ngươi tốt nhất lại hảo hảo ngẫm lại. Hồ Tiêu biểu tình nghiêm túc vài phần, những cái đó thần điện chung người, giống như có thể tra xét đến thần huyết năng lực, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Không có việc gì ngàn vạn không cần tới gần thần điện cùng thú thần chi thành. Kỳ Bạch nhận lấy hắn nhắc nhở, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, ta cùng lang trạch này một chuyến mục đích địa không có người biết, thiếu chút suy đoán đối với ngươi là chuyện tốt. Tiến đi Hồ Tiêu, Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người cũng đã không có tiếp tục sửa sang lại vật tư tâm tình. Kỳ Bạch hỏi, ngươi cảm thấy hắn nói chính là thật vậy chăng? Lang trạch nghĩ nghĩ, nói, hắn không có lý do gì gạt chúng ta, nhưng cũng không thể toàn tin. Chúng ta biểu hiện ra hoài nghi. Hắn tựa hồ so với chúng ta còn sốt ruột, này không bình thường. Kỳ Bạch yên lặng lặp lại Hồ Tiêu tiên đoán, song sơn giao điệp, song nguyệt giao huy, xương đen. Này chìa khóa sẽ là cái gì đâu? Lang Trạch nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta tùy thời ứng đối liền hảo. Kỳ Bạch gật gật đầu. Không sai, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, bọn họ đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. 3 ngày sau, hiến tế điện cử hành long trọng khẩn cầu bình an hiến tế nghi thức. Ở toàn thành tộc nhân lưu luyến không rời dưới ánh mắt, một đầu thân cao gần 4 mét màu trắng cự lang nhảy dựng lên, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Dương La nhìn hai người bóng dáng, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nếu có khả năng, hắn không nghĩ hai đứa nhỏ đi ra ngoài mạo hiểm. Hắn càng hy vọng hai người ở phương Bắc, không ngừng ra cố bọn họ thành lũy, chẳng sợ địch nhân thật sự tìm tới muốn tới, hát rượu đánh không lại chẳng lẽ còn tránh không khỏi sao. Nhưng bất luận trong lòng nghĩ như thế nào, đối với Kỳ Bạch cùng lang trạch quyết định, Dương La từ đầu tới đuôi đều không có để qua phản đối ý kiến. Hát rượu chi thành đã không phải từ trước cái kia 50 mấy người tiểu bộ lạc, bọn họ không cần lại bởi vì một cái nho nhỏ bầy sói cùng man ngưu đàn mà cảm thấy khủng hoảng, nhưng đồng dạng mà, bọn họ gặp phải địch nhân cùng bằng hữu cũng sẽ càng cường đại hơn. Rất nhiều sự tình đã sớm đã thay đổi, lang trạch cùng Kỳ Bạch trên người càng có bọn họ từng người sứ mệnh, không phải muốn chạy trốn là có thể thoát được rớt. Ai? Phía sau cũng truyền đến một trận thở dài thanh, Dương La quay đầu, liền nhìn đến Hồ Tiêu đồng dạng vẻ mặt sầu khổ mà nhìn phía trước. Cũng không biết Kỳ Bạch cùng lang trạch rốt cuộc có thể hay không tin hắn nói, Hồ Tiêu như cũ rất là để ý. Ai nha, Hồ Tiêu đột nhiên ăn một chút, bất mãn mà nhìn Dương La, ngươi đánh ta làm gì? Nghị sự sẽ đại trưởng lão Dương La trừng mắt, đánh ngươi đều là nhẹ, ngươi ở. Nay ủ rũ cụp đuôi làm gì, ta nói cho ngươi, thành chủ cùng đại tư tế không ở trong thành, các ngươi càng phải hảo hảo làm việc. Ta nhưng không giống đại tư tế như vậy nhân tử, ta đảo muốn nhìn ai dám lười biếng. Hồ Tiêu oan uổng đến không được, ai lười biếng. Liên tính hắn xác thật tính toán lười biếng, nhưng này không phải còn không có hành động sao. Dựa vào cái gì hiện tại liền đánh hắn. Dương La đối phía sau thú nhân vẫy vẫy hùng cốt trượng, hát rượu các thú nhân, chúng ta muốn ở thành chủ cùng đại tư tế trở về phía trước, đem tường thành tu sửa lên, tu sửa hoàn thành chúng ta vĩ đại hát rượu chi thành. Tu sửa tường thành. Tu sửa tường thành. Các thú nhân đồng dạng vung tay hô to, thực mau liền ở các đội trưởng dẫn dắt hạ, bắt đầu rồi hôm nay công tác. Hồ Tiêu nhịn không được mắt trợn trắng, này đàn không có đầu óc thú nhân, suốt ngày như là có sử không xong sức lực. Hồ Tiêu, đi rồi. Một cái á thú nhân ôm lấy Hồ Tiêu bả vai, bọn họ phải về xưởng, chế tạo ra càng nhiều lớn hơn nữa truyền tống xe. Hồ Tiêu trong lòng tuy rằng oán giận, nhưng thân thể lại không nét mực, đi theo á thú nhân xoay người chiều phía sau thành trì trung đi đến. Đại địa ra bị nẻ. Trước mắt khô bại, trong thiên địa một mảnh tiêu điều. Kỳ Bạch cùng lang trạch hai người tuy là một đường hướng nam, nhưng nhiệt độ không khí lại không thăng phản hàng. Theo thời gian bước vào thâm đông, đại địa tiến vào một mảnh giá lạnh. Bởi vì không có phong lộ đại tuyết, này một đường con đường thượng tính thông suốt. Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng rất ít có thể nhìn đến dã thú, ngẫu nhiên gặp được linh tinh mấy chỉ, đều thập phần thon gầy, hai mắt phụt ra ra nhân cực độ cơ hàn mà trở nên điên cuồng hung ác ánh mắt. Bất quá này cũng không tính là cái gì. này đó gầy yếu dã thú, mặc dù lang trạch không ra tay, Kỳ Bạch đều có thể dễ dàng đối phó. Hai người bọc hành lý chung càng là mang theo rất nhiều đồ ăn, cũng đủ bọn họ chống đỡ rất dài một đoạn đường. Chân chính làm Kỳ Bạch cảm giác được hoảng hốt, là mênh mông vô bờ trống trải đại địa, là thường thường liền sẽ gặp được thi hài, đặc biệt ở Đông Di biên cảnh lúc sau rất dài một đoạn đường, thi hài không hề là một khối hai cụ, mà là thành phiến xuất hiện. Nơi này không chỉ có thú nhân, đồng dạng cũng thành công đàn động vật di cốt. Kỳ Bạch không biết bọn họ là bởi vì cái gì chết đi, nhưng từ chung quanh cận tồn mấy cây khô thụ, có lẽ có thể nhìn trộm một vài. Ngàn năm không gặp giá lạnh cùng khô hạn, là nguyên bản sinh hoạt ở ấm áp ướt át mảnh đất cỏ cây khô khốc đông chết, thú nhân cùng dã thú mất đi đồ ăn, bọn họ có lẽ muốn hướng ra phía ngoài buôn đảo, nhưng đất cằn ngàn giảm, lại có thể chạy trốn tới nơi nào, lại có thể chạy đi nhiều ít. Hắc Diệu Thiên Cư phương Bắc, cũng không biết nói Đông Di ở ngoài đại lục, sinh tồn hoàn cảnh thế nhưng càng thêm nghiêm túc, cùng nơi này so sánh với, Bắc Hoang đều có thể coi như là một mảnh phúc địa. Cũng may lang trạch rất sớm liền phát hiện thổ địa khác thường, sớm liền hướng tây vòng một đoạn đường. Nhưng tuy là như thế, hai người thu hoạch nguồn nước như cũ cực kỳ khó khăn. Lang trạch sẽ mang theo Kỳ Bạch bò lên trên mấy ngàn mét cao đỉnh núi, chỉ vì ở trong núi tìm kiếm che giấu mà tuyển, mặc dù là này đó nước suối, cũng không có gì bất ngờ xảy ra mà bị toàn bộ đông lạnh trụ. Bọn họ yêu cầu dùng cốt đao tạp phá lớp băng, đem nước suối thiêu khai tồn lên. Bởi vì không biết phía trước bao lâu sẽ có nguồn nước, hai người mỗi lần đều ít nhất muốn tồn hơn 10 ngày dùng thủy lượng. Kỳ Bạch vì để ngừa vắng nhất, ra cửa thời điểm liền mang theo 10 cái đại ống trúc, nhưng ai biết nhiều như vậy thủy ống lại vẫn là không đủ. Cũng may mùa đông thủy thực mau liền sẽ kết thành khối băng, Kỳ Bạch đem thiêu khai thủy cất vào đại ống trúc, sau đó chuyển ra một cái đơn độc đại sọt tre, ở đại sọt tre trải lên sạch sẽ gia thú, chờ ống trúc trung thủy đông lạnh trụ, lại đem khối băng phóng tới gia thú tồn lên. Cứ như vậy, ở bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, hai người liền có thể đem khối băng một lần nữa nấu mở ra uống. May lang trạch hình thú so với năm trước lại lớn không ít, nếu không hai người bọc hành lý, lang trạch cấp Kỳ Bạch làm tiểu hoa, hơn nữa mấy chục cân đại khối băng, nếu là đổi thành hình thể 2 mét nhiều rác thú nhân, sợ là phụ trọng đều khó, càng miễn bản buôn tập mấy ngàn giảm. Như vậy thiếu thủy tình huống, vẫn luôn rằng có gần 2 tháng, thẳng đến bọn họ xa xa thấy được tảng lớn lầy lội thổ địa. Kỳ Bạch đứng ở cự lang bên cạnh, thanh âm có trưởng kỳ thiếu thủy nghẹn thanh. Kia hẳn là chính là đầm lầy, chúng ta rốt cuộc tới mãng hoang. Chương 274 Sương trắng bao phủ, thấp bé khô thảo cùng rêu phong lan tràn, bụi cỏ chi gian, màu trắng lớp băng như ẩn như hiện, cùng phía sau chủi lủi thổ địa so sánh với, nơi này có vẻ phá lệ yên lặng tường hòa. Nhưng Kỳ Bạch cũng không sẽ bị mê hoặc, đầm lầy thổ nhưỡng kết cấu phức tạp, mặc dù nhất thượng tầng mặt nước bị đông lạnh trụ, cũng tuyệt không đại biểu an toàn. Này phiến thổ địa giống như là một con mở ra miệng rộng, lẳng lặng chờ đợi con mồi tới cửa cự thú, bất luận cái gì không quen thuộc địa hình dã thú hoặc là con mồi, đều sẽ bị kéo vào dưới nền đất, trở thành nó chất dinh dưỡng. Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng không có tùy tiện bước lên đầm lầy, nói nữa, đầm lầy trước nay đều chỉ là hai người biển báo giao thông mà không phải mục đích địa. Màu trắng cự lang ở thổ địa thượng ngửi ngửi vài cái, lại cẩn thận quan sát một chút chung quanh địa hình, cuối cùng hướng phía đông nam hướng nhìn lại. Nga ô! Cự lang nhẹ giọng chu lên, ngay sau đó dùng cái đuôi cọ cọ Kỳ Bạch, đem hắn một lần nữa đưa lên phía sau lưng. Kỳ Bạch như là nghe hiểu cự lang tiếng kêu, hắn bỏ đến lang trạch trên đầu, bên kia sao? Ngao, ngao. Xác định Kỳ Bạch ngồi ổn, cự lang liền nhanh chóng hướng phía đông nam chạy tới. Kỳ Bạch cùng lang trạch chuyến này tính có hai cái dự phòng lộ tuyến. Một là tịch thủy bộ lạc mã lực cung cấp, bởi vì từ vạn cốt chi thành rời đi khi mã lực tinh thần trạng thái không phải thực hảo. Này một cái lộ tuyến cũng không tính minh xác, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ minh xác vạn cốt chi thành ở phương Nam. Đệ nhị điều lộ tuyến còn lại là kế nói ra, chủ yếu cung cấp kỳ thật chính là vạn cốt chi thành đến Đông Di lộ tuyến, con đường này muốn càng kỹ càng tỉ mỉ, cũng đúng là Kỳ Bạch cùng lang trạch hiện tại đang ở đi này một cái. Này dọc theo đường đi biển báo giao thông đều đối được, hiện giờ lại thấy được này một khối tiêu chí tính đầm lầy, đủ để chứng minh kê ở lộ tuyến thượng cũng không có nói dối. Dọc theo phía đông nam hướng lại tiến lên 2 ngày, sắc trời dần tối, hai người tìm kiếm đến một chỗ tránh gió nơi ẩn nút, quyết định đêm nay liền ở chỗ này dựng trại đóng quân. Kỳ Bạch đem thạch động phía dưới mặt đất quét tước sạch sẽ, từ giỏ mây chung lấy ra túi ngủ phô hảo. Này túi ngủ là Kỳ Bạch tự chế lông túi ngủ, trong ngoài hai tầng là trường mao da thú, trung gian bỏ thêm vào còn lại là mềm mại phù vị sơn phượng hôn hợp lông. Có như vậy rắn chắc túi ngủ, mặc dù bên ngoài độ ấm đã âm 3-40 độ, hai người dùng an cụ đem đầu gió ngăn trở, ôm vào cùng nhau ngủ cũng sẽ không cảm thấy đặc biệt lạnh. Đương nhiên, lang trạch nếu có thể bảo trì hình thú, nhất định sẽ càng ấm áp, đáng tiếc Kỳ Bạch căn bản làm không được như vậy đại một cái túi ngủ, liền tính làm ra tới, cũng căn bản vô pháp mang ra cửa, cho nên vẫn là làm lang trạch biến thành hình người ngủ túi ngủ càng đáng tin cậy. Kỳ Bạch ngồi ở túi ngủ thượng, dùng hàm răng cắn rất thật dày ra thú bao tay, mang Dương Nhung nửa chỉ bao tay bắt đầu ký lục lộ tuyến cùng địa hình. Nay đầm lầy thật đại, chúng ta đi rồi lâu như vậy, thế nhưng còn nhìn không tới cuối. Chỉ cần tìm được kế nói núi non đàn liền hảo, chúng ta không thấy được phải đi hoàn chỉnh phiến đầm lầy. Lang Trạch ba lượng hạ liền dùng tay cầm toàn dẫn châm cỏ khô, đem hỏa tinh ném vào đôi tốt trong đống tuổi, ngọn lửa thực mau liền nhảy đi lên, hắn cầm lấy một cái trang đồ ăn sọt tre, hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì? Kỳ Bạch đem vợ thu hồi tới, cười chạy đến đống lửa bên, khởi ra bao tay bất quá hơn 10 phút, hắn lộ ra tới đốt ngón tay cũng đã bị đông lạnh đến có chút phát trướng. Kỳ Bạch một bên nướng hỏa, một bên chiều sọt tre trông được đi, nướng cái đậu phụ khô cùng miếng thịt kẹp bánh rán ăn đi, khoảng thời gian trước vẫn luôn ăn canh có điểm uống nhị. Vì tiết kiệm thủy, hai người trước 2 tháng cơ hồ đều là trực tiếp đem đồ ăn ném vào trong nồi, nấu thành mang điểm vị mặn canh, như vậy đã có thể đỡ đói lại có thể bổ sung hơi nước. Nhưng thấy đầm lầy, liền chứng minh hai người đã vượt qua khô hạn mảnh đất, hai ngày này nguồn nước cũng xác thật càng dễ dàng tìm kiếm, Kỳ Bạch liền muốn xa xỉ một chút, ăn đốn khẩu vị nặng. Hảo! Lang Trạch tự nhiên đáp ứng xuống dưới, đem đậu phụ khô cùng miếng thịt xuyến ở thiết thiêm thượng nướng bờ bờ cờ. Kỳ Bạch hơi chút ấm áp một ít cũng bận việc lên, hắn đem tiểu chảo sắt lấy ra tới đặt tại hỏa thượng, hướng tiểu chảo sắt ném mấy cái đại khối băng, chờ khối băng tiêu khai, đem nước gấm đảo hơn phân nửa đến hai người đại ống trúc, lại tiếp tục hướng dư lại hơn một nửa nước gấm thêm khối băng. Nay cũng chính là bọn họ ra khỏi thành trước cho chính mình làm một ngụm nãi nồi đại tiểu chảo sắt, bằng không Kỳ Bạch cũng không dám như vậy tạo, này nếu là đổi thành đào nồi, lãnh nhiệt luân phiên dưới, sớm không biết tạc bao nhiêu lần rồi. Chờ khối băng hóa khai sau, Kỳ Bạch hướng trong nước rải một chút lá trà, cuối cùng lại hướng bên trong ném một khối nãi đậu hủ cùng bơ. Kỳ Bạch một tay ôm đại ống trúc, thường thường uống thượng một ngụm nước gấm, một bên trộn lẫn trà sữa. Lúc này uống trà sữa không chỉ có riêng là vì nó mùi hương, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch càng cần nữa nó nhiệt lượng cao duy trì thể năng. Kỳ Bạch hỏi, ngươi nói bên này có thể có con mồi sao? Trước 2 tháng đều không có gặp phải nhiều ít con mồi, bọn họ mang ra tới đồ ăn lại nhiều cũng kinh không được như vậy tiêu hao. Lang Trạch đem một chuôi nướng tốt đậu phụ khô đưa cho Kỳ Bạch, làm hắn ăn trước điểm lót lót bụng, sẽ có, ta tìm được rồi thú nhân hoạt động tung tích, phụ cận hẳn là có bộ lạc. Kỳ Bạch trừng lớn đôi mắt, đứng lên duỗi trưởng cổ khắp nơi nhìn nhìn, nơi nào, ta như thế nào không thấy được. Lang Trạch đem hắn kéo trở về, đừng tìm, không ở nơi này. Kỳ Bạch ngồi xuống sau chính mình cũng cười, chung quanh rất gần địa phương nếu là có thú nhân, Lang Trạch cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này qua đêm. Thịt nướng thêm đậu phụ khô cuốn bánh, một chén lớn trà sữa, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ăn uống no đủ, đem lửa trại dẫn tới thạch động phía dưới, hai người liền chui vào túi ngủ. Đem túi ngủ đắp lên, bên ngoài lại cháo thượng thật dày ra thu áo choàng, hai người rúc vào cùng nhau, một bên nhìn thạch động ngoại bầu trời đầy sao, một bên nhỏ giọng nói chuyện. Nếu xem nhẹ gây mất hứng gió lạnh, này cảnh sắc đảo rất là không tồi. Kỳ Bạch mơ mơ màng màng đã ngủ, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm giác được bên người Lang Trạch giật giật. Tại giã ngoại thời gian dài như vậy, Kỳ Bạch cảm giác cũng cực kỳ nhanh nhẹ, Lang Trạch vừa động hắn cũng đi theo mở mắt. Kỳ Bạch cầm Lang Trạch tay, làm sao vậy? Lang Trạch mở ra túi ngủ, không tiếng động nói, có dã thú tới gần. Nói xong liền nhảy ra thạch động, biến thành hình thú nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Kỳ Bạch tự nhiên không thể tại chỗ làm chờ, hắn đơn giản mặc vào áo ngoài, nắm lên tay nỏ cùng mũi tên thỉ liền muốn đuổi theo ra đi. Mới chạy ra đi không 2 bước, Kỳ Bạch lại nhìn Lang Trạch rời đi phương hướng, nghĩ nghĩ, cuối cùng hướng bên cạnh trên sườn núi chạy tới. Luận tốc độ, 10 cái hắn cũng đuổi không kịp Lang Trạch, hắn đến đi tắt. Thái dương còn chưa dâng lên, đầm lầy trung sương mù càng thêm nồng đậm, từng đoàn giật tán sương mù dày đặc giống như hướng ra phía ngoài kịch liệt khuyết trương nhanh bước. Kỳ Bạch thật vất vả bò lên trên dốc thoải, nên diện cảnh tượng làm hắn nhịn không được hít hà một hơi. Chỉ thấy mấy trăm mễ ở ngoài, cự lang đang ở cùng một cái hơn 10 mét lớn lên đại xà chiến đấu. Kia đại xà lớn lên cực kỳ quái dị, bụng như con rết chiều dài nhiều đủ, đầu sườn cập phần lưng có vây cá trạng mỏng cánh, nhất đáng sợ chính là nó thân thể thập phần thô trắng, thế nhưng cùng Lang Trạch hình thú so sánh với cũng không nhường một tấc. Bất quá này đại xà tuy rằng thoạt nhìn đáng sợ, nhưng đối Lang Trạch còn tạo không thành uy hiếp. Một lang một xà chiến đấu hồi lâu, kia đại xà nhiều đủ tựa hồ cũng không nhanh nhẹn, nó vặn vẹo hất đuôi, lấy này ý đồ đem cự lang thích chặt. Nhưng mà Lang Trạch không chỉ có không có bị đại xà vây khốn, ngược lại ở nó bụng mạnh mẽ nhảy lên. Đại xà vài lần cho rằng liền phải đem cự lang vây khốn khi, đối phương tổng có thể nhanh chóng rút lui, mà mỗi một lần rời đi, còn sẽ từ nó lực phòng ngự yếu nhất bụng mang đi một mảnh huyết nhục. Đại xà trước sau vô pháp tới gần cự lang, chính mình cũng đã vết thương chồng chất, chỉ có thể phẫn nộ mà mở ra mọc đầy răng nanh miệng rộng, phát ra không tiếng động giống giận. Nhìn đến nơi này, Kỳ Bạch Tâm đã buông một nửa. Nay đại xà thực lực không tồi, nghĩ đến cũng là bệnh dịch tả một phương chủ, đáng tiếc nó hôm nay đụng phải Lang Trạch, mạng nhỏ nhất định phải công đạo ở chỗ này. Tuy rằng như vậy nghĩ, Kỳ Bạch động tác lại chưa đình, hắn tay cầm tay nỏ, nhanh chóng chiều chiến đấu phương hướng tới gần. Kia đại xà phía sau lưng một mảnh ám lục, mang theo nước bọt hàm răng phiếm lênh quang, cũng không biết này ngoạn ý có hay không độc, tuyệt đối không thể làm nó cắn được Lang Trạch. Kỳ Bạch không có lô mãng nhảy vào chiến trường, một khi đại xà quay đầu tiến công hắn, Lang Trạch ngược lại muốn tranh thủ thời gian rảnh bảo hộ chính mình, xa không bằng chính mình lưu tại bên ngoài quấy rầy, thực mau Kỳ Bạch liền ngừng ở tinh chuẩn tầm bắn xa nhất chỗ. Lại lần nữa bị cự lang cắn bụng, đại xà ngửa đầu tiếng rít, một trận nguy cơ cảm đột nhiên dâng lên, làm nó cả người vậy đều tạc mở ra. Đột nhiên, một trận tiếng xe gió đánh út lại, mũi tên nhọn vững vàng chắt vào đại xà đôi mắt, ngay sau đó lại là một mũi tên. Đại xà hai mắt phun ra màu xanh thấm máu tươi, nó bỗng nhiên bộc phát ra thật lớn năng lượng, muốn cùng trước mặt cự lang đồng quy vu tận. Nhưng mà Lang Trạch sao có thể làm nó thực hiện được, lấy lực lượng tuyệt đối áp chế đại xà, Lang Trạch mở ra nanh sói, hung hăng cắn đại xà trái tim. Đại xà ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy một mảnh bụi đất. Kỳ Bạch từ trên sườn núi chạy xuống tới, cự lang đem vẫn không nhúc nhích mà đại xà ném xuống, lắc lắc cái đuôi tiêm, tựa hồ đang hỏi Kỳ Bạch có muốn ăn hay không thịt rắn. Kỳ Bạch có chút ghét bỏ mà nhìn lục không kéo mấy đại xà, bọn họ tuy rằng có chút thiếu đồ ăn, nhưng thứ này thật sự có thể ăn sao? Kỳ Bạch còn ở vẻ mặt đau khổ rối rắm thời điểm, cự lang đột nhiên ở trong không khí ngửi ngửi vài cái đuôi vung đem Kỳ Bạch trực tiếp ném tới rồi phía sau lưng thượng, theo sau liền làm ra phòng thủ tư thái. Kỳ Bạch ham ở một mảnh mao mao chung còn có chút một bức, hắn lăn một cái, bắt lấy mao mao hướng về phía trước bỏ đến Lang Trạch nhĩ gian, đôi tay ôm lấy Lang Trạch một sừng, rốt cuộc thấy rõ làm Lang Trạch để phòng nguyên nhân. Chỉ thấy một con 3 mét rất cao linh dương chậm rãi hướng bọn họ tới gần, cuối cùng ngừng ở ly hai người hơn 30 mễ xa khoảng cách. Là dã thú sao? Không đúng, Kỳ Bạch thực mau phủ định. Này linh dương trường như tán cây cự giác, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, này cũng không phải một con cự giác, mà là ba con giác. Chẳng qua giác thú nhân một sừng cùng linh dương hình thú hai chỉ giác ly đến thân cận quá, hình dạng lại cũng không hợp quy tắc, chợt vừa thấy đi lên mới như là một con gập ghềnh cự giác. Không chỉ có như thế, linh dương phía sau lưng, một cái màu nâu làn da nữ thú nhân nhô đầu ra. Các ngươi là người nào? Kia nữ thú nhân mở miệng hỏi. Kỳ Bạch cũng không có trực tiếp trả lời nàng, hắn nhìn linh dương giác thú nhân giác thượng hoa văn, theo bản năng sờ sờ Lang Trạch một sừng. Theo Lang Trạch hình thú không ngừng biến đại, Lang Trạch một sừng thượng hoa văn cũng đang không ngừng sinh trưởng, hiện giờ đã có hai vòng nữa, dựa theo như vậy tiến độ, không dùng được bao lâu để tam vòng liền sẽ hoàn toàn sinh trưởng ra tới. Mà một sừng thượng sinh trưởng ra vòng tròn hoa văn, rất sớm phía trước liền không hề là Lang Trạch một người chuyên trúc. Lang Quý, Hùng Phong, Hoan Bình, Ngưu Sáo. Mấy năm nay nội, Hắc Sơn trong bộ lạc, lục tục lại có hơn 10 người giác thú nhân chiến sĩ một sừng thượng xuất hiện ấn ký. Ở Lang Thược đi vào bộ lạc phía trước, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền góc đối thú nhân một sừng thượng ấn ký từng có suy đoán, giác thú nhân một sừng thượng hoa văn, tựa hồ cùng bọn họ thực lực cùng một nhịp thở. Lang Thược chứng thực hai người suy đoán, đồng thời còn nói cho bọn họ một tin tức. Ngân Nguyệt chiến sĩ là Thảo Nguyên thượng dũng mãnh nhất chiến sĩ nghe được hai người nghi vấn, Lang Thược cười mị đôi mắt, nhưng là quang có thiện chiến hình thú lại là xa xa không đủ. Kỳ Bạch lập tức liền hiểu được Ngân Nguyệt huấn luyện phương pháp. Kỳ Bạch đã sớm cảm thấy Ngân Nguyệt bộ lạc huấn luyện phương pháp có chút đặc thù, từ trước hắn chỉ đương đây là Lang tộc am hiểu quần thể tác chiến mới dần dần diễn biến mà đến, lúc này mới biết này huấn luyện phương pháp quả nhiên không bình thường. Lang tộc huấn luyện phương pháp là nhiều thế hệ truyền xuống tới, mặc dù không có vương tộc huyết mạch, các thú nhân cũng có thể thông qua huấn luyện thành vì ấn ký chiến sĩ. Nghe nói trước đây bộ lạc tộc đàn chung có rất nhiều như vậy chiến sĩ, nhưng hiện giờ xa không bằng từ trước, ở Ngân Nguyệt hủy diệt phía trước, toàn bộ trong bộ lạc ấn ký chiến sĩ cũng bất quá chỉ có 12 người. Càng là cường đại chiến sĩ, một sừng thượng vòng tròn liền sẽ càng nhiều. Lang Thược trên mặt tràn đầy hoài niệm cùng khát khao, phụ thân ngươi năm đó chính là có được ba đạo hoa văn Ngân Nguyệt mạnh nhất chiến sĩ, ta hài tử, ngươi nhất định sẽ trở thành so với hắn càng cường đại vương. Kỳ Bạch vốn tưởng rằng, thông qua Ngân Nguyệt bộ lạc phương thức huấn luyện trưởng thành lên chiến sĩ, giác thượng liền sẽ xuất hiện hoa văn, này cũng là có thể giải thích vì cái gì trong bộ lạc không phải lang tộc giác thú nhân cũng sẽ xuất hiện ấn ký. Nhưng như vậy nhận chi, ở Kỳ Bạch quan sát đến mặt khác tam tộc giác thú nhân thú giác sau bị lật đổ, bởi vì tam tộc giác trong thú nhân có một cái trường hợp đặc biệt, Hùng Hàn một sừng thượng cũng có một vòng hoa văn. Nhưng thực rõ ràng, Hùng Hàn không có đã chịu quá huấn luyện, cũng căn bản không có ý thức được hoa văn bí mật. Cho nên Kỳ Bạch suy đoán, rắc các thú nhân một sừng thượng hoa văn, chỉ là bọn hắn thực lực một loại thể hiện, chẳng sợ không có tiếp thu quá đặc thù huấn luyện, rắc các thú nhân chính mình cũng có thể đột phá, chẳng qua như vậy tự thân tích góp tăng lên, tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Ngân Nguyệt bộ lạc huấn luyện phương pháp, lại hoặc là Kỳ Bạch kết hợp hiện đại đưa ra huấn luyện thủ đoạn, đều có thể đại đại gia tốc này tiến trình. Nhưng là tốc độ thông thả cũng không đại biểu như vậy chiến sĩ không cường đại, tương phản, dựa vào chính mình đột phá hùng hàn tiềm lực tựa hồ lớn hơn nữa, hơi thêm huấn luyện liền sẽ có thật lớn tiến bộ. Nếu hắn suy đoán không sai nói, như vậy trước mặt cái này linh dương giác thú nhân thực lực rất mạnh, ít nhất có thể cùng hùng hàn ganh đua cao thấp. Kỳ Bạch đang ở quan sát đến đối diện hai người đồng thời cũng ở đánh giá Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Á thú nhân linh phinh cả người nhịn không được run rẩy, không phải bởi vì đề phòng cùng sợ hãi, mà là bởi vì kích động. Một đầu hình thú lớn nhỏ có thể so sánh voi giác thú nhân. Quan trọng nhất chính là, hắn thế nhưng giết chết hủy xà, hắn thế nhưng một người giết chết hủy xà. Chương 275. Chúng ta là phương Bắc lưu lạc thú nhân, muốn tìm kiếm trong truyền thuyết thú thần chi thành. Kỳ Bạch hữu quyền đấm vai được rồi một cái thú nhân chi gian lễ tiết. Kia nữ thú nhân nghe được thành chỉ hai chữ sắc mặt khẽ biến, cùng linh dương giác thú nhân thấp giọng thì thầm vài câu, mới nói, nơi này không có thú thần chi thành. Mãng hoang thập phần nguy hiểm, không phải người xứ khác có thể tùy ý thông qua. Bất quá các ngươi săn giết hủy xà, ta có thể cho các ngươi tạm thời đặt chân ở Thánh Linh Bộ Lạc, tịnh chỉ dẫn các ngươi rời đi mãng hoang con đường. Đối phương làm ra nhắc nhở, thậm chí còn mời hai người tiến vào bộ lạc, hiển nhiên là ở phóng thích thiện ý. Nay thiện ý nhiều ít tạm thời không đề cập tới, có người biết minh xác lộ tuyến, tóm lại là so với bọn hắn chính mình mù quáng tìm phải tới phương tiện, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không có không đáp ứng đạo lý. Vậy đa tạ các ngươi hảo ý, Kỳ Bạch cười nói, chỉ là chúng ta bọc hành lý còn ở doanh địa nội, chúng ta yêu cầu trở về thu thập một chút đồ vật. Đó là tự nhiên nữ á thú nhân cũng lộ ra mỉm cười, nàng nhìn về phía trên mặt đất hủy xà, hỏi, các ngươi tính toán xử lý như thế nào khối này hủy xà thi thể. Từ vừa mới bắt đầu Kỳ Bạch liền cảm thấy hủy xà tên này có chút quen tai, đây chẳng phải là hầu túc lúc trước nhắc tới hủy tiên sao. Xem này nữ thú nhân tư thế, hiển nhiên là đối thi thể này thực cảm thấy hứng thú. Kỳ Bạch nói, chúng ta chỉ cần hủy tiên. Da rắn nhu chế ra tới áo giáp ra cũng không có định ra thú giáp dùng tốt, Kỳ Bạch cũng không muốn ăn nó thịt, nếu này thú nhân muốn, không bằng liền làm thuận nước dòng thuyền. Kia nữ thú nhân quả nhiên hai mắt sáng ngời, nếu ngươi không cần, vậy cho chúng ta đi, chúng ta Thánh Linh Bộ Lạc sẽ lấy ra cũng đủ vật tư cùng các ngươi trao đổi. Thấy Kỳ Bạch đáp ứng xuống dưới, nữ thú nhân thoạt nhìn rất là cao hứng. Hủy đầu rắn thượng hai chi mũi tên thỉ Kỳ Bạch đã sớm rút xuống dưới. Lúc này cũng không sợ này nữ thú nhân nhìn ra cái gì, Lang Trạch liền mang theo Kỳ Bạch về tới nơi ở nút. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại lần nữa trở về thời điểm, nữ thú nhân bên người lại tụ tập ước chừng 30 cái thánh linh thú nhân. Cùng mặt khác thú nhân bộ lạc ra ngoài đội ngũ giống nhau từ giác thú nhân tạo thành bất đồng, nơi này ước chừng có một nửa thánh linh á thú nhân, này đó á thú nhân trên người vây quanh cũ nát da thú, mỗi người trên người đều mang theo tổn hại xương ống đao, thân đao thượng toàn là màu đỏ sậm vết máu. Vê đút tờ cản sủ ngũ chấm nét. Lúc này, này đó thú nhân thoạt nhìn rất là phẫn nộ, vài người đều rút ra cốt đao, bị nữ thú nhân quát lớn vài tiếng, mới nghẹn tức giận trở về tiếp tục làm việc. Những người này làm việc rất là dứt khoát lưu loát, bọn họ không biết từ nơi nào làm ra một ít thô dây đằng, mấy người hợp lực đem hủy xà kín mít mà trói lên, theo sau xoay người kỵ đến đồng bạn bối thượng, đem dây đằng nắm chặt chờ đợi xuất phát. Bọn họ động tác thuần thục, hiển nhiên ngày thường chính là như vậy vận chuyển con mồi. Lang Trạch lúc này mới từ trong rừng cây đi ra. Nhìn đến Lang Trạch bối thượng tinh xảo an cụ, ngồi ở linh dương bối thượng linh phinh tò mò mà đánh giá sau một lúc lâu, tán thưởng nói, các ngươi cái này hảo. Nói xong, nàng vây vây tay, hướng phía sau thú nhân nói, hồi bộ là. Thánh linh tụ cư lãnh địa khoảng cách nơi này cũng không tính rất xa, mấy người hướng tới đầm lầy tương phản phương hướng vẫn luôn đi trước hơn 2 giờ, liền đến mục đích địa. Trong lúc này, Kỳ Bạch cũng coi như là minh bạch linh phinh vì cái gì đối bọn họ thái độ như vậy thân thiện. Nguyên lai này một chi đội ngũ ra ngoài, đúng là vì săn giết này một đầu hủy xà. Đại khái nửa tháng trước, này hủy xà liền xuất hiện ở Thánh Linh Bộ Lạc lãnh địa, vài cái ra ngoài thu thập á thú nhân đều bị nó cắn chết cắn thương. Linh Phinh nói, săn thú đội cùng nó chiến đấu rất nhiều thứ, cũng chưa có thể thành công đem nó giết chết. Ngày hôm qua trong bộ lạc lại có á thú nhân bị thương, chúng ta theo bộ lạc chung quanh dấu vết, tìm kiếm suốt một đêm, mới tìm được nơi đó. Kỳ Bạch khó hiểu. Hủy xà không phải hẳn là sinh hoạt ở đầm lầy trung tâm sao? Nó như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đi vào thú nhân lãnh địa? Linh Phinh tâm sự nặng nề mà lắc lắc đầu, không có trả lời Kỳ Bạch vấn đề. Hai người nói chuyện, một tảng lớn lều trại tạo thành bộ lạc xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thời tiết rét lạnh, một ít thú nhân ngồi ở lều trại trước đống lửa trước làm việc, bọn họ thật lâu đều không có xử lý quá tóc loạn thành một đoàn, cả người đều dính vào loang lổ dơ bẩn, rất nhiều người đều đã có chút nhìn không ra diện mạo. Bất quá những người này tinh thần trạng thái nhưng thật ra không tồi, nhìn đến linh phinh đoàn người trở về, phía sau còn kéo con ngồi, đều là cao hứng mà đứng lên. Hai cái thú nhân đem bộ lạc ngoại một hàng rào mở ra, một cái thú nhân chạy đến linh phinh trước mặt, kích động mà nói, linh phinh, các ngươi giết chết hủy xà lạp. Ta liền biết các ngươi lợi hại nhất. Người này đại trời lạnh trần trụi chân, trên người bất quá trói một khối da thú, môi đều đông lạnh đến có chút phát tím, nhưng hắn lại như là không hề sở giác. Kỳ Bạch có 2 năm không có rời đi quá bộ lạc, đã lâu đều không có nhìn thấy thú nhân trên đại lục dân bản xứ bộ lạc, nhưng trước mắt bộ lạc lại ở nhắc nhở hắn, đây mới là thú nhân đại lục nhất thái độ bình thường bộ dáng. Bất quá, trước mắt cái này bộ lạc thú nhân, thể trạng tựa hồ đều có chút quá mức cường tráng, ít nhất Kỳ Bạch cảm thấy chính mình không có biện pháp giống bọn họ như vậy ở âm 3-40 độ địa phương, chỉ khoác một khối da thú là có thể nơi nơi chạy. Tới mở ra hàng rào một cái khác thú nhân, còn lại là có chút cảnh giác mà nhìn lang trạch cùng Kỳ Bạch, lang trạch hình thú như vậy đại, thật là không nghĩ chú ý đều khó, bọn họ là ai? Bọn họ là ta mới vừa nhận thức bằng hữu linh phinh từ linh dương giác thú nhân phía sau lưng bỏ xuống dưới, đối này thú nhân nói, Thái, vô cùng tộc trưởng ở nơi nào, ta muốn gặp bọn họ. Linh Thái hướng trong bộ lạc gian một phương hướng chỉ, nói, giống như ở vu lều trại chung. Thánh linh bộ lạc lều trại chi gian cũng không rộng mở, ít nhất không thể cất chứa giác thú nhân hình thú thông qua. Dọc theo đường đi chở linh phinh giác thú nhân, đã biến thành một cái nâu thấm làn da cao lớn nam nhân. Kỳ Bạch cũng từ lang trạch phía sau lưng thượng trượt xuống dưới, làm lang trạch cũng biến ảo thành nhân hình. Bất quá cứ như vậy, lang trạch gan cụ liền không có biện pháp tiếp tục phụ tải. Linh phinh đề nghị nói, không bằng các ngươi đem bọc hành lý phóng tới ta lều trại chung, nơi đó thực an toàn. Hảo! Giác thú nhân linh tháp đối Kỳ Bạch cùng lang trạch nói, cùng ta tới. Linh phinh không có đi theo bọn họ, mà là lập tức đi hướng vu lều trại. Nàng đứng ở lều trại ngoại, đang muốn mở miệng dò hỏi, lều trại liền bị từ trong mở ra. Vu Tuần cao hứng mà vỗ vỗ Linh Phinh bả vai, nghe được bên ngoài thanh âm, ta cùng tộc trưởng liền suy đoán là các ngươi đã trở lại, thế nào? Không ai bị thương đi. Không có, chúng ta tìm được hủy xà thời điểm, nó đã chết. Linh Phinh đi theo tộc trưởng đi vào lều trại, thanh âm gian nan mà nói, chúng ta ở hủy thân rắn thượng phát hiện ác cốt nhất tộc độc trướng, vạn cốt chi thành đã bắt đầu tiếp viện. Linh Phinh nói làm lều trại nội không khí nháy mắt nghiêm túc lên. 10 năm trước, Mã Nạp núi non phía tây đột nhiên xuất hiện một đám đảo tạc núi non thú nhân. Ngay từ đầu Thánh Linh bộ lạc người cũng không có đem việc này để ở trong lòng, dù sao Mã Nạp núi non như vậy khổng lồ, bất quá là đảo một ít cục đá tu sửa thành trì, ảnh hưởng không đến ở tại núi non Đông Sườn Thánh Linh, những người đó tưởng đảo liền đảo đi. Nhưng mà làm Thánh Linh bộ lạc không nghĩ tới chính là, này nhóm người một đảo chính là 10 năm, bọn họ như là muốn đem núi non đảo rỗng, thậm chí ở núi non trung thành lập doanh địa. Mà đào cả người cũng từ bắt đầu thú nhân nô lệ, biến thành giống như quái vật phệ kim thú nhân. Linh Tuần cùng Linh Khâu đều gặp qua những cái đó phệ kim thú nhân, bọn họ lực lượng cực kỳ đến đại, tính tình cực kỳ cuồng táo. Quan trọng nhất chính là, rất nhiều thú nhân làn da thượng đều mọc ra kim sắc ngạnh đốm, những cái đó kim sắc ngạnh đốm cứng rắn trình độ có thể so với điều cốt. Bọn họ đã không xem như thú nhân, quả thực có thể xưng được với là quái vật, này đó thú nhân được xưng là phệ kim thú nhân. Mà này đó quái vật ngọn nguồn. Thánh linh bộ lạc cũng có một ít suy đoán, bởi vì không ít phệ kim thú nhân hình thú, đúng là gia nhập vạn cốt chi thành thú nhân hình thú. Nhưng bọn họ biết được quá muộn. 2 năm trước, vạn cốt chi thành ý đồ khuyên nhủ thánh linh bộ lạc gia nhập thành trì, ở bị thánh linh cự tuyệt lúc sau, phệ kim thú nhân bắt đầu ý đồ hướng mãng hoang tiến công. Cũng may Mã Nạp núi non là thiên nhiên lệch trời, đem hai mảnh thổ địa phân cách mở ra, trừ bỏ một chỗ hiểm trở hẻm núi, đối phương rất khó tiến vào mãng hoang. Mấy năm nay tới, toàn dựa thánh linh chiến sĩ cường hãn mới có thể bảo vệ cho này một chỗ nhập khẩu. Phệ kim thú nhân đều là quái vật, bọn họ không sợ hãi tử vong, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, nếu không phải bởi vì bọn họ thọ mệnh cực kỳ ngắn ngủi, ở tiêu hao quá mức năng lực lúc sau, càng là khả năng ở chiến trường trực tiếp nổ tan xác tử vong, thánh linh chiến sĩ thật đúng là không nhất định có thể kiên trì được. Nhưng này hết thảy tiền đề đều là vạn cốt chi thành không có đem toàn bộ tinh lực đặt ở mãng hoang phía trên. Một khi bọn họ thay đổi mũi kiếm, tuy là thánh linh chiến sĩ lại như thế nào cường đại, đối mặt một tòa thành trì, cũng luôn có hao hết sức lực thời điểm. Ma hủy xa xuất hiện, tựa hồ chính là tai nạn sắp đến dự báo. Linh Tuần hít sâu một hơi, ngươi vừa mới nói, các ngươi tới thời điểm hủy xa cũng đã chết, chết như thế nào, là rừng rậm thú nhân giết chết. Thánh linh cùng Mã Nạp núi non trung gian, còn có một tảng lớn thánh linh người vô pháp đặt chân rừng sương ngủ. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng thánh linh người đều biết, rừng sương mù chung có thú nhân tồn tại, thậm chí có thể là rất cường đại thú nhân. Linh Thinh, không phải rừng rậm thú nhân, là hai cái tìm kiếm thú thần chi thành lưu lạc thú nhân. Nghe Linh Thinh giảng thuật Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người tình huống, Linh Khâu cùng Linh Tuần liếc nhau. Lưu lạc thú nhân. Như vậy rét lạnh mùa đông, như thế nào sẽ có lưu lạc thú nhân đi vào mãng hoang? Vẫn là từ phương Bắc lại đây, mặt Bắc đã không có nhiều ít tồn tại thú nhân, như vậy đại một mảnh thổ địa, bọn họ là như thế nào xuyên qua? Linh Tuần chau mày, săn thú đội tìm kiếm không đến hủy xà, cố tình các ngươi một hồi tới, hủy xà liền đã chết, này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Linh Phinh hơi hơi mở to hai mắt, ngài ý tứ là? Linh Tuần trên mặt hơi trầm xuống, hư lạnh một tiếng, sợ không phải từ mặt Bắc, mà là từ phía Tây lại đây. Mãng hoang nơi nào có cái gì thú thần chi thành, nhưng thật ra Mã Nạp núi non phía Tây, có một tòa vạn cốt chi thành. Linh Phinh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc lắc đầu nói, vạn cốt chi thành thú nhân, ta còn là gặp qua một ít, ta cảm thấy bọn họ hai người không giống. Linh Tuần thở dài, ngươi mới thấy qua mấy cái thú nhân. Trầm mặc thật lâu sau tộc trưởng Linh Khâu mở miệng nói, hủy xa đã chết, các ngươi nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền trở về, nếu bọn họ muốn đi trước thành trì, ngươi liền thả bọn họ thông hành đi. Linh Phinh nuốt nuốt nước miếng, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chúng ta không thể làm cho bọn họ đi, cái kia giác thú nhân một người liền có thể chiến thắng hủy xa, nếu bọn họ thật là lưu lạc thú nhân, chúng ta hẳn là đưa bọn họ lưu lại, làm cho bọn họ gia nhập chúng ta, cùng nhau đối kháng phệ kim thú nhân. Thấy hai người không dao động, Linh Phinh theo lý cố gắng, tộc trưởng, một chi ở Mã Nạp núi non đảo quạng phệ kim thú nhân, các chiến sĩ chống đỡ lên cũng đã rất là gian nan, nếu hơn nữa vạn cốt chi thành thú nhân, chúng ta căn bản không có biện pháp bảo hộ thánh linh bộ lạc, bảo hộ thánh tuyển. Tộc trưởng Linh Khâu lắc lắc đầu, Phinh, ngươi đem hết thể nghĩ đến quá mức tốt đẹp, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi bọn họ là vạn cốt chi thành phái tới thử chúng ta người, chúng ta đối bọn họ nói ra hết thảy, chỉ biết ra tốc thánh linh diệt vong. Linh Phinh hai mắt đỏ đậm, liền không có bất luận cái gì biện pháp sao. Biện pháp đương nhiên là có, mấy người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần vứt bỏ lãnh thổ, vứt bỏ thánh tuyển, rời đi mang hoang, bọn họ liền không cần gặp phải bị diệt tộc nguy hiểm. Chính là vô luận là ai, bọn họ đều không có biện pháp nói ra nói như vậy. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tiến vào Linh Tuần lều trại thời điểm, đối mặt chính là này có chút trầm trọng không khí. Kỳ Bạch không hề có bị ảnh hưởng, cười đối thánh linh bộ lạc tộc trưởng cùng Vu hành lễ, theo sau lại nói một lần phía trước lý do thoái thác, chúng ta là tới tìm kiếm thú thần chi thành. Thánh linh Vu lắc đầu nói, chúng ta thánh linh nhất tộc ở mãng hoang sinh sống mấy trăm năm, chưa từng có nghe nói qua thú thần chi thành vị trí. Kỳ Bạch hơi mang kinh ngạc mà nói, chúng ta là căn cứ một cái thú nhân nói lộ tuyến, đi tới mãng hoang, hắn nói hắn chính mắt gặp qua một tòa thành trì. Ta không cảm thấy hắn là đang lừa chúng ta, nếu không có thú thần chi thành, nơi này có phải hay không có mặt khác thành trì đâu. Tộc trưởng Linh Khâu mở miệng nói, nơi này xác thật có một tòa mặt khác thành trì, bất quá các ngươi trang phẫn, cũng không so thành trì trung thú nhân kém, các ngươi còn muốn đi nơi đó sao? Đọc sách rầm. Đâu chỉ là không thể so thành trì trung thú nhân kém, trước mắt hai người mặc, so với bọn hắn gặp qua sở hữu thú nhân, thậm chí gần đây đến thánh linh sứ giả đều phải càng tốt. Kỳ Bạch không sao cả mà cười cười. Chúng ta sinh hoạt thực dồi dào, nhưng luôn có thú nhân hướng tới thành trì, cái này làm cho chúng ta có chút tò mò, cho nên mới trèo đèo lội suối đi vào nơi này. Chúng ta chuyến này, chỉ là vì kiến thức một chút thành trì, nhìn thấy thành trì liền có thể không có tiếc nuối mà đường về. Ở nhìn thấy trước mặt hai người phía trước, Linh Khâu cùng Linh Tuần cũng không minh bạch, Linh Phinh vì cái gì sẽ đối bọn họ ôm có lớn như vậy kỳ vọng. Chính là khi bọn hắn chính mắt nhìn thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch, Linh Khâu cùng Linh Tuần lại không thể không thừa nhận. Bất luận là hai người không kiêu ngạo không xiểm lịnh thái độ, lại hoặc là bọn họ trong suốt không có tạp nghiệm ánh mắt, đều làm cho bọn họ đối phía trước quyết định sinh ra một ít dao động. Linh Khâu trầm tư một lát, mở miệng nói, đi trước thành trì phương hướng, chúng ta có thể nói cho các ngươi, bất quá tại đây phía trước, ta hy vọng các ngươi có thể hoàn thành thánh linh yêu cầu. Cấp các tộc nhân thiết trí quá như vậy nhiều khảo nghiệm Kỳ Bạch, vẫn là lần đầu tiên tiếp thu đến người khác yêu cầu, cảm giác này còn rất mới mẻ. Lang Trạch, cái gì yêu cầu? Các ngươi hẳn là nhìn đến phương Tây cao lớn Mã Nạp núi non đi. Linh Khâu nói, ở Thánh Linh cùng núi non chi gian, có một mảnh rừng sương mù, chỉ cần các ngươi có thể tìm kiếm đến sinh hoạt ở trong rừng rậm thú nhân, đến lúc đó, ta không những có thể đem thành trì vị trí nói cho các ngươi, thậm chí có thể phái người đem các ngươi đưa đến nơi đó. Chương 276. Mặc dù không có Thánh Linh chỉ lộ, Kỳ Bạch tin tưởng bọn họ sớm muộn gì cũng có thể tìm được vạn cốt chi thành vị trí, bất quá Linh Khâu điều kiện xác thật không tồi. Mà hắn đối với bọn họ miêu tả, sinh hoạt ở trong rừng rậm thú nhân, cũng có vài phần tò mò. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, đối Linh Khâu nói, hảo, liền nói như vậy định rồi. Lều trại ngoại, thánh linh bộ lạc thú nhân đã đem hủy xà xử lý xong. Chỉnh trương hủy xà ra thú bị mở ra treo, xà cốt tắc dùng dây cỏ chiền ở nhánh cây thượng, dựng cắm ở một ngụm tảng đá lớn nổi bên cạnh. Thạch nồi chung quanh chất đống đại khối thịt rắn, trong nồi còn bay nhiệt khí, lúc này chính quay cuồng miêu tả màu xanh lục phao phao, cái nồi này chung thú thịt là cái gì vừa xem hiểu ngay. Xem này tư thế, Kỳ Bạch cảm thấy thánh linh người hẳn là chuẩn bị tiến hành hiến tế nghi thức. Linh Phinh đem một cái có chút thấu quang thâm màu nâu đồ vật đưa tới, đây là hủy xà độc túi, thái đã giúp các ngươi xử lý qua, nhưng ở nó hoàn toàn biến ngạnh phía trước, các ngươi vẫn là phải cẩn thận không cần đem nó lộng phá. Kỳ Bạch tiếp nhận trứng rái, tiểu tâm thu lên, ly này độc túi biến thành cường hiệu dính thuốc nước ít nhất còn có mấy năm thời gian, hủy tiên khả ngộ bất khả cầu, này một con hủy xà độc túi cái đầu thực sự không nhỏ, lấy về thành trì nhất định đủ làm hầu túc mắt thèm. Thức mau, thánh linh vu liền đi ra, hắn vòng quanh tảng đá lớn nổi ngâm sướng sau một lúc lâu, lại hướng thạch trong nồi giải rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, cuối cùng bàn tay vung lên, vây xem thú nhân liền cao giọng hoan hô lên. Bọn họ cầm cũ nát thạch chén, phía sau tiếp trước mà từ tảng đá lớn trong nồi thịnh ra canh thịt, ngao ngao kêu to đem nhiệt canh uống xong bụng, thậm chí còn có người trực tiếp nắm lên đặt ở thạch nồi bên thịt tươi ăn lên. Đại khái là chịu mãng hoang rất cao sơn, chung quanh tràn ngập sương mù chướng khí địa lý hoàn cảnh ảnh hưởng. Thánh linh bộ lạc hiến tế phương thức hiển nhiên muốn so phương Bắc bộ lạc càng dã man dũng cảm, cùng bọn họ dịu ngoan hình thú hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, Linh Tháp cầm hai cái thạch chén, từ tế đàn phương hướng đã đi tới, cho các ngươi. Kỳ Bạch nhìn sền sệt màu xanh lục nước canh có chút trầm mặc. Lang Trạch nhưng thật ra không chê, đem thạch chén đặt ở chóp mũi ngửi ngửi một chút, không có phát hiện dị thường, liền ngửa đầu một ngụm cấp buồn. Cái gì hương vị? Kỳ Bạch tò mò hỏi. Lang Trạch, hắn căn bản không lưu ý này canh hương vị. Bất quá Kỳ Bạch nếu hỏi, hắn liền một lần nữa dư vị một chút. Bất quá hương vị không có phẩm ra tới, Lang Trạch lại phát hiện vừa mới uống đến bụng trung nhiệt canh, như là trào ra một cổ nhiệt ý, nhanh chóng từ ngực truyền đến tứ chi. Là thứ tốt, Lang Trạch nói, uống đi. Lang Trạch đều nói như vậy, Kỳ Bạch cũng không cọ sát, thấy chết không sờn mà bưng lên thạch chén, cũng đem canh thịt toàn bộ uống vào bụng. Hủy thịt rắn canh mang theo một cổ mùi tanh, không hảo uống là thật sự, nhưng muốn nói mùi lạ cũng không có gì. Thú nhân bộ lạc đồ ăn phần lớn cũng cứ như vậy, không có kinh hỉ cũng không có thất vọng. Nhiệt canh xuống bụng, Kỳ Bạch liền minh bạch Lang Trạch nói rất đúng đồ vật là có ý tứ gì. Nhiệt canh tiến vào thân thể liền biến thành cổ cổ dòng nước gấm lưu kinh địa phương, mạch máu đều giãn ra mở ra, Kỳ Bạch cảm thấy chính mình trước mắt thế giới đều rõ ràng một ít. Linh Tháp thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch biết hàng, ở đối mặt Kỳ Bạch mới là ánh mắt khi, liền nhiều giải thích một câu, đây là thần thú ban cho thánh linh nhất tộc chúc phúc. Uống lên hiến tế đồ ăn, các ngươi sẽ không bị mãng hoang khói độc ăn mòn. Kỳ Bạch không nghĩ tới này canh thế nhưng còn có thêm vào công hiệu, hắn hỏi, đầm lầy khói độc cũng có thể chống cự sao? Linh Tháp chậm gì gì mà nói, ta không biết, ta cũng sẽ không đi nếm thử. Đó chính là tác dụng không lớn ý tứ bái. Kỳ Bạch nghĩ thầm, này canh thịt quả nhiên không bạch cấp, nói đến cùng vẫn là vì làm hắn cùng Lang Trạch đi rừng sương mù cấp thánh linh làm việc. Lại nói tiếp, này thánh linh vô cùng tộc trưởng cũng không đáng tin cậy a. Rừng sương mù có độc, như thế nào cũng không nói sớm. Kỳ Bạch không lại dối dám đầm lầy, mà là giơ lên chén, nói, chỉ như vậy một chén cũng không đủ a, không bằng lại cho chúng ta mấy chén, chúng ta trên đường mang theo dùng. Linh Tháp nhìn Kỳ Bạch liếc mắt một cái, mà không lên tiếng mà thu đi hai người thạch chén, cũng không quay đầu lại mà đi rồi, kia bộ dáng tuyệt đối không phải muốn thay bọn họ lại đi bị thượng một ít ý tứ. Kỳ Bạch nhíu nhíu cái mũi, nhỏ giọng đối Lang Trạch lẩm bẩm nói, quá keo kiệt. Hiến tế kết thúc khi, sắc trời đã có chút đen, Linh Phinh đem lều trại không ra tới chiêu đãi Kỳ Bạch cùng Lang Trạch. Nay lều trại nhưng thật ra rộng mở rắn chắc, chỉ là bên trong bày biện quá mức đơn giản, không giống như là trưởng kỳ trụ người bộ dáng. Lúc này, lều trại trung gian thiêu đốt đống lửa, Kỳ Bạch một bên nướng thánh linh bộ lạc đưa tới làm hủy xà trao đổi thú thịt, một bên sửa sang lại hắn cùng Lang Trạch hành lý. Rừng sương mù sở dĩ sẽ có như vậy tên, trừ bỏ hàng năm bao phủ ở trong rừng sương mù dày đặc. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân đó là nó xun xuê cây cối. Kỳ Bạch ban ngày khi xa xa nhìn vài lần, mặc dù là ở lá cây khô khốc mùa đông, trong rừng rậm như cũ bóng cây sước sước xem không rõ, nghĩ đến trong đó con đường khẳng định cũng là thập phần không dễ đi, cho nên này một chuyến ăn cụ liền không có tất yếu mang theo. Dù sao bọn họ mang ra tới đại bộ phận vật tư đều là đồ ăn, hiện tại cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Kỳ Bạch liền đem tất cả đồ vật chỉnh lý tới rồi hai cái gia thú ba lô chung. Này ra thú ba lô có chút giống đời sau ba lô leo núi, tài liệu càng là vừa mới thuần ra châu, bối ở trên người thập phần rắn chắc phương tiện. Tiểu trào sát, thủy ống, nô tẹp úc, gia vị bao. tất cả đồ vật nhất nhất trang hảo, chỉ chờ ngày mai buổi sáng rời giường sau đem túi ngủ cuốn lên tới, cột vào ba lô thượng là được. Lều trại ngoại vẫn luôn có lẻ vụn vặt toái tiếng bước chân trải qua, Kỳ Bạch giật giật lỗ thai, hẳn là đều là bị thịt nướng mùi hương hấp dẫn lại đây ấu tể. Chỉ chốc lát sau, lều trại bị xốc lên, Lang Trạch mang theo một thân hàn khí đi đến. Kỳ Bạch hỏi, có cái gì tin tức sao? Lang Trạch đem trên người ra thú áo choàng gỡ xuống tới đắp ở an cụ thượng, ngồi ở Kỳ Bạch bên nói, cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm, Linh Thinh cùng Linh Tháp bọn họ ngày thường không ở bộ lạc nội, bọn họ này một đội người trở về, là chuyên môn săn giết hủy xà. Lang Trạch ở Thánh Linh trong bộ lạc xoay vài vòng, nên biết đến tin tức đều hiểu biết đến không sai biệt lắm. Kỳ Bạch phân tích nói, bọn họ nói về kim thú nhân, có thể hay không chính là ăn cố kim thú nhân. Lang Trạch gật đầu, rất có khả năng, cùng kế cách nói cũng đối được. Nơi này phệ kim thú nhân tuy rằng có rất nhiều, nhưng là bọn họ cùng cố kim dung hợp hiển nhiên không bằng tang ngông bộ lạc viên hầu thú nhân, ít nhất những cái đó viên hầu thú nhân thân thể mặt ngoài không có rõ ràng biến hóa, bọn họ ở trên chiến trường cũng không có xuất hiện đột nhiên nổ tan xác tử vong tình huống. Thánh linh bộ lạc nếu ở cùng phệ kim thú nhân đối kháng, xem ra bọn họ cùng vạn cốt chi thành quan hệ cũng thập phần khẩn trương, trách không được bọn họ không muốn lộ ra thành trì vị trí. Kỳ Bạch phía trước còn cảm thấy thánh linh bộ lạc thái độ có chút kỳ quái. Như vậy xem ra nhưng thật ra đều có thể nói được thông. Lang Trạch, vạn cốt chi thành phệ kim thú nhân tiêu hao quá lớn, bọn họ muốn chế tạo càng nhiều như vậy quái vật, khẳng định yêu cầu càng nhiều thú nhân bổ sung. 10 năm, vạn cốt chi thành quanh thân tiểu bộ lạc phỏng trừng đã bị chiếm lĩnh hơn phân nửa, nếu không bọn họ cũng sẽ không đem ánh mắt chuyển hướng bị núi lớn cách trở trụ mãng hoang. Kỳ Bạch đấm đấm lòng bàn tay, nói cách khác, thánh linh bộ lạc sở dĩ làm chúng ta đi rừng sương ngủ, kỳ thật là muốn tìm kiếm minh hữu. Chỉ sợ không ngừng. Lang Trạch trên mặt đất vẽ một cái giản dị bản đồ, bên trái một tòa cao ngất núi non, trung gian là một tảng lớn rừng rậm, nhất bên phải còn lại là đại biểu Thánh Linh Bộ Lạc tiểu viên điểm. Lang Trạch nói, từ vị trí đi lên xem, núi non cùng Thánh Linh Bộ Lạc chi gian lộ trình sẽ không vượt qua 2 ngày, nhưng này đó thú nhân phản hồi một chuyến lại yêu cầu 5 ngày thời gian. Ta suy đoán bọn họ chiến trường hẳn là ở gần đây. Hắn chỉ núi lớn trung đoạn, theo sau vòng quanh rừng rậm họa ra một cái liên tiếp Thánh Linh cùng quan ải con đường. Rừng sương mù cản trở bọn họ phương hướng, khiến cho bọn họ không thể không vòng một cái xa hơn con đường. Lang Trạch dùng một cái thẳng tắp đem quan hải cùng thánh linh bộ lạc liền ở bên nhau, cho nên nói, bọn họ yêu cầu minh hữu không giả, nhưng hẳn là càng cần nữa một cái có thể xuyên qua rừng sương mù, giảm bớt bọn họ tiếp viện khó khăn thông lộ. Kỳ Bạch nín thở ngưng thần, đôi mắt không chớp mắt mà nghe Lang Trạch giảng giải, hắn biết Lang Trạch đối bố trí quân sự cực kỳ nhạy bén, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn đi ra ngoài còn không đến 2 cái giờ, trở về là có thể phân tích ra nhiều như vậy nội dung. Kỳ Bạch lóe mắt lấp lánh nhìn phía Lang Trạch, nói như vậy, chúng ta giúp bọn hắn cũng không tính bạch giúp, trợ giúp bọn họ cũng tương đương với giúp chính chúng ta. Có thánh linh nhất tộc kiềm chế phệ kim thú nhân, bọn họ hành sự cũng có thể phương tiện rất nhiều. Ân. Lang Trạch đem trên mặt đất bản đồ mạt sạch sẽ, cọ cọ Kỳ Bạch cái chán, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng chúng ta cùng Linh Phinh bọn họ cùng nhau xuất phát. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người vác lên hành trang đi theo đội ngũ phía sau, đến rừng sương mù bên cạnh. Nay phụ cận ngẫu nhiên sẽ có thú nhân dấu vết, chúng ta suy đoán này đó là trong rừng rậm thú nhân lưu lại tung tích, ta kiến nghị các ngươi từ nơi này tiến vào. Linh Phinh ngồi ở linh tháp bối thượng, chỉ phía trước một cái chỗ hổng, ta cùng linh tháp nếm thử qua xuyên qua rừng rậm, nhưng mỗi lần đều phát hiện chính mình tại chỗ đảo quanh. Bất quá có thể chuyển ra tới tính chúng ta vận khí tốt, rất nhiều thú nhân ở trong rừng rậm bị lạc phương hướng. Không còn có tìm được xuất khẩu, hy vọng các ngươi không phải là bọn họ chung một viên. Kỳ Bạch hút hút cái mũi, cô nương này chúc phúc như thế nào nghe tới quái quái, chúng ta sẽ cẩn thận. Nhìn theo Linh Phinh đoàn người rời đi, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng tiến vào rừng rậm. Chưa đi đến nhập rừng rậm trước, Kỳ Bạch chỉ cảm thấy này một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ, nhưng mà chân chính đặt chân sau, hắn mới khắc sâu cảm nhận được thú nhân nhỏ bé. Đọc sách. 5-60 mét che trời đại thụ, che khuất đỉnh đầu ánh mặt trời. Mặc dù ngẫu nhiên có một tia sáng lượng quét tiến vào, cũng sẽ bị đỉnh đầu như ẩn như hiện đám sương ngăn cản, cho nên nói, đứng ở trong rừng rậm, muốn rửa thái dương cùng ánh trăng phân rõ phương hướng cơ hồ không có khả năng. Càng không xong chính là, rừng sương mù chung cây cối chủng loại đều không sai biệt nhiều, 4 phương 8 hướng, toàn là tầng tầng lớp lớp thô tráng thân cây, chợt liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực như là vô hạn tuần hoàn kính mặt thế giới. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, túm túm Lang Trạch cánh tay, ta giống như tìm không thấy phương hướng rồi. Mới tiến vào rừng rậm không đến nửa ngày, hắn cũng đã có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Lang Trạch nắm lấy Kỳ Bạch tay, nhìn thân cây nhíu nhíu mày. Kỳ Bạch thấu tiến lên, liền thấy được bọn họ mấy cái giờ trước khắc hạ dấu vết, nơi này cây cối đều là mê hoặc hạng, chúng ta đi theo cây cối đi khẳng định không được. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch đỏ bừng chót mũi, có điểm đau lòng chính mình bạn lữ, đi rồi lâu như vậy, trước tiên ở này nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại ngẫm lại biện pháp khác. Chương 277 hai người tại chỗ nghỉ ngơi. Lang Trạch tắc đánh giá khởi cách bọn họ gần nhất một cây cao thụ. Mặt đất vô pháp phán đoán phương hướng, ta đến ngọn cây đi lên nhìn xem. Rừng sương mù chung cây cối đều là thẳng thượng thẳng hạ cao lớn cây cối, đại bộ phận đều có một hai người ôm hết thô, đứng ở dưới tảng cây căn bản thấy không rõ chặt cây. Đối với như linh dương thú nhân loại này không tốt leo lên thú nhân mà nói, muốn bỏ đến ngọn cây cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Bất quá này đó đại thụ nhưng không làm khó được Lang Trạch. Lang Trạch cởi ra giày, đem tay chân biến ảo thành hình thú, lợi chảo dễ như trở bàn tay có thể chắt nhập thân cây trong vòng, không phí bao nhiêu thời gian liền phản tới rồi tán cây phía trên. Quanh mình là một mảnh thụ hải, chỉ có phía sau có thể xa xa nhìn đến thánh linh bộ lạc phương hướng. Có thể nhìn đến tới khi thổ địa không tính là tin tức tốt, này chứng minh bọn họ cùng linh thinh tao ngộ giống nhau, một buổi sáng cơ hồ đều tại chỗ vòng vòng. Vê đút tờ cản sủ ngũ chấm nét. Lang Trạch từ trên cây xuống dưới, Kỳ Bạch hỏi, thế nào? Lang Trạch đem hắn nhìn đến cảnh tượng nói cho Kỳ Bạch, tuy rằng ở trong rừng khó phân biệt phương hướng, bất quá phía tây mã nạp núi non lại rất thấy được, chỉ cần chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian liền đến trên cây sửa đúng một chút phương tây vị trí, đi ra khu rừng này không phải cái gì việc khó. Kỳ Bạch cào cào gương mặt, nhưng chúng ta không phải muốn xuyên qua rừng rậm, mà là muốn ở trong rừng rậm tìm người, này rừng rậm lớn như vậy, các thú nhân sẽ ở nơi nào đâu? Tìm nguồn nước. Lang Trạch nói. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, không sai, nếu nơi này thật sự sinh hoạt một cái bộ lạc, bọn họ cần thiết phải có sung túc nguồn nước tài năng sinh tồn đi xuống. Kia mặt có một mảnh địa phương thân cây so địa phương khác đều phải cao lớn, chúng ta có thể đi trước bên kia nhìn một cái. Xác định đi tới phương hướng, hai người đơn giản ăn một ít đồ ăn, liền tiếp tục xuất phát. Trung quanh cũng không có những người khác, Lang Trạch thỉnh thoảng lại muốn tới ngọn cây xem xét phương hướng, hắn đơn giản đem ra thú ủng trói ba lô thượng, duy trì lang đủ hành tẩu ở trong rừng. Hai người như cũ sẽ ở trên thân cây làm đánh dấu, chẳng qua lúc này đây không hề căn cứ chính mình cảm giác, mà là căn cứ mã nạp núi non làm ra tây hướng đánh dấu. Suốt ngày bao phủ ở sương mù dưới rừng rậm phá lệ rét lạnh âm u, ngay cả thời gian đều tựa hồ trở nên vô tự lên, lúc này đã là hai người tiến vào rừng rậm ba ngày. Lửa trại tí tách vang lên, hai chỉ thỏ hoang bị đặt tại hỏa thượng nướng bờ. Hai người ngồi ở lửa trại bên, dùng cốt đao ở thỏ hoang thượng vẽ ra từng đạo khẩu tử, giải lên nghiền nát tốt gia vị. Thịt nướng mùi hương thực mau liền ở trong rừng rậm phiêu tán mở ra. Khoảng cách lửa trại mấy chục mét xa đại thụ mặt sau, hai cái 15-16 tuổi thú nhân ấu tể liều mạng nuốt nước miếng. Thơm quá a, này thỏ hoang thịt nhất định ăn rất ngon. Viên mặt thú nhân vẻ mặt hướng tới, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy thịt nướng hương vị như vậy hương. Bên cạnh người tóc quăn thú nhân hướng hắn trong lòng ngực tắc một khối đen tuyền thịt khô, đừng nghĩ, mau ăn, ăn xong ngươi trước ngủ, ta trước thủ, ngày mai liền đem bọn họ đưa ra rừng rậm. Viên mặt thú nhân hung hăng cắn thịt khô, phảng phất này thịt khô là lửa trại thượng nướng thỏ hoang giống nhau, hai người kia như thế nào như vậy khó lửa gạt, nếu là đổi thành những cái đó linh dương thú nhân, đã sớm bị chúng ta đưa ra đi vài lần. Nhưng chúng ta hôm nay đều đi theo bọn họ xoay một ngày, nếu không phải ngộ ngươi sửa lại bọn họ đánh dấu, nói không chừng thật bị bọn họ tìm được lãnh địa của chúng ta. Nộ cười hắc hắc, ai làm cho bọn họ kia đánh dấu làm được như vậy hảo phân biệt, sửa bọn họ đánh dấu thật đúng là quá đơn giản. Tên là đấu viên mặt thú nhân có chút chần chờ, cái kia thú nhân sẽ leo cây, thật sự là khó đối phó, ngươi nói bọn họ ngày mai có thể ngoan ngoãn rời đi sao, chúng ta muốn hay không trước tiên thông báo lãnh địa một tiếng. Nộ dựa vào trên thân cây, hít sâu một ngụm thịt nướng mùi hương, không sao cả mà nói, yên tâm đi, có chúng ta ở, bọn họ đừng nghĩ tìm được nguồn nước, kia hai người trên người mang theo thủy, không dùng được bao lâu liền sẽ tiêu hao không, đến lúc đó bọn họ sẽ so với chúng ta càng muốn đi ra ngoài. Nếu không phải đội trưởng mang theo săn thú đội ra ngoài săn thú, bọn họ liền tính đụng phải này hai cái xa lạ thú nhân, xua đuổi bọn họ nhiệm vụ cũng không tới phiên chính mình, lần này cơ hội khó được, hắn nhưng không nghĩ sớm như vậy liền nhận túng hồi lãnh địa. Đấu nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy cái đạo lý, nộ, ngươi cũng thật thông minh, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, về sau chính là lãnh địa nội lợi hại nhất ấu tể. Hai cái ấu tể vui dạo dực mà sướng hưởng các tộc nhân sùng kính ánh mắt, không hề có phát hiện. Bọn họ nhìn chằm chằm hai người lúc này cũng đang ở thảo luận bọn họ. Bọn họ đã đi theo chúng ta vòng một ngày, vẫn luôn ở đem chúng ta hướng rời xa ao hồ phương hướng dẫn, xem ra trong rừng rậm thú nhân sắc thật sinh hoạt ở ao hồ bên cạnh. Theo bọn họ ly rừng rậm trung tâm càng ngày càng gần, Lang Trạch cũng rốt cuộc thấy rõ cao lớn cây cối sau tình hình, nguyên lai rừng rậm bên trong, thế nhưng cất giấu một cái ao hồ, trách không được những cái đó cây cối lớn lên thêm vào tươi tốt. Lang Trạch đem thục thấu thỏ hoang đưa cho Kỳ Bạch, cũng đỡ phải chính chúng ta tìm, ngày mai khiến cho bọn họ dẫn đường. Kỳ Bạch cắn tiếp theo khẩu thịt nướng, một miệng không rõ mà nói, bọn họ chỉ nghĩ làm chúng ta rời đi rừng rậm, không giống như là cái gì người xấu, ngày mai chúng ta cùng bọn họ hảo hảo thương lượng. Lang Trạch trong mắt nhảy lên hỏa quang, nghe vậy dơ dơ lên khỏe miệng, ân, hảo hảo thương lượng. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch mới thu thập ngủ ngon túi, liền thấy Lang Trạch một tay dẫn theo một cái trai trai tiểu tử, bước đi vững vàng mà về tới doanh địa. Kỳ Bạch đầy đầu dấu chấm hỏi méo mó đầu, nói tốt hảo hảo thương lượng đâu. Lang Trạch đem tay trái dẫn theo ấu tể về phía trước cử cử, kia viên mặt ấu tể múa may đôi tay, phóng ta xuống dưới. Ta là tuyệt đối sẽ không mang các ngươi tiến vào lãnh địa. Đem tay trái thu hồi, Lang Trạch lại đem tay phải đi phía trước đề đề, này một cái ấu tể không có như vậy làm ầm ĩ, hắn hồng con mắt phồng lên khí, các ngươi giết ta đi, ta chết cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Viên mặt ấu tể như là đã chịu đồng bạn dẫn dắt, lớn tiếng phụ hòa nói, không sai, giết ta cũng sẽ không nói. Lang Trạch, ngươi xem, ta nếm thử qua, nhưng là bọn họ thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi thử xem. Kỳ Bạch hơi hơi không lưng, đối hai cái trai trai ấu tể lộ ra một cái ấm áp tươi cười, chúng ta không có ác ý, chỉ là tìm các ngươi bộ lạc đại nhân có chút việc, các ngươi có thể mang chúng ta qua đi sao. Này tươi cười vẫn là thực hảo xử, cả tòa hắc rượu chi thành trung tiểu hải tử, liền không có hắn lừa dối không được. Hai cái trai trai ấu tể bị xinh đẹp đại ca ca lóe một chút đôi mắt, bất quá thực mau liền thành tỉnh lại đây, hơn nữa bởi vì chính mình dao động thẹn quá thành giận, từ nguyên bản dãy rủa chuyển biến vì rỗi tay cắn xé, đừng nghĩ gạt chúng ta. Ta muốn giết chết các ngươi. Lang Trạch bình tĩnh nói, chỉ bằng các ngươi, luyện nữa 10 năm cũng giết bất tử ta, càng đừng nói đụng tới hắn một đầu ngón tay. Kỳ Bạch, Lang Trạch ngươi muốn hay không như vậy thích đứng vai ác nhân vật ta huy. Mắt thấy nếu là vô pháp thương lượng, Kỳ Bạch đem hai cái ba lô trước sau bối ở trên người, chúng ta vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch xuất phát đi. Thú nhân nơi tụ cư. Dáng người cường tráng giác thú nhân mặt trầm xuống, từ ngày hôm qua trở về ta liền không có nhìn thấy ngộ cùng đấu, bọn họ đến tụt cùng đi nơi nào. Đứng ở giác thú nhân trước mặt hai cái thú nhân ấu tể lẫn nhau nhìn xem, trên mặt đều lộ ra hoảng loạn biểu tình. Trong đó một cái ấu tể giảo ngón tay, khẩn trương mà nói, tặc. Ngày hôm qua chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, gặp được xông vào rừng sâu thú nhân, nộ. Nộ cùng đấu nói. Nói bọn họ muốn đi đem kia hai cái thú nhân dẫn dắt rời đi, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì hiện tại còn không trở lại. Ô ô. Cường tráng thú nhân dùng sức chụp một chút bên cạnh người hòn đá. Thế nhưng ngạnh sinh sinh đem hòn đá chụp nát một góc, các ngươi trộm đi đi ra ngoài sự, ta quay đầu lại lại cùng các ngươi tính sổ. Thịnh, ở, triệu tập sở hữu tộc nhân, đi cho ta đem nộ cùng đấu tìm trở về. Là, trong rừng rậm, bốn người chính một đường ồn ào nhốn nháo mà hướng tới ao hồ phương hướng đi tới. Muốn nói này hai cái ấu tể vẫn là có điểm bản lĩnh, bằng vào rừng sương mù địa hình cùng với khói độc che giấu khí vị ưu thế, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngày hôm qua thật đúng là bị bọn họ lừa tới rồi. Bất quá vô dụng bao lâu thời gian, Lang Trạch liền phát hiện ký hiệu bất đồng, ngày hôm qua dư lại nửa buổi chiều thời gian, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch nhìn như lạc đường, kỳ thật bất quá là đang tìm kiếm bọn họ hành tung. Cho nên nói, hướng ao hồ phía trước một đoạn đường, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch kỳ thật đã rất rõ ràng, rồi sau đó nửa đoạn lộ trình cũng không tính khó đi. Tuy nói hai cái ấu tể không phối hợp, nhưng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch vẫn là thuận lợi được đến nhắc nhở. Ân, mỗi lần chỉ cần phương hướng sai rồi, hai cái ấu tể dây rũa biên độ liền sẽ thu nhỏ, mà một khi phương hướng đúng rồi, hai người dây rũa trình độ liền sẽ tăng đại. Kỳ Bạch ở trong lòng thở dài một hơi, nhiều thật thành hài tử A, này may gặp được chính là bọn họ, nếu là gặp được người xấu nhưng như thế nào chỉnh A. Liên như vậy một đường đi tới, đại khái buổi chiều 4-5 giờ chung, bốn người đến ao hồ, Kỳ Bạch trong tay còn nhiều ra hai chỉ thỏ hoang. Trong rừng rậm thú nhân lãnh địa hẳn là liền ở gần đây, Lang Trạch bốn phía xem xét một chút, đối Kỳ Bạch nói, có thú nhân hoạt động dấu vết, nhưng quá phân tán, tìm lên sẽ không thực dễ dàng. Hai cái ấu tể nâng nâng cằm, bọn họ đều rất cẩn thận, mơ tưởng tìm được bọn họ lãnh địa. Mùa đông trời tối đến sớm, lúc này ở trong rừng rậm càng dễ dàng bị lạc phương hướng. Mọi người đi rồi thời gian dài như vậy, cũng đều có chút mệt mỏi, vừa lúc nơi này có nguồn nước, Kỳ Bạch nói, trước tiên ở nơi này tu chỉnh một chút, ngày mai lại tiếp tục đi tìm đi. Dù sao đều đến địa phương, cũng không sợ tìm không ra. Kỳ Bạch chiều hai cái ấu tể lắc lắc trong tay thỏ hoang, nướng vẫn là hầm. Viên mặt ấu tể, nướng. Quyền mao ấu tể trừng mắt nhìn đồng bạn liếc mắt một cái, chúng ta không ăn. Viên mặt ấu tể rụt rụt cổ, không lên tiếng nữa. Kỳ Bạch gật gật đầu, chưa nói cái gì, chỉ là lo chính mình bắt đầu thì nướng. vì kích phát ra thịt thỏ mùi hương, Kỳ Bạch cắt xuống tới một tiểu khối bơ, phải biết rằng lên đường thời điểm, bơ luôn luôn là làm đồ ăn tồn tại, Kỳ Bạch chính mình thịt nướng thời điểm đều là trực tiếp nướng, không bỏ được mặt dù, hôm nay vì này hai cái ấu tể, thật đúng là tiêu pha. Kể từ đó, này nướng thịt thỏ mùi hương, so ngày hôm qua càng muốn bá đạo vài phần. Quyền Mao ấu tể lại lần nữa mở miệng, cự tuyệt nói không có nói ra, nước miếng ngược lại trước chảy ra. Thịt thỏ hỏa hậu vừa lúc, ngoài giòn trong mềm, còn mang theo một cổ trong rừng cây cối độc hữu hương khí, chưa từng có ăn qua loại này mỹ thực hai cái ấu tể, bị hương đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt vào trong bụng. Cường tráng thú nhân mang theo tộc nhân tìm kiếm đến ao hồ bên cạnh, nhìn đến đó là kia hai cái tiểu tể tử, vô tâm không phổi gặm nướng thỏ bộ dáng. Chương 278 chương 278 Ăn ngon sao? Ơn, ăn ngon, chờ lát nữa ta dạy các ngươi tạc cá, chúng ta đại trạch có thật nhiều cá đấu nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt, sau đó chậm rãi từ nướng thỏ chân trung ngẩng đầu, đội trưởng. Cường tráng thú nhân mặt hắc đến có thể tích ra thủy, bất quá hiện tại không phải sửa chữa ấu tể thời điểm, xác định hai người hảo hảo, thậm chí còn bị ăn ngon uống tốt chiêu đãi, cường tráng thú nhân liền đứng ở đấu cùng ngộ trước mặt, đa tạ hai vị giúp chúng ta chăm sóc ấu tể, rừng rậm rất nguy hiểm, vẫn là từ chúng ta hộ tống hai vị rời đi đi. Đối phương này một tiểu đội có mười mấy người, các biểu tình đề phòng, cơ bắp căng chặt, chỉ từ khí thế thượng xem, thế nhưng một chút đều không thể so hắc rượu chiến sĩ nhược. Cầm đầu giác thú nhân ngoài miệng nói đa tạ, nhưng xua đuổi Kỳ Bạch cùng lang trạch rời đi thái độ lại rất là kiên quyết, thoạt nhìn rất là dầu muối không ăn. Kỳ Bạch chính suy tư như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc, bên cạnh người lại truyền đến lang trạch hơi lên cao thanh âm. Chiến! Cường tráng nam nhân trố mắt một lát, không khỏi cẩn thận đánh giá khởi trong bóng đêm hai người. Lúc này, ánh trăng chậm rãi dâng lên, một chút chiếu sáng lang trạch thâm thúy khuôn mặt. Cường tráng nam nhân đồng tử chợt mở rộng, một tiếng tộc trưởng thiếu chút nữa hô lên tới, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Tộc trưởng sớm đã chết trận, hơn nữa trước mắt người này tuổi tác cũng không đúng, hắn quá tuổi trẻ, tuổi trẻ. Cường tráng nam nhân cẩn thận đoan trang cùng tộc trưởng có 7 phần tương tự nam nhân, khiếp sợ mà mở miệng, ngươi là. Lang trạch không có vô nghĩa, hắn về phía trước vài bước, theo sau kéo xuống áo da thú, về phía trước nhảy. Theo hắn động tác, một đầu thật lớn bạch lang trống rông xuất hiện, mạnh mẽ mà dừng ở mặt băng phía trên. Minh Nguyệt lên không, đem khắp đông lại ao hồ chiếu sáng lên, cũng làm mọi người thấy rõ cự lang bộ dạng. Hắn dáng người cao dài, một thân lông tóc như tuyết như thác nước, màu xanh biển thật lớn lang mắt dưới, màu bạc cám văn như ánh trăng lưu chuyển. Cự lang hơi hơi gật đầu, nhìn về phía bên bờ thú nhân, cả người tản ra vô pháp che giấu vương giả uy nghi. Đội ngũ trung giác thú nhân lang thịnh, đầu tiên là lắc đầu lui về phía sau một bước. Theo sau đột nhiên cười ha hả, lang trạch không có chết, thần thú tại thượng, lang thuấn chi tử thế nhưng còn sống, ha ha ha ha. Cười cười, lang thịnh cúi đầu, đôi tay run rẩy che mặt. Lang chiến nhìn hắn lại quen thuộc bất quá lang vương hình thú, hốc mắt đỏ bừng, ngay sau đó, một con một sừng sói sám tại chỗ xuất hiện. Đi theo lang chiến phía sau, dư lại mười mấy giác thú nhân chiến sĩ cũng biến thành hình thú. Nộ cùng đấu hai cái choai choai ấu tể ở nhìn đến lang trạch hình thú thời điểm, cũng đã cả kinh căn bản bất chấp trong tay đồ ăn. Bọn họ đi theo đại nhân phía sau, cũng biến thành hai chỉ không đủ nửa thước tiểu sói xám. Ngao ô! Thật lớn bạch lang cao cao dơ lên cổ thét dài một tiếng. Ngao ấu ngao ấu ngao ô! Sói xám vờn quanh ở lang vương bên cạnh người, giống như chạy về phía trong bóng đêm hải đăng, giống như hành hương bọn họ tín ngưỡng. Ngao ngao ngao ngao! Ngay cả hai cái á thú nhân sói con đều liều mạng duỗi trường cổ, dùng hết toàn thân sức lực bĩu môi, muốn đuổi kịp lang vương hô gào. Thanh thanh rung trời chu lên. Cả kinh trong rừng dã thú bốn trốn. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, bị trước mắt hình ảnh chấn động đến nói không ra lời. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, rừng sương mù bên trong thú nhân bộ tộc, cư nhiên là ngân nguyệt tộc nhân, bọn họ thế nhưng từ thảo nguyên ngàn dặm xa xôi đi tới mang hoang, ẩn nấp ở mênh mang rừng rậm bên trong. Lại lần nữa biến thành hình người, các thú nhân chính là cảm xúc còn thực phấn khởi. Lang Trạch đem Kỳ Bạch giới thiệu cho lang chiến đoàn người, ở nghe được Kỳ Bạch là lang trạch bạn lữ sau, phía sau mấy cái tuổi trẻ giác thú nhân nhịn không được lại ngao ngao kêu to vài tiếng. Lang chiến trên mặt đã không thấy chi gian lánh ngạnh đề phòng, hắn bàn tay to chỉ hướng một phương hướng, các tộc nhân đều ở lãnh địa, đại gia nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Kỳ Bạch tắc bị hai cái choai choai ấu tể quân lấy. Biết này ca ca là người một nhà, đấu cùng nộ so với ai khác đều cao hứng. Ca ca, chúng ta mau hồi lãnh địa, ngươi cho chúng ta nướng càng nhiều thịt thỏ ăn đi. Ca ca, còn có rượu bọn họ. Ngươi cũng cho bọn hắn làm một ít thịt nướng đi. Kỳ Bạch đối này hai cái không biết xấu hổ cười cười, còn nghĩ ăn thịt nướng đâu, thật cho rằng làng chiến đem các ngươi cấp đã quên. Đi theo mọi người phía sau, lành nghề nhập rừng rậm phía trước, Kỳ Bạch về phía sau quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua ao hồ phương hướng. Nhưng mà chỉ này liếc mắt một cái, lại làm hắn ngốc tại chỗ. Ban ngày thời điểm Kỳ Bạch cũng đã phát hiện, chính phía trước Mã Nạp núi non không hề là một mảnh liên miên không dứt, một cái hẹp dài hẻm núi đem hắn từ trung gian chặt đứt. Vì thế Kỳ Bạch còn cùng Lang Trạch phân tích quá, Thánh Linh đóng giữ nhập khẩu hẳn là liền ở kia phụ cận. Nhưng mà giờ này khắc này, hai đợt minh nguyệt ở không trung giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lãnh bạch ánh trăng thế nhưng xuyên thấu qua kia hẻm núi, ở rừng rậm phía trên hình thành một đạo chùm tia sáng. Chùm tia sáng ở ngoài rừng rậm càng hiện hắc ám, ban ngày như ẩn như hiện sương mù, tại đây một khắc, thế nhưng giống như nhẹ nhẹ từng đợt khói đen. Ca ca, đi mau vừa mới kia chỉ nướng thỏ chân không chỉ có không có đỡ thèm, ngược lại làm hắn càng nghĩ càng thèm, đấu hiện tại trong đầu tất cả đều là thịt nướng mùi hương, nhìn thấy Kỳ Bạch dừng lại, liền thúc giục nói, bên kia là kỳ quái thú nhân địa bàn, hắn không chào đón chúng ta, đội trưởng cũng không cho chúng ta qua đi. Kỳ Bạch chỉ vào chùm tia sáng đánh hạ tới vị trí, xác nhận nói, ngươi là nói, tia đạo quang đánh hạ tới địa phương có người cư trú phải không? Đấu nhìn về phía Kỳ Bạch chỉ vào phương hướng, gật đầu nói, đúng vậy, hắn liền ở tại kia. Nói xong đấu gãi gãi đầu, bất quá ngày thường nơi đó cũng có quan sao. Hắn như thế nào không nhớ rõ. Song sơn giao điệp, song nguyệt cùng sáng, xương đen bên trong có dấu bọn họ chuyến này chìa khóa. Kỳ Bạch dùng sức chớp chớp mắt, Hồ Tiêu nói, thế nhưng là thật sự. Lang chiến bọn họ lãnh địa cùng ao hồ chi gian con đường cũng không phải thẳng tắp, mỗi đi lên một đoạn đường, lang chiến liền sẽ mang theo bọn họ vòng qua đại thụ đổi một phương hướng. Hiển nhiên sinh hoạt ở chỗ này thú nhân, đối trong rừng rậm rắc rối phức tạp con đường đã thập phần quen thuộc. Lang Trạch hỏi, thánh linh tộc nói này đó xương trắng đều là có độc, các ngươi tìm kiếm đến giải độc phương pháp sao? Tuy rằng các tộc nhân thoạt nhìn sinh long hoặc hổ, nhưng Lang Trạch vẫn là lo lắng bọn họ sẽ bị xương trắng ảnh hưởng. Chúng ta tiến vào rừng rậm thời điểm, chỉ biết nơi này rất khó thông hành, các thú nhân tiến vào rừng rậm sẽ rất khó rời đi, cho nên này một mảnh địa phương đều không có cái gì thú nhân sinh hoạt. Chúng ta lúc ấy chính yêu cầu một cái che giấu hành tung địa phương, ta liền mang theo các tộc nhân căng ra đầu xông vào. Lang chiến lắc đầu. Chúng ta nào biết này sương mù có vấn đề, tiến vào rừng rậm lúc sau không mấy ngày, đại gia liền bắt đầu say xe nôn mửa, có hai cái ấu tể không có chịu đựng đi, về tới thần thú bên người Lang Thịnh túi lầu nói. Còn hảo chúng ta vận khí không tồi, nhưng ngả lảo đảo tìm được rồi đại trạch, có mới mẹ nguồn nước, đại gia tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn chỉ có thể ở không có sương mù đại trạch phụ cận sinh hoạt, dần dần mà các tộc nhân thế nhưng đều thích đứng trong rừng rậm sương mù, có thể tự do mà ở trong rừng rậm hành tẩu săn thú. Dù ngũ A. Chúng ta liền rời đi thấy được đại trạch, ở rừng rậm chỗ sâu trong một lần nữa tìm kiếm một khối thích hợp cư trú lãnh địa. Này đó thú nhân hẳn là đối khói độc sinh ra chống cự tính. Kỳ Bạch nghĩ thầm, bảo hiểm khởi kiến, quay đầu lại vẫn là từ Thánh Linh bộ lạc nơi đó nhiều lộng một chút giải độc thủy đi, ít nhất hắn cùng Lang Trạch tiến vào rừng rậm thời gian dài như vậy đều không có phản ứng, thuyết minh Thánh Linh bộ lạc này giải độc thủy vẫn là rất dùng được. Như vậy nghĩ, đoàn người tới lãnh địa. Lãnh địa nội chỗ ở cũng không phải đơn giản truy hình lều trại, các thú nhân lựa chọn khoảng thời gian thích hợp đại thụ làm trụ cột, đem ra thú ghép nối lên, cố định ở đứng thẳng trên thân cây, vương vức lều trại xen kẽ ở trong rừng cây. Xa xem như là một gian gian cây nhỏ phòng. Lều trại quay chung quanh trung gian, đại thụ bị chém đứt, lưu lại một cái đại mộc tảng. Lúc này đúng là cơm chiều thời gian, lãnh địa nội đại bộ phận thú nhân đều ra ngoài tìm kiếm đấu cùng nộ, chỉ có số ít mười mấy người ở bận rộn làm đồ ăn. Đội trưởng! Đội trưởng! Thấy Lang Chiến trở về, mọi người sôi nổi ngừng tay chung động tác. Một cái hơn 50 tuổi nữ á thú nhân chạy tới, nàng đầu tiên là đem hai cái ấu tể cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Theo sau nhéo hai người lỗ thai, nộ. Đấu. Các ngươi hai cái rốt cuộc chạy đi đâu. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người, nàng đem hai cái ấu tể nhét vào phía sau. Chiến, ngươi như thế nào đem người ngoài mang về lãnh địa? Lang Chiến hướng nàng cười cười, ngươi lại nhìn kỹ xem. Nữ thú nhân cảnh giác mà đánh giá qua đi, theo sau không thể tin tưởng mà há to miệng. Lang Chiến dung cảm cười, hoài, mau đi cấp Trạch cùng Bạch chuẩn bị một ít đồ ăn. Lại cho bọn hắn thu thập ra một gian sạch sẽ lều trại. Ai? Lang Hoài chỉ là đáp ứng, sau một lúc lâu mới nhớ tới động tác. Ai, hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Thấy Lang Chiến làm Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người cùng hắn đi, nộ sốt ruột mà đi kéo Kỳ Bạch cánh tay, bị Lang Hoài tay mắt lanh lẹ mà túm trở về. Thẳng đến đi ra ngoài thật xa, Lang Hoài còn ngăn không được mà quay đầu lại nhìn xung quanh. Hoài, ngươi như thế nào khóc? Đấu nhìn đến Lang Hoài trộm lau nước mắt. Nhoáng lên nhiều năm như vậy qua đi, trách thế nhưng lớn như vậy, còn có bạn lữ. Lang Hoài mang theo nước mắt cười, các ngươi còn nhớ rõ Lang Trạch ca ca sao? Nộ cùng đấu lắc đầu. Cũng là, các ngươi khi đó mới 3-4 tuổi, có thể nhớ chuyện gì, ngay cả ta đều thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. Lang Hoài lau khô nước mắt, rồi rồi hai người đầu, đi cho ta ôm chút tuổi đốt lại đây, ta đi lấy một đầu chiến bọn họ tân săn trở về giã thú. Hôm nay ta phải cho bọn họ làm một đốn phong phú đồ ăn vê đút tờ cản sủ ngũ chấm nét. Ngộ méo miệng, Lang Hoài làm đồ ăn bọn họ đều ăn nhiều năm như vậy, lại phong phú cũng khẳng định so bất quá hôm nay ăn nướng thỏ chân. Lúc này, lãnh địa nội đã trở lại một đám ra ngoài tìm người tiểu đội. Mau đi, đừng cọ sát. Lang Hoài thúc giục hai người, sau đó hướng tới tiểu đội phương hướng đi đến, nàng đến làm cho bọn họ lại đi ra ngoài một chuyến, thông chi ra ngoài thú nhân ngộ cùng đấu đã trở lại. Làm đại gia chạy nhanh hồi lãnh địa. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là thông chi các tộc nhân, Lang Trạch đi vào lãnh địa tin tức. Bên này, Kỳ Bạch ba người mới tiến vào lều trại, Lang Chiến lại đột nhiên xoay người. Hắn đối với hai người đấm đấm ngực, nửa quy trên mặt đất, trịnh trọng nói, săn thú đội phó đội trưởng Lang Chiến, dẫn dắt chiến sĩ tam đội, á thú nhân ấu tể 9-10 người, bầy sói vương, thỉnh thống lĩnh ngươi con dân lại lần nữa chinh chiến thảo nguyên. Ngân Nguyệt bộ lạc chiến sĩ 100 nhân vi một đội. Nói cách khác rừng sương mù cùng sở hữu 390 cái ngân nguyệt tộc nhân. Này số lượng hoàn toàn ra ngoài Kỳ Bạch đoán trước, phải biết rằng bọn họ ở toàn bộ Bắc Hoang cùng Đông Di, tổng cộng mới tìm kiếm tới rồi 72 danh tộc nhân, Lang Chiến nơi này nhân số thế nhưng là này số lượng 5 lần còn nhiều. Lang Trạch như là đã có suy đoán, hắn nâng dậy Lang Chiến, trầm giọng nói, Lang Thước ở nơi nào? Săn thú đội phó đội trưởng Lang Chiến trưởng quản nơi này, săn thú đội trưởng Lang Thước người đâu? Chương 279 Lang Chiến trên mặt lộ ra ảm đạm cùng không cam lòng, ngươi không cảm thấy Ngân Nguyệt hủy diệt quá mức đột nhiên sao? Ngân Nguyệt bộ lạc cũng không cùng mặt khác bộ lạc trở mặt, Thảo Nguyên Thượng bộ lạc bởi vì lãnh địa cùng con ngồi sinh ra xung đột khi, còn sẽ chủ động tìm kiếm Ngân Nguyệt bộ lạc tiến hành phán quyết. Từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, Ngân Nguyệt bộ lạc trên thực tế đã thống lĩnh hơn phân nửa Thảo Nguyên Thượng bộ lạc có thể tường an không có việc gì mà sinh hoạt, đúng là bởi vì đã chịu Ngân Nguyệt bộ lạc che chở. Ngân Nguyệt làm Thảo Nguyên bộ tộc tin phục tuyệt đối không phải bọn họ công chính, còn có Ngân Nguyệt tuyệt đối cường hãn thực lực, làm sở hữu thú nhân cũng không dám chính diện đối kháng bầy sói. Như vậy một cái cường đại bộ lạc, lại ở trong một đêm lật úp, thấy thế nào đều lộ ra một cổ quỷ dị cùng âm mưu. Ngươi biết cái gì? Lang Trạch thanh âm lãnh đến có thể ngưng kết hàn băng, có phải hay không, có người phản bội Ngân Nguyệt. Nhiều năm như vậy, Lang Trạch trong lòng có quá nhiều nghi vấn vô pháp bị giải đáp. Đánh vào lãnh địa nội. Ít nhất có 2.000 cường tráng giác thú nhân, như vậy khổng lồ đội ngũ, là như thế nào vô thanh vô tức tiến vào Thảo Nguyên bụng. Bên đường mặt khác bộ lạc vì cái gì không có giống Ngân Nguyệt thông báo, Ngân Nguyệt tuần tra chiến sĩ lại vì cái gì không có phát hiện bọn họ hành tung. Quan trọng nhất chính là, những người này là như thế nào biết được bộ lạc phòng thủ nhất bạc nhược chuẩn xác thời gian. Đặc biệt ở Lang Trạch chính mình có được một cái tộc đàn lúc sau, lại quay đầu lại đi xem, bộ lạc kia đoạn thời gian thật sự tồn tại quá nhiều khác thường. Đến nỗi trên đại lục truyền lưu, Ngân Nguyệt bộ lạc là bị nô lệ cùng bơi bộ lạc liên hợp đánh bại, căn bản là không phải sự tình chân tướng. Bơi bộ lạc bất quá là Thảo Nguyên Thượng một cái tiểu bộ lạc, Ngân Nguyệt hủy diệt lúc sau không bao lâu cũng bị diệt tộc, cứ như vậy một cái bộ lạc, sao có thể chiến thắng Ngân Nguyệt, bất quá là nào đó người thả ra xương khói đạn mà thôi. Kia một lần bất quá là nhất tầm thường tuần săn, nhưng Lang Thức lại nói hắn phát hiện một đoàn mang yêu, nếu có thể săn giết rất những cái đó mang yêu, mùa đông đồ ăn liền giải quyết một nửa. Hắn yêu cầu mang lên bộ lạc tinh nhuệ qua đi săn giết. Lang Chiến ảo não mà ôm lấy đầu, cường tráng hán tử như là đột nhiên lùn một nửa. Trước khi xuất phát, tộc trưởng đột nhiên tìm được rồi ta, cố ý dặn dò ta, làm ta hết thể cẩn thận.